Chúng tinh chi chủ chương 104 tới chương 124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhan gia là một thế gia thư hương nổi tiếng ở đất Tấn, có quan hệ tốt đẹp và nhiều đời kết thông gia với Trần Quận Tạ Thị, một trong lục đại thế gia. Nhan Uyên là trưởng tử đời này của Nhan gia, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ kế thừa vị trí gia chủ tương lai. Tài hoa mà y thể hiện từ nhỏ cũng khiến người Nhan gia vui mừng, để tránh huynh đệ tương tàn trong tương lai, họ đã sớm xác nhận thân phận người thừa kế của y, đó cũng là lý do khiến Nhan Hồi suốt ngày chỉ ăn với nằm. Vì vị trí gia chủ chắc chắn không phải của y, dù có cố gắng thế nào, địa vị tương lai cũng không có gì thay đổi. Hơn nữa, y và Nhan Nguyên là anh em cùng mẹ, quan hệ giữa hai người rất tốt, khiến nhiều đệ tử thế gia hâm mộ. Cơ Bác Dịch rất thích kết giao với hai huynh đệ nhà họ Nhan, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn phải tính toán, kết giao với ai cũng phải cân nhắc lợi ích được mất. Chỉ khi đối mặt với hai huynh đệ này, hắn mới có thể buông bỏ phòng bị. Nhan Uyên ra đón, khí thế so với trước kia càng thêm lợi hại. Cơ Bác Dịch từ khí cơ toát ra của y cảm nhận được tu vi đã tiến thêm một bước. Cả người y như một mặt trời thu liễm ánh sáng, sâu thẳm mà tràn đầy sức bật. Không ngờ lần này xuất quan lại có thể thấy cơ huynh. Thấy huynh bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Nhan huynh bế quan tu vi tiến bộ vượt bậc, xem ra lần này có hy vọng tiến xa hơn. Hiện tại Nhan Uyên là khai dương tinh, tiến thêm một bước tự nhiên không thể là ngọc hành tinh đã chết, mà là đại diện cho tứ thiên tinh trong đẩu thân. Nhan Uyên cũng không khách sáo, hào phóng nhận lời, thừa lời các tường của huynh, hy vọng là vậy. Sau khi sai hạ nhân chuẩn bị tiệc tối, Nhan Uyên đưa Cơ Bác Dịch đến phòng khách. Y hỏi hắn đã vượt qua đại kiếp nạn như thế nào, Cơ Bác Dịch thành thật kể lại là đã trải qua trong lúc bế quan mông lung, khiến y không khỏi cảm thán vận khí của hắn. Huynh không biết đâu, lúc đó cả Giang Đô Thành là một màn gió tanh mưa máu. Thất Thiên Ma Môn từ lúc đầu lén lúc giết vài cao thủ võ đạo, về sau phong tỏa thành trì, công khai giết chóc. 100 người huyết tế không phá được trận, liền giết 1.000 người, 1.000 không đủ liền giết 1.000. Ta nếu không phải tinh mệnh thuật có chút thành tựu, có thể sớm biết trước nguy hiểm, e là bây giờ cũng không thể sống sót nói chuyện với huynh thế này. Nghe Nhan Uyên, người trong cuộc, kể lại, Cơ Bác Dịch cũng lòng còn sợ hãi. Nếu lúc đó hắn không có mộng trung chứng đạo, khiến mọi thiên cơ của bản thân ở thế giới này đều biến mất, e là cũng đã bị đám người ma môn giết đỏ cả mắt thuận tay làm thịt. Qua đó cũng có thể thấy người trong ma môn ngang ngược đến mức nào, nếu không có Tinh Cung Cung chủ đột nhiên xuất hiện, e là lúc hắn tỉnh lại, cả thành Giang Đô đã là một tòa thành chết. Nhưng cũng phải cảm ơn đám người ma môn đó. Nếu không có bọn họ, ta cũng sẽ không đột phá được bình cảnh ngay trên lằn ranh sinh tử. Quả nhiên, chiến đấu mới là phương pháp tu luyện có thể đột phá tốt nhất. Nhìn dáng vẻ, tâm trạng của Nhan Uyên thật sự rất tốt. Qua đó có thể thấy tu vi của y chắc chắn đã tiến một bước dài, nếu không cũng không vui mừng ra mặt như vậy. Nhan Hồi liếc mắt, không nhịn được đã kích đại ca mình, đại ca, huynh cũng đừng đắc ý quên hình. Cơ Nhị Bác bế quan khổ tu cũng không phải không có thu hoạch, hôm nay hắn dùng nhập vi cảnh giới làm cho Thẩm Trầm Chu tức giận bỏ đi, huynh đối đầu với hắn chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong đâu. Nghe đến nhập vi cảnh giới, Nhan Nguyên không khỏi chấn động, xác nhận lại với Cơ Bác Dịch đang ngồi bên cạnh. Y đối với kinh nghiệm lần đại bị trước có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Trong đó Vương Lâm Nghi dùng chiêu này tung hoành tinh đài, không mấy ai đỡ được một hiệp của hắn. Nếu Cơ Bác Dịch thật sự luyện thành, y quả thật có chút không biết phải làm sao. Có chút thu hoạch, lĩnh ngộ được đôi chút. Cơ Bác Dịch cũng không giấu giếm, thành thật thừa nhận, khiến Nhan Uyên đang chí khí ngút trời lập tức bình tĩnh lại, trong lòng không còn một tia nóng nảy. Lần này tu vi tiến nhanh, khiến tâm tính trầm ổn trước kia của y xuất hiện một vết rạn, nhập vi cảnh giới như một gáo nước lạnh, khiến y từ trong sự nóng nảy bình tĩnh lại, khôi phục tâm tính ban đầu. Nhan Uyên thở dài, thiệt thòi ta còn tự phụ trầm ổn, cứ tưởng tu thành Diệu Dương cảnh rồi, ngoài Vương Lâm Nghi ra không còn đối thủ, lại quên mất mình có thể tiến bộ, đối thủ khác cũng chắc chắn không dậm chân tại chỗ. Đa tạ cơ huynh lần này đã thức tỉnh ta. Thấy Nhan Uyên khách khí như vậy, sắc mặt Cơ Bác Dịch ngược lại có chút xấu hổ, hắn chỉ là nói theo lời Nhan Hồi, công lao gì đó cũng không biết từ đâu mà ra. Muốn khách sáo, lại thấy Nhan Uyên thành thật vô cùng chân thành, chỉ có thể nói vài câu qua loa cho qua chuyện. Nhan huynh, ta hôm nay đến cũng có việc muốn thỉnh giáo huynh. Ồ, chuyện gì? Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho huynh. Cơ Bác Dịch trầm ngâm một chút, sắp xếp lại lời nói, rồi mở miệng hỏi, trong Thất Tinh Tử, ta tuy biết ai là ai, nhưng không biết họ có thủ đoạn gì. Lần đại bỉ cuối năm này, ta cũng muốn chen vào một chân, hy vọng có thể biết địch biết ta, để đến lúc đó không bị lúng cuốn tay chân. Nhan Uyên nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi nói, huynh cũng biết, lần đại bỉ năm ngoái, ta còn chưa nắm giữ tinh mệnh thuật. Cuối cùng có thể trở thành khai dương tinh cũng là do may mắn. Tuy cũng đã giao thủ với vài người trong số họ, nhưng cũng không dám chắc họ có dùng hết toàn lực hay không. Nếu mục tiêu của huynh chỉ là Thất Tinh Tử, Với nhập vi cảnh giới của huynh thì cơ bản là chắc chắn, nhưng muốn trở thành tứ thiên tinh thì e là sức có hạn. Thật không hổ là người thành thật, có gì nói đó, không hề vòng vo, nhưng điều này cũng cho thấy Nhan Uyên thật lòng coi Cơ Bác Dịch là bạn, nếu không cũng không thẳng thắn như vậy. Thiên Quyền Tinh Triệu Sư Mệnh, chắc chắn là người yếu nhất trong tứ thiên tinh. Hắn tuy có thiên phú kỳ dị, sớm đã lĩnh hội được tinh mệnh thuật, nhưng do xuất thân thường dân, tài nguyên thiếu thốn, nền tảng yếu kém nên tu vi mãi không tăng. Năm ngoái Thẩm Trầm Chu suýt nữa có thể hạ bệ hắn chính là minh chứng rõ ràng. Chỉ là năm nay hắn đã bái giảng sư Trần của Thiên Quyền Viện làm thầy, e là sẽ có những bất ngờ ngoài dự đoán. Còn về Thiên Cơ Tinh Tả Khâu Tố Tố Nhan Uy nói đến đây, Cơ Bác Dịch liền tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Vị tam thiếu gia của Tả Khâu Vương tộc này, gần như không có khả năng hòa giải với hắn, cũng là mục tiêu lớn nhất của hắn trong lần đại bỉ này. Lần này tìm đến Nhan Uyên, chủ yếu cũng là vì Thiên Cơ Tinh này. Thương Lan Thiên Công của Tả Khâu Vương tộc danh tiếng lẫy lừng, năm ngoái ta cũng không tự tìm khổ mà đi khiêu chiến hắn, hiểu biết về hắn không nhiều, không thể đánh giá. Cơ Bác Dịch suýt nữa muốn chửi thầm, cái quan trọng nhất ngươi lại bảo không biết, vậy cần ngươi làm gì? Nhan Uyên lại không biết tâm trạng của Cơ Bác Dịch, tiếp tục nói. Thiên Tuyền Tinh thứ hai, nữ tính duy nhất trong thất tinh tử, kiếm thuật trác tuyệt, cũng là người duy nhất có thể đấu với Vương Lâm Nghi hơn trăm chiêu, ta cũng không dám trêu vào. Tả Khâu Tố Tố đã từng khiêu chiến nàng, kết quả ở chiêu thứ 79, Thương Lan Thiên Công đã bị phá. Nếu nói có người hiểu rõ Tả Khâu Tố Tố nhất, vậy chắc chắn là nàng. Nhan Uyên chỉ thuận miệng nói thêm câu cuối, lại khiến Cơ Bác Dịch trịnh trọng ghi nhớ, tuy không có quan hệ gì nhiều với Vân Thanh Y, nhưng vạn nhất thì sao? Còn về Thiên Xu Tinh đệ nhất, danh tiếng của hắn vang dội như vậy, cũng không cần ta nói nhiều. Ngoài Thiên Tuyền Tinh ra, không ai có thể khiến hắn nghiêm túc, xứng đáng là thủ lĩnh của thất tinh. Đáng sợ nhất là ngoài nhập vi cảnh giới, hắn còn chưa từng để lộ Lan Gia Khúc, môn thần công trấn tộc của Lan Gia Vương Thị. Trong mắt Nhan Uyên, cũng chỉ có bốn người này đáng để y chú ý, bởi vì trong thất tinh tử, ngoài y ra, người còn sống chính là tứ thiên tinh này. Nhan Hồi nói, hai người các huynh, cũng đừng quên còn có các cao thủ khác. Thẩm Trầm Chu tuy hôm nay bị nhập vi cảnh giới của huynh đánh lui, nhưng hắn chắc chắn không thể cam tâm như vậy, còn có Quảng Vân Phi, hắn là người đã sống sót qua 50 chiêu trong tay Vương Lâm Nghi đấy. Lời của Nhan Hồi chỉ khiến hai người cười cười. Người không nắm giữ tinh mệnh thuật sẽ không bao giờ biết được sự đáng sợ của nó. Thẩm Trầm Chu và Quảng Vân Phi có lẽ tu vi võ đạo không kém họ, nhưng lại không bao giờ có thể gây ra uy hiếp. Thử hỏi khi ngươi đã biết rõ một chiêu hoặc 10 chiêu tiếp theo của đối thủ sẽ ra như thế nào, còn có thể sợ họ sao? Giống như đánh bạc, người biết rõ bài tẩy của mình và đối thủ sẽ không bao giờ thua. Và trong lúc Cơ Bác Dịch đang tìm hiểu về Tả Khâu Tố Tố, Tả Khâu Tố Tố cũng đang làm điều tương tự. Ngươi nói, hắn đã nắm giữ nhập vi cảnh giới. Tả Khâu Tố Tố, túng mỹ như nữ tử giống Cơ Bác Dịch, nhìn Thẩm Trầm Chu trước mặt, cau mày hỏi. Không sai được, hắn khiêu khích ta, hai lần ta ra tay đều bị hắn dễ dàng đánh tan chân khí, giống hệt như khi đối mặt với Vương Lâm Nghi trong đại bỉ năm ngoái. Sắc mặt Thẩm Trầm Chu có chút âm trầm, vốn định năm nay rửa sạch sỉ nhục, ai ngờ đại bỉ còn chưa bắt đầu đã xuất hiện một hắc mã là Cơ Bác Dịch, khiến lòng tự tin của hắn lại bị đả kích. Nhập vi cảnh giới cũng không có gì ghê gớm. Năm ngoái Vương Lâm Nghi có thể quét ngang tinh viện, chẳng qua là vì chúng ta đều lần đầu tiếp xúc với nhập vi cảnh giới, không có thời gian suy nghĩ cách phá giải. Một năm thời gian, cũng đủ để chúng ta nghĩ ra cách đối phó. Tả Khâu Tố Tố vẻ mặt tự tin, đôi đồng tử đen kịch sâu thẳm như hai cái hàng tuyền không đáy, khiến Thẩm Trầm Chu đối diện toàn thân rét run. Thì ra Tam công tử đã có cách đối phó với nhập vi cảnh giới, vậy thì tốt quá, ta đã sớm muốn xem vẻ mặt bối rối của Vương Lâm Nghi là như thế nào rồi. Hiển nhiên, thù hận của Thẩm Trầm Chu đối với Vương Lâm Nghi không kém gì Cơ Bác Dịch. Thất bại thảm hại năm ngoái khiến trong lòng hắn luôn có một cái gai, lòng dạ hẹp hòi của hắn đến giờ vẫn không thể quên. Tả Khâu Tố Tố nói, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp đối phó với nhập vi cảnh giới, ngươi đi thử tài hắn lần nữa. Nếu có thể, giết hắn đi. Lời nói sát phạt quyết đoán của Tả Khâu Tố Tố khiến sắc mặt Thẩm Trầm Chu cứng đờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đồng ý, năm nay, hắn tuyệt đối không cho phép mình lại mất đi vị trí thất tinh tử, tài nguyên trong gia tộc cũng cần có địa vị để giành lấy. Ngay khi Thẩm Trầm Chu vừa đi, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc che lụa trắng từ sau sảnh bước ra, ngồi xuống bên cạnh Tả Khâu Tố Tố, thờ ơ hỏi, chỉ bằng tên đó mà được việc sao? Phải biết sau khi nắm giữ tinh mệnh thuật, đã không phải là người bình thường có thể giết chết. Ta tự nhiên biết rõ điểm này, cho nên hy vọng Diệu Mâu tỷ có thể dùng sức mạnh của Che Thiên Phù giúp hắn một tay. Đạo phù lục này ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng không thể nhìn thấu, chia cho hắn một ít khí tức, cũng đủ để đối phó với tinh mệnh thuật vừa mới nhập môn của Cơ Bác Dịch. Nữ tử tên Diệu Mâu nghe xong, đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng không có chút gợn sóng, từ trong tay áo thủy vân lấy ra một đạo phù lục nền trắng chữ hồng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rút ra một luồng khí tức màu huyết sắc, cong ngón tay búng ra. Thẩm Trầm Chu vừa bước ra khỏi cổng Tả Khâu phủ hoàn toàn không nhận ra luồng khí tức huyết sắc kia đã chui vào gáy hắn, che đậy khí cơ của chính hắn. Tả Khâu Tố Tố hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối trước nữ tử lạnh lùng này, đa tạ Diệu Mâu tỷ, quả nhiên, trong cả gia tộc, chỉ có tỷ là thương ta. Ngươi là em trai ruột của ta, ta không thương ngươi thì ai thương ngươi? Thể chất của ngươi trời sinh không hợp luyện võ, dù ta có dùng hết mọi cách, e là cũng không thể giúp ngươi đúc thành đạo cơ. Cũng may ngươi nghĩ ra cách dùng thuật số nhập đạo, chỉ cần có thể tiến vào tinh cung, học được thiên hạ đệ nhất thần số tử vi đấu số, cộng thêm thần niệm siêu phàm trời sinh của ngươi, thành tựu tương lai vượt qua ta đây cũng không phải là không thể. Nữ tử tên Diệu Mâu này chính là đại tiểu thư của Tả Khâu vương tộc, cùng một mẹ sinh ra với Tả Khâu Tố Tố, là đệ tử của một đại thế gia thực thụ. Nàng nói tiếp, đáng hận là ta bị hoa mai dịch số của Vân Nguyễn Nhi đánh trúng trên tụ tinh sơn, vết thương đến giờ vẫn chưa lành, nếu không, ta đã ra tay giết hết mấy tên Vương Lâm Nghi, Vân Thanh Y kia, như vậy xuất vào tinh cung chắc chắn có một cái là của ngươi. Tả Khâu Tố Tố nghe Diệu Mâu nói vậy, khẽ cười khổ lắc đầu, nếu thật sự làm vậy, ai cũng sẽ biết là hắn làm. Diệu Mâu lại nói, mà cái cô Vân Nguyễn Nhi đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong các môn phái đều chưa từng nghe qua cái tên này, lại có thể áp chế ta, một đệ tử chân truyền của Thái Âm Thánh Tông. Ta cũng không biết, chỉ biết nàng 2 năm trước đến Bắc Đẩu Tinh Viện giảng bài, mọi kinh nghiệm trước đó đều là một màn sương mù. Ta đã từng dùng quan hệ gia tộc để điều tra, cũng không thu được gì. Nghe đến đây, Diệu Mâu tức giận vỗ bàn một cái, sự so bì giữa phụ nữ là mạnh nhất, đặc biệt là giữa những người phụ nữ xinh đẹp. Đối với Tả Khâu Diệu Mâu luôn tự cho mình là cao, việc không đánh lại Vân Nguyễn Nhi là nỗi sỉ nhục cả đời của nàng. Nếu Ngọc Nương chưa rút khỏi Giang Đô Thành, ta còn có thể mượn sức của Mị Ảnh Lâu để điều tra. Ta không tin nàng ta thật sự từ trên trời rơi xuống. Tả Khâu Tố Tố nói, thôi đi, Diệu Mâu tỷ, ta có một dự cảm, nếu quá để ý đến nàng ta, e là sẽ có chuyện không hay. Mục tiêu lớn nhất hiện tại là đánh bại Vương Lâm Nghi, giành lấy suất vào nội môn tinh cung năm sau. Nghe đến đây, Diệu Mâu lại vẻ mặt tự tin. Thương Lan Thiên Công của ngươi đã đến tầng thứ 7, thân thể cũng đã được Thái Âm Hoa điều dưỡng sắp thoát thai hoàn thành, tu thành vô lậu. Cộng thêm Thái Âm Đao Chương mà ta lén truyền cho ngươi. Nếu sinh tử tương đấu thì dưới cảnh giới đạo cơ, chẳng mấy ai là đối thủ của ngươi. Đêm mai ta đi thử trình độ của Vương Lâm Nghi, nếu được, thuận tay phế bỏ hắn. Tóm lại Tố Tố ngươi cứ yên tâm, tỷ tỷ sẽ sắp xếp tốt mọi thứ cho ngươi. Hy vọng là vậy. Tả Khâu Tố Tố thì thầm một câu, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp khó hiểu, trong lòng bất giác nhớ đến bóng dáng của Cơ Bác Dịch. Mà ở bên kia, Cơ Bác Dịch cũng đã từ biệt Nhan Uyên, đi về phía quân thần cát của Cơ gia. Người gác cổng sau thấy bóng dáng Cơ Bác Dịch, vô cùng kinh ngạc, Dịch thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Phải biết trước đây hắn gần như đều đi cổng chính, số lần đi cổng sau có thể đếm trên đầu ngón tay, mà một khi đã đi cổng sau thì đều là đã xảy ra đại sự, như lần trước Liệt Sơn bị thương. Đến xem Liệt quản gia, ông ấy có khỏe không? Nhờ phúc của thiếu gia, mạng thì giữ được, chỉ có điều võ công phế rồi, còn thảm hơn cả chết. Đối với người của Côn Hư giới, mất đi võ công còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Đi vào trong viện, liền thấy Liệt Sơn trước kia vẻ mặt tự tin giờ lưng đã còng, ngồi trên xe lăn, ánh mắt mê man nhìn mặt trời trên cao. Toàn thân toát ra một vẻ già nua, tâm đã chết, dù thân thể còn nguyên vẹn, cả người cũng đã phế. Cơ Bác Dịch thân hình cao ngất đứng trước mặt Liệt Sơn, che khuất ánh nắng, tạo ra một bóng đen lớn bao phủ lấy ông ta. Hồi lâu sau Liệt Sơn mới phản ứng lại, cười thảm một tiếng. Không biết Liệt quản gia đã tìm ra hung thủ chưa? Liệt Sơn nói, Công Tôn Long của Vạn Thú Ma Tông. Liệt mổ đời này không thể nào báo thù được nữa. Việc Liệt Sơn thật sự tìm ra hung thủ hại mình khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc. Phải biết sau khi ông ta tàn phế, đám thuộc hạ theo ông ta từ Thái Nguyệt Thành không phải đã theo Cơ Vân Thanh thì cũng đã bị hắn lôi kéo, với bộ dạng của ông ta, làm sao có thể ra ngoài dò la tin tức. Liệt Sơn nói, may mà trời không phụ, bên người còn có một Liệt Khuyết chịu chăm sóc ta, cái thân tàn phế này. Liệt Khuyết, nhắc đến cái tên này, Cơ Bác Dịch nhớ đến người đàn ông vẻ mặt kiên nghị, đối với người trung thành. Hắn luôn có ấn tượng sâu sắc. Liệt quản gia có muốn về Thái Nguyệt Thành không? Liệt mổ cái dạng này về làm gì? Những người khác e là sẽ bắt Liệt mổ tự sát. Đối với Liệt Sơn, Cơ Bác Dịch cũng đã bỏ công tìm hiểu, là một người trẻ tuổi trong số các gia thần họ khác của Cơ gia, nếu chìm nổi vài thập niên, chọn đúng chủ tử, chưa hẳn không thể trở thành nhân vật như ba vị đại quản gia. Tiếc thay, tất cả đã tan thành mây khói ở Giang Đô Thành. Nghe nói tin ông ta tàn phế truyền về Thái Nguyệt Thành, vợ ông ta lập tức đầu quân cho một chấp sự khác vốn không hòa thuận với ông, tài sản trong nhà cũng bị kẻ thù chia cắt sạch sẽ. Chủ tử của ông là Cơ Phát lại chẳng thèm quan tâm, mới khiến một hán tử kiên cường như ông trở nên già nua chán nản. Nếu đã vậy, quân thần cát của tại hạ còn thiếu một chưởng quỹ, Liệt quản gia có nguyện đảm đương không? Lời của Cơ Bác Dịch khiến Liệt Sơn trầm mặt, sau đó thở dài một tiếng, Liệt mổ còn có lựa chọn sao? Rất tốt, Liệt quản gia quả nhiên thức thời. Từ nay về sau, quân thần các giao cho ông, ngày mai Trình Phúc sẽ bàn giao mọi thứ. Hy vọng dưới tay quản gia Liệt, quân thần các của tại hạ có thể làm ăn phát đạt, ngày càng hưng thịnh. Cơ Bác Dịch rất hài lòng, nói chuyện với người thông minh quả là dễ dàng. Liệt Sơn tuy phế, nhưng tài hoa vẫn còn đó. Hơn nữa sau khi hắn bắt đầu thoát thai, cần có thần y Trình Phúc luôn ở bên cạnh. Dùng một Liệt Sơn bán phế để giải phóng Trình Phúc ra, xem như tận dụng phế vật. Chỉ là hắn không ngờ, nước cờ vô tình này sau này lại mang đến cho hắn hồi báo không thể tin nổi. Liệt Sơn nói, Dịch thiếu gia, đã Liệt mổ từ nay là người của ngài, xin dâng lên một thứ coi như đầu danh trạng. Vật gì? Cơ Bác Dịch rất tò mò, với tình hình hiện tại của Liệt Sơn, làm sao có thứ gì khiến hắn động lòng. Liệt Sơn thốt ra hai chữ, Nguyên Thạch. Khi hai chữ này được thốt ra, vẻ mặt bình tĩnh của Cơ Bác Dịch vỡ tan. Đối với hắn hiện tại, thứ thiếu thốn nhất chính là Nguyên Thạch. Chỉ cần có đủ Nguyên Thạch, hắn có thể trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới thoát thai, đặt nền móng vững chắc cho con đường võ đạo tương lai, và trong đại bỉ cuối năm có thể có thêm phần chắc chắn đánh bại Tả Khâu Tố Tố. Ông có bao nhiêu? Cơ Bác Dịch giữ giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt đã ngưng trọng. Với bộ dạng hiện tại của Liệt Mổ, làm sao có Nguyên Thạch? Tích cấp trước kia đều để lại Thái Nguyệt Thành, giờ e là đã theo tiện nhân kia rơi vào tay người khác. Vậy ông nói nó ở đâu? Với trí tuệ như đánh cờ, Cơ Bác Dịch ngay lập tức đoán ra ý trong lời của Liệt Sơn. Đã không có, vậy chắc chắn là biết manh mối về một nơi có rất nhiều Nguyên Thạch. Dịch thiếu gia quả nhiên thông minh, Liệt Mổ chưa nói ngài đã đoán ra. Đó là một mỏ Nguyên Thạch, chuyện này ngay cả gia chủ cũng không biết. Cơ Bác Dịch nghĩ thầm, tên Cơ Phát kia, thật đúng là hồng phúc tề thiên, lại ngồi trên cả một mỏ Nguyên Thạch, khó trách có thể ở tuổi đó đúc thành đạo cơ. Đã ngay cả Cơ Trường Xương cũng không biết, nghĩ lại trước kia Liệt Sơn là thuộc hạ của Cơ Phát, tự nhiên không khó đoán ra chủ nhân của mỏ Nguyên Thạch. Liệt Sơn giải thích, đó là một mỏ Nguyên Thạch nhỏ, là đất tư hữu của đại trưởng lão, được ông ta ban cho tên nhóc Cơ Phát. Ta trong một lần vô tình điều tra đã biết được chuyện này. Ta đã nói mà, mỏ Nguyên Thạch ở Côn Hư giới đều nằm trong tay các đại môn phái, ngay cả lục đại thế gia cũng không có. Dựa vào đâu đại trưởng lão lại có phúc vận như vậy, thì ra là mỏ nhỏ người ta không thèm để ý, e là vài năm nữa sẽ khai thác hết. Địa điểm ở đâu? Những mỏ Nguyên Thạch lớn một chút khi khai thác linh khí sẽ xông thẳng lên trời, căn bản không thể giấu được các cao nhân chuyên giám sát biến động linh khí của các đại phái. Chỉ có những mỏ nhỏ không có nhiều trữ lượng mới không bị họ chú ý, chỉ có điều, dù là mỏ nhỏ, số lượng khai thác đối với Cơ Bác Dịch mà nói cũng chắc chắn là rất lớn, ít nhất là mấy trăm, thậm chí có thể là hơn 1.000, hơn 1.000. Nếu mỏ Nguyên Thạch này rơi vào tay hắn, ít nhất trước khi đạt đến đạo cơ, hắn không cần phải lo lắng về linh khí. Ở một dãy núi giáp ranh giữa đất Tấn và Dương Châu, Liệt Mổ có thể vẽ bản đồ ra, Dịch thiếu gia có thể tự tìm, tuyệt đối sẽ tìm được. Chỉ có điều ở đó, có mấy cao thủ trấn giữ, không có chút chắc chắn nào, vẫn là không nên tùy tiện tìm đến thì hơn. Liệt Sơn không chút giấu giếm, đối với Cơ Bác Dịch là có hỏi tất đáp. Đã đầu quân cho chủ mới, tự nhiên phải bắn phát pháo đầu tiên. Mỏ Nguyên Thạch này là lá bài tẩy lớn nhất của ông ta, lấy ra cho Cơ Bác Dịch, có thể nhanh chóng được chủ mới công nhận. Cơ Bác Dịch lúc rời đi, cười rất vui vẻ, tâm ý của ông ta hiểu rồi. Mấy ngày nữa đợi ông thích ứng với quân thần các, ta sẽ giao cả hầu lộ tinh công phố cho ông chấp chưởng. Ta rất coi trọng ông, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Dù biết gần đây chắc chắn không thể rời Giang Đô Thành đi tìm mỏ Nguyên Thạch, nhưng dù sao cũng có hy vọng nhận được một món tài sản khổng lồ. Hắn nghĩ, chỉ cần nắm được mỏ Nguyên Thạch đó, ta tiến vào tinh cung cũng không phải không có vốn liếng. Ngày hôm sau, tại thành Giang Đô, trước mặt tất cả mọi người của Cơ gia, Cơ Bác Dịch đã bàn giao quân thần các cho Liệt Sơn. Sau đó, hắn gặp gỡ các chấp sự từ các thành thị lớn ở Dương Châu. Tuy thỉnh thoảng cũng có vài kẻ không nhìn rõ tình thế, nhưng dưới sự kết hợp cứng rắn và mềm mỏng của Trình Phúc và Hầu Lộ, Cơ Bác Dịch trên danh nghĩa đã khống chế được tất cả tài nguyên của Cơ gia tại vùng đất Dương Châu này. Điều này cũng là nhờ ơn các huynh đệ nhát gan của hắn đã trốn về Thái Nguyệt Thành trong đại kiếp nạn. Trong số những người ở đây, không ai có thân phận cao hơn hắn, dù sao hắn cũng là thiếu gia của Cơ gia, con trai của Cơ Trường Xương. Những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch vừa xử lý các công việc lớn nhỏ, vừa tăng cường tu luyện. Sau khi đã thông huyền qua nhất khiếu, cơ thể hắn có một lực hấp dẫn mãnh liệt đối với thiên địa nguyên khí. Giống như một cái phễu lớn, nguyên khí tồn tại trong vạn vật vũ trụ thông qua lỗ hổng đó tràn vào cơ thể hắn, từng giờ từng khắc ngưng luyện các khiếu huyệt. Cứ theo tiến độ này, Cơ Bác Dịch tự tin có thể ngưng luyện thành công các khiếu huyệt trước đại bỉ. Cùng lúc đó, Trình Phúc bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị các loại dược vật cho quá trình thoát thai. Trình Phúc nói, Dịch thiếu gia, Phương pháp thoát thai được ghi lại trong Bách Thảo Kinh do sư môn Lão Hủ truyền lại tuy uy lực không mạnh, nhưng lại hơn ở chỗ công chính bình hòa. Chỉ cần từng bước một, khả năng tu thành vô lậu chân thân cao tới 6 thành, điều khó nhất là nó có thể chuyển hóa bất kỳ thuộc tính chân khí nào, sẽ không xung đột với cửu âm chi khí. Thoát thai là bước mấu chốt nhất trong quá trình tu luyện võ đạo, bởi vì sau khi thoát thai chính là ngưng tụ đại đạo chi cơ. Nếu ở giai đoạn này không tu thành được đạo thể ưng ý, rất có thể đạo cơ sẽ băng tán, sinh tử đạo tiêu. Với thuộc tính chân khí của Cơ Bát Dịch, thích hợp nhất với hắn tự nhiên là thái tố đạo thể của Tố Nữ Cung, một trong ngũ đại huyền tông thánh địa, tiếp theo là thái âm thân thể của Thái Âm Ma Tông. Hai loại đạo thể này đều là bản nguyên ngưng tụ từ khí chí âm chí hàn, đều là những thân thể nghịch thiên có thể tiếp xúc với vô thượng đại đạo. Tiếc là những thứ này đều là bí mật bất truyền của người ta, với thân phận của Cơ Bát Dịch, có thể có được phương pháp thoát thai chu thiên hóa thân của Cơ gia đã là may mắn lắm rồi, hai loại kia thì đừng mong tưởng. Vốn dĩ theo suy nghĩ của Cơ Bát Dịch, tự nhiên là muốn có được thứ tốt nhất, nhưng tiếc là giai đoạn thoát thai thành đạo thể này là pháp môn tu hành đặc biệt của Côn Hư giới, Mộng Trung chứng đạo cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể tự mình ở thế giới này chậm rãi tìm cách. May mắn là Bách Thảo môn của Trình Phúc tuy là một tiểu phái y đạo, nhưng Bách Thảo kinh được truyền thừa lại có đầy đủ pháp môn từ dưỡng khí đến đạo cơ. Trình Phúc là đệ tử xuất sư, tuy không được truyền thụ phương pháp tu luyện đạo cơ, nhưng lại có phương pháp thoát thai. Đương nhiên, nếu có thể có được thứ tốt hơn, Cơ Bát Dịch sẽ không tu luyện phương pháp thoát thai thiên về dưỡng sinh hơn là chiến đấu trong Bách Thảo Kinh, chỉ là hiện tại hắn cấp thiết cần tăng cường thực lực, chỉ có thể chuẩn bị tu luyện pháp môn này trước. Dù sao chỉ cần chưa ngưng tụ đại đạo chi cơ, giai đoạn thoát thai này chỉ cần ngươi đủ tàn nhẫn với bản thân, là có thể phế đi làm lại. Trong môi trường linh khí nồng đậm của Côn Hư giới, Cơ Bát Dịch có thể nói là tiến bộ từng giờ từng khắc. Gần đây, chân khí trong đan điền đã bảo hòa, thậm chí còn tràn ra kinh mạch, trong đan điền thoáng có cảm giác mát lạnh. Đây là dấu hiệu chân khí sắp ngưng tụ thành chất lỏng. Chân khí hóa dịch là hiện tượng chân khí tu luyện đến cực hạn, tiếp theo chân khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên cấp cao hơn. Chỉ là so với chân nguyên quá bá đạo, dục thân không thể chịu nổi, cho nên các tiên hiền võ đạo trước khi ngưng tụ đạo cơ đã sáng tạo ra phương pháp thoát thai, cải thiện thân thể, nâng cao xác suất ngưng tụ đạo cơ thành công. Phải biết trước khi có phương pháp thoát thai, người bình thường tu luyện đến đỉnh cao của cảnh giới ngưng chân, cũng chỉ có những nhân vật có tiên thiên đạo thể cực kỳ cao minh mới có thể ngưng tụ đạo cơ, bước vào con đường vô thượng. Trong thạch thất bế quan, linh khí lượn lờ như khói quanh người Cơ Bát Dịch đột nhiên tản ra, tạo ra một tiếng rít. Hắn mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài. Lúc này, trên nhục thể để trần của hắn có thể thấy lờ mờ hàng chục, hàng trăm điểm sáng màu vàng, giống như những vì sao trên trời. Chỉ là có điểm sáng, có điểm tối, điều này đại biểu cho mức độ ngưng luyện của các khiếu huyệt. Nếu toàn thân trăm khiếu đều sáng như kim tinh, nối liền thành một màn sáng, thì đó là dấu hiệu các khiếu huyệt đã ngưng luyện thành công. Nhìn bộ dạng hiện tại của Cơ Bát Dịch, toàn thân đã có 2/3 khiếu huyệt sáng lên, cho thấy sắp đại thành. Hắn thầm nghĩ, thêm một tháng nữa là gần xong, tiếc là lúc đó đại bỉ cũng bắt đầu rồi. Ta có nên từ bỏ việc ngưng luyện các khiếu huyệt còn lại, bắt đầu thoát thai trước không? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cơ Bát Dịch liền từ bỏ. Cảnh giới ngưng chân không giống như thoát thai, không có cơ hội hối hận. Một khi bắt đầu thoát thai, dục khiếu bắt đầu thay đổi, không còn cơ hội bù đắp. Coi như từ bỏ cơ hội lần này, ta cũng không thể làm chậm trễ căn cơ của mình. Dù sao ta còn trẻ. Dù bây giờ tụt lại phía sau, có Mộng Trung chứng đạo, tương lai nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng nếu căn cơ không vững, leo càng cao, sẽ có ngày ngã xuống. Sau khi kiên định tín niệm, Cơ Bát Dịch mặc quần áo tử tế, trang điểm cho mình rồi mới bước ra khỏi thạch thất. Khi Quỳ Hoa Bảo Điển đạt đến đỉnh cao, dung mạo của hắn ngày càng âm nhu, để không gây hiểu lầm. Mỗi khi ra ngoài hắn đều trang điểm cho mình một vẻ ngoài tương đối anh khí. Lông mày vẽ đậm hơn, dùng dược vật làm mờ một phần khóe mắt, khiến cặp mắt phượng hẹp dài của hắn trông to hơn. Sau một hồi sửa soạn, khuôn mặt Cơ Bát Dịch từ âm nhu trở nên anh khí, chỉ là trông vẫn tương đối trung tính. Chỉ có điều tình trạng này là tạm thời, mấy ngày gần đây hắn cảm thấy mấy khiếu huyệt phong bế tinh khí của mình bắt đầu lỏng ra, cách trở thành một nam nhân bình thường ngày càng gần. Mặc dù tính lãnh đạm khiến tinh lực của hắn tập trung hoàn toàn vào tu hành, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác không tự nhiên. Ra khỏi Cơ gia, hắn đi về phía tinh viện, hôm nay là bài giảng của Vân Nguyễn Nhi, đối với lớp của nàng, Cơ Bát Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Mấy ngày gần đây, hắn dựa vào tài ăn nói và mặt dày của mình, đã có thể nói được vài câu với Vân Thanh Y, chỉ là tính tình lạnh lùng của nàng luôn khiến Cơ Bát Dịch không thể tiến thêm một bước. Thái độ của Vân Thanh Y đối với nữ tính tốt hơn nhiều so với nam tính, đúng là một người theo chủ nghĩa nữ quyền bẩm sinh. Hai huynh đệ nhà họ Nhan biết được mâu thuẫn giữa hắn và Tả Khâu Tố Tố, đã chủ động đề nghị giúp hắn để ý hành động của vị thiên cơ tinh này. Nhan Hồi, người đầy những ý tưởng quái đản, còn đề nghị Cơ Bát Dịch giả gái để lấy lòng Vân Thanh Y, sau vài ngày đầu bị từ chối, Cơ Bát Dịch thật sự có chút động lòng. chỉ là vào thời khắc mấu chốt, khí khái nam tử hán trong lòng đã giúp hắn kiên trì, sau đó thông qua một loạt thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, muốn dương trước ức, đã thành công thu hút sự tò mò của Vân Thanh Y. Những chiêu trò trong các bộ phim tình cảm cẩu huyết đôi khi cũng không phải không có hiệu quả, đặc biệt là đối với một người non nớt trong chuyện tình cảm nam nữ như Vân Thanh Y. Cơ Bác Dịch ước chừng không lâu nữa chắc là có thể moi được lời từ miệng nàng. Ở cửa ra vào, hắn lại gặp Nhan Hồi, cả công tử ăn chơi này, Nhan Uyên thì không đến. Với những người đã nắm giữ tinh mệnh thuật, các bài giảng trong tinh viện đối với họ đã không còn tác dụng, có thời gian nghe giảng, chẳng bằng nghiên cứu thêm công pháp của mình. Chỉ có những kẻ có mưu đồ như Cơ Bác Dịch mới đến. Hắn chợt nghĩ, những người đã nắm giữ tinh mệnh thuật đều không đến nghe giảng, vậy tại sao Triệu Sư Mệnh và Vân Thanh Y lại ngày nào cũng đến? Triệu Sư Mệnh thì còn có thể hiểu, nhưng Vân Thanh Y thì hoàn toàn không thể hiểu được. Câu hỏi này khiến Nhan Hồi cũng tỏ vẻ tò mò. Chẳng lẽ nàng còn chưa nắm giữ tinh mệnh thuật? Đối với giả thiết của Cơ Bác Dịch, Nhan Hồi lập tức cười ha hả, câu chuyện cười này rất buồn cười. Cơ Bác Dịch cũng cười, quả thực, Thiên Tuyền Tinh xếp thứ hai mà không nắm giữ tinh mệnh thuật, nói ra chắc chắn sẽ bị tất cả học sinh trong tinh viện cho là một trò đùa. Chắc có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nàng trước giờ chỉ nghe bài giảng của Thiên Xu Viện và Thiên Tuyền Viện, còn Triệu Sư Mệnh chỉ nghe của Thiên Quyền Viện, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Cơ Bác Dịch thử phân tích một chút, rồi từ bỏ công việc vô ích này, thông tin quá ít. Khi vào lớp học, tuy còn sớm, nhưng vài chục chiếc bàn hình chữ nhật đã bị chiếm kín, đây đều là những đứa trẻ chăm chỉ. Chỉ là trong tình huống chen chúc như vậy, ba chiếc bàn vuông ở hàng đầu lại trống trơn, không một ai dám ngồi. Thỉnh thoảng có vài người không biết chuyện, sau khi được người tốt bụng nhắc nhở, cũng lập tức rời đi. Chiếc bàn lớn ở giữa là của Vân Thanh Y, chiếc bên trái là của Cơ Bác Dịch, chiếc bên phải là của Thẩm Trầm Chu. Sau khi dọn dẹp vài kẻ không biết điều, ba người này đã khiến mọi người biết rằng vị trí là phải dựa vào vũ lực để tranh giành. Chỉ có điều, trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ ngông cuồng. Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi thấy một gã béo đầu vung tay to, vẻ mặt trời không sợ đất không sợ, nên ngang ngồi vào chiếc bàn vung ở giữa thuộc về Vân Thanh Y, đằng sau gã là ánh mắt của tất cả học sinh như đang nhìn một người chết. Nhan Hồi nhỏ giọng nhắc nhở Cơ Bác Dịch, cơ hội tốt đó, anh hùng cứu mỹ nhân. Lại bị hắn kéo ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này Vân Thanh Y còn chưa đến, có ra tay nàng cũng không thấy được, phí công vô ích. Nhan Hồi hỏi một người bàn sau, vị huynh đài này có biết gã béo kia là ai, mà lại có gan như vậy không? Nếu hắn biết thì đã sớm nói cho Cơ Bác Dịch rồi. Người kia đáp, cơ huynh khách khí, tại hạ Vương Văn Hoa. Tên kia là con trai độc nhất của một thế gia ở Thiên Đô, họ Tiền, gia tộc giàu có, xếp vào top 3 ở cả Xích huyện Thần Châu. Nhan Hồi hỏi, thì ra là Vương huynh, đa tạ đã giải đáp. Không biết có quan hệ gì với Lan gia Vương thị không? Câu hỏi của Nhan Hồi khiến Vương Văn Hoa có chút xấu hổ, không quan hệ, chỉ là trùng hợp thôi. Hiển nhiên hắn không phải lần đầu gặp phải câu hỏi này. Đúng lúc đó, trong giảng đường xôn xao lên, không khí vốn tĩnh lặng lập tức trở nên sôi động, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vân Thanh Y thanh lệ tuyệt trần. Mau nhìn, Vân Thanh Y đến rồi, xem nàng thu thập gã béo chết tiệt kia như thế nào. Dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Bác Dịch thấy rõ đôi mày đen của nàng khẽ nhíu lại. Trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị vỗ bàn đứng dậy, đóng vai một gã công tử ăn chơi, vào thời khắc mấu chốt thể hiện khí phách anh hùng của mình. Ngay lúc này, Vân Thanh Y bỗng có một hành động khiến tất cả mọi người trong học đường đều phải trố mắt kinh ngạc. Nàng đi thẳng đến chiếc bàn trống bên phải và ngồi xuống, khiến cho Trầm Trầm Chu vừa bước vào lớp phải ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Gã thầm nghĩ, chuyện quái gì thế này? Lẽ nào nữ nhân này ngại phiền phức, nên chiếm luôn chỗ của ta, ép ta phải đi xử lý tên mập kia sao? Suy nghĩ của gã trùng hợp một cách ngây thơ với tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt họ nhìn về phía gã mập họ Tiễn càng thêm phần thương cảm. May mà gã mập đang quay lưng lại với đám đông, nếu không chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường. Trầm Trầm Chu, dáng vẻ khí vũ hiên ngang, thân hình cường tráng, cũng không có tâm trạng đôi co với Vân Thanh Y để tranh giành chỗ ngồi. Thay vào đó, gã ném ánh mắt đầy sát khí về phía Cơ Bác Dịch. Đây là một cơ hội tốt để thử xem pháp môn mà Tả Khâu Tố tố truyền cho hắn có hữu dụng hay không. Thấy Trầm Trầm Chu nhìn mình như vậy, Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày. Nếu giao đấu với gã ở đây quả thực là một chuyện phiền phức. May mắn thay, chỉ một lát sau, Trầm Trầm Chu đã dời ánh mắt, nhắm thẳng vào gã mập mạp béo tốt ở giữa. Gã sải vài bước lớn đến trước mặt tên họ Tiễn, hừ lạnh một tiếng bằng lỗ mũi, vẻ mặt vênh váo đến tột cùng. Tên mập kia, cho ngươi ba hơi thở, biến ngay cho ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi tăng cân thêm nữa đấy. Nghe Trầm Trầm Chu nói vậy, cả họ Tiễn giận tím mặt. Chuyện tiếp theo diễn ra chẳng khác gì những cuộc tranh đấu giữa các công tử ăn chơi. Đầu tiên là gã họ Tiễn khoe khoang thân phận, sau đó là một lời không hợp liền vung tay. Cuối cùng, Trầm Trầm Chu vốn đã nổi danh từ lâu, võ võ công cao hơn vài bậc, đã trực tiếp xách cả họ tiễn ra ngoài giảng đường. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, đến mức Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy có chút không nỡ. Heo là một loài vật đáng yêu biết bao, sao lại nỡ ngược đãi như vậy? Nhưng đúng lúc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn ra ngoài, bị Trầm Trầm Chu thu hút, thì không một ai phát hiện Vân Thanh Y đã nhân cơ hội lặng lẽ ngồi vào vị trí chính giữa của mình. Sau khi đánh cho gã họ tiễn kia sưng vù thêm một vòng, trông càng giống heo hơn, Trầm Trầm Chu mới đắc ý quay trở lại giảng đường. Hắn thầm nghĩ công phu của mình đã tiến bộ vượt bậc, giờ đây dù có thách đấu với Cơ Bác Dịch cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng khi hắn bước tới, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Gương mặt tinh xảo không chút biểu cảm của Vân Thanh Y khiến một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng hắn. Nhưng nghĩ đến thứ hạng của nàng, hắn đành phải nén giận, hậm hực ngồi xuống vị trí bên phải, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phục. Nhan Hồi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu như mồi lửa, làm bùng lên tràn cười bị đè nén bấy lâu trong giảng đường. Tiếng cười lớn ồn ào vang vọng khắp tinh viện. Chỉ có Cơ Bác Dịch là nhìn Vân Thanh Y với vẻ mặt đầy kinh hãi, hắn đột nhiên phát hiện ra nữ nhân này còn thâm sâu khó lường hơn cả mình. Ngay lúc Trầm Trầm Chu không nhịn được, định nhảy dựng lên tẩn cho tất cả mọi người một trận, thì Vân Nguyễn Nhi bước vào. Một luồng sức mạnh vô hình khiến tâm trí mọi người lắng lại, tự động bước vào trạng thái chăm chú nghe giảng. Khi buổi học kết thúc, Vương Văn Hoa nói với Cơ Bác Dịch, "Cơ huynh, chuyện này e là chưa xong đâu. Tên mập họ Tiễn kia tuy là phế vật, nhưng cha hắn lại là một nhân vật có thực quyền trong Thương Minh, chỗ dựa vô cùng vững chắc. Trầm Trầm Chu lần này có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ." Gã giải thích cặn kẽ cho hắn về gia thế của tên họ Tiễn. Thương Minh là tổ chức thương mại lớn nhất xích huyện Thần Châu, sau lưng lại có Càn Khôn Tông, một trong thập đại môn phái chính đạo, chống lưng. Nếu gã họ Tiễn kia thực sự có thân phận như vậy, Trầm Trầm Chu quả thực khó mà đấu lại. Câu nói tiền là vạn năng dù ở thế giới nào cũng đúng. Tinh viện có nội quy, học sinh đi học không được mang theo gia đình hộ vệ, đó có lẽ là lý do tên họ Tiễn nhất thời chủ quan nên mới bị Trầm Trầm Chu đánh. Nếu ở bên ngoài, chỉ cần gã không tiếc tiền, hoàn toàn có thể dùng tiền tài đập chết Trầm Trầm Chu. Dù nghĩ rằng gã họ Tiễn sẽ trả thù, Cơ Bác Dịch lại không ngờ chuyện sẽ tìm đến đầu mình. Khi hắn và Nhan Hồi vừa bước ra khỏi cổng lớn tinh viện, một người quen đã đón đường. "Cơ huynh, tại hạ đã đặt một bàn tiệc ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu, xin mời huynh nể mặt." Nhìn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của Tiễn tử anh, Cơ Bác Dịch lấy làm kỳ quái, hỏi: "Tiễn huynh, ân oán giữa hai chúng ta không phải đã sớm được hóa giải rồi sao? Sao hôm nay lại đặc biệt tốn kém như vậy?" Đứng phía sau, Nhan Hồi khẽ kéo áo hắn, có bữa ăn miễn phí mà còn đẩy ra ngoài. "Nói thật với huynh, là đại ca của ta mời các vị, có một chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ." "Đại ca của ngươi là ai?" Trước sự nghi hoặc của Nhan Hồi, Tiễn tử anh có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi nói ra cái tên. "Đại ca của ta tên là Tiễn Phi Dương. Chính là gã mập bị Trầm Trầm Chu đánh hôm nay." "Hả? Hắn là đại ca của ngươi ư?" Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi đều kinh ngạc, nhìn thế nào cũng không giống. Nếu Tiễn tử anh có gia thế như vậy, sao có thể đến một quý tố chân cũng không bì được? "Hắn là dòng chính, còn ta chỉ là chi thứ ba đời bên ngoài, quan hệ huynh đệ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Nếu không phải ở nơi này, ta còn chẳng có cửa trèo cao." Rõ ràng, Tiễn tử anh đối với vị đại ca này rất không coi trọng, nếu không phải vì vài lý do, chắc chắn đến nhận cũng chẳng thèm. "Hắn tìm chúng ta làm gì?" Cơ Bác Dịch rất thắc mắc, Tiễn tử anh liền giải đáp, "Hôm nay hắn bị Trầm Trầm Chu đánh, muốn báo thù. Nhưng cha hắn lại cấm hắn dùng những thủ đoạn ngoài quy tắc của thế gia đệ tử để gây rối ở Giang Đô Thành, cho nên hy vọng huynh có thể giúp hắn đánh trả. Giữa các thế gia đệ tử có những quy tắc ngầm. Tranh giành tình nhân hay những chuyện vặt vãnh thì có thể tìm người cùng thế hệ giúp đỡ, nhưng trừ phi là chuyện sinh tử, còn không trưởng bối và bảo tiêu không được ra tay. Vì vậy, Tiễn Phi Dương bị đánh, chỉ có thể tìm người cùng thế hệ đánh lại. Chỉ là nơi này không phải Thiên Đô, không thuộc địa bàn của hắn. Bình thường hắn quanh năm suốt tháng leo lỏng trên các thuyền hoa ở Thanh Giang, ta cũng mừng được yên tĩnh. Hôm nay hiếm có hứng đi nghe giảng bài, lại bị Trầm Trầm Chu đánh. Nghe nói Cơ huynh dạo trước đã dẹp được uy phong của gã, nên mới tìm đến huynh. Xem ra Tiễn tử anh thật sự không ưa gì vị đại ca này, đem hết tính toán của hắn nói cho Cơ Bác Dịch. "Cơ huynh, nếu huynh thiếu tiền thì cứ nhận vụ này đi, dù sao quan hệ giữa huynh và Trầm Trầm Chu cũng chẳng tốt đẹp gì." "Đại ca của ta không có gì khác, chỉ có nhiều tiền." Cơ Bác Dịch nghe vậy, lẩm bẩm một câu, "Tiền thì ta không thiếu, chỉ thiếu chút nguyên thạch thôi." Tiễn tử anh tai thính, nghe được ngay. Mắt hắn đảo một vòng, nhìn quanh không có ai rồi khẽ nói, "Cơ huynh, xem ra huynh thật sự nên đến Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu gặp đại ca ta rồi. Ta nghe nói hắn một năm có thể nhận được 100 khối nguyên thạch từ gia tộc. Mà hắn lại chẳng có chút hứng thú nào với tu luyện võ đạo, cả cả ngày chỉ lêu lổng ở Thanh Lâu, Thuyền Hoa, số nguyên thạch giữ lại chắc chắn không ít. Hay là thế này, hai ta hợp tác, moi nguyên thạch từ tay hắn, sau đó chia 5 năm. 1-9. Ta 9, ngươi 1. Chuyện đối đầu trực diện với Trầm Trầm Chu là ta lo, ngươi chỉ động môi động mép mà muốn một nửa, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dạo gần đây Cơ Bác Dịch đang phát điên vì nghĩ đến nguyên thạch. Chỉ cần có thêm mười mấy 20 khối, hắn có thể cô động xong toàn bộ chư thiên khiếu huyệt mà không cần tốn thời gian mài dũa. Con dê béo tự dâng tới cửa này, hắn không thể bỏ qua. 4-6, không thể ít hơn được nữa. Có ta phối hợp, ít nhất có thể moi được 3-40 khối nguyên thạch. Không có ta, huynh nhiều nhất cũng chỉ lấy được 20 khối. 2-8, quyết định vậy đi. Nếu không thì ngươi tự đi mà đối phó Trầm Trầm Chu, ta với ngươi chia 2-8. Sau một hồi đấu võ mồm, cuối cùng Tiễn Tử Anh cũng phải khuất phục, đồng ý chia 2-8. Tiễn Tử Anh, đó là đại ca của ngươi đấy, ngươi nỡ lòng nào tính kế hắn như vậy. Nhan Hồi đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, trợn mắt há mồm. Cậu chưa từng thấy huynh đệ nào lại tính toán với nhau như thế. Ra khỏi tinh viện rồi, hắn cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Có lợi lộc thì cứ chiếm trước đã. Giờ phút này, Tiễn Tử Anh đặc biệt hợp khẩu vị của Cơ Bác Dịch, đúng là một tên ngụy quân tử. Đến Lãm Thiên Bảo Ngục Lâu, Cơ Bác Dịch nhìn thấy gương mặt sưng vù của Tiễn Phi Dương, trên mặt lại cười tươi rạng rỡ, ân cần hỏi han. Phi Dương huynh, con dê béo à không, Phi Dương huynh, thật hiếm khi huynh coi trọng Cơ mổ thế này. Tại hạ và Tử Anh huynh lại là bạn tâm giao, theo lý không nên từ chối mới phải, chỉ là ban đầu Tiễn Phi Dương nghe còn rất vui vẻ, nhưng hai chữ chỉ là cuối cùng lại khiến lòng hắn thắt lại. Cơ huynh đệ có điều gì khó nói sao? Ai, Phi Dương huynh cũng biết, sắp đến kỳ đại bỉ cuối năm rồi. Tại hạ dạo gần đây đang khổ luyện một môn bí thuật, chuẩn bị để bỗng nhiên nổi danh trong kỳ đại bỉ. Môn bí thuật này trong lúc tu luyện phải liên tục không ngừng, không thể động thủ. Nếu giao thủ với Trầm Trầm Chu, e rằng một năm khổ công của tại hạ sẽ đổ sông đổ biển mất. Biểu cảm trên mặt Cơ Bác Dịch khiến Tiễn Tử Anh và Nhan Hồi đứng bên cạnh phải thầm giơ ngón tay cái. Cái vẻ muốn nói lại thôi, mặt mày đầy tiếc nuối ấy, nếu họ không biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ bị lừa, huống chi là một tên ăn chơi như Tiễn Phi Dương. Cơ huynh, lẽ nào quan hệ của hai chúng ta còn không bằng một môn bí thuật cỏn con sao? Hôm nay nếu huynh không giúp đại ca ta, từ nay về sau hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiễn Tử Anh bước ra diễn vai phụ, khiến Tiễn Phi Dương không biết chân tướng thầm cảm thán huynh đệ này của mình thật tốt. Ai, thôi được, thôi được. Đã Tử Anh huynh nói vậy, tại hạ nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Cùng lắm thì sau khi động thủ, ta lại tốn thêm chút nguyên thạch để bù đắp lại nguyên khí đã hao tổn cho bí thuật là được. Cơ Bác Dịch nói ra hai chữ nguyên thạch cực kỳ rõ ràng, vẻ mặt bi thống, như thể vừa hạ một quyết tâm vô cùng lớn. Cần bao nhiêu nguyên thạch để bù đắp, ta sẽ lo. Tuy thứ này ta không có nhiều, nhưng vài chục khối vẫn có thể lấy ra được. Khi Tiễn Tử Anh nói ra câu này, Nhan Hồi biết rõ chân tướng thiếu chút nữa đã rơi lệ. Một người tốt như vậy, sao lại có một người đệ đệ như Tiễn Tử Anh cơ chứ? Bí thuật của tại hạ có tên là Trăm Thần Tru Tiên Kích, cần đúng 100 khối nguyên thạch để bố trí thành chư thiên trận pháp tu luyện. Hiện tại đã dùng hết 89 khối, chỉ còn thiếu 11 khối cuối cùng là có thể tu luyện hoàn thành. Nói đến cuối cùng, như thể không đành lòng, biểu cảm của Cơ Bác Dịch lại khiến Tiễn Tử Anh trong lòng thầm mắng hắn là một con quỷ tham lam. Rõ ràng đã nói 50 khối nguyên thạch, giờ lại trực tiếp tăng gấp đôi. Thật sự coi đại ca hắn là dê béo sao? Cơ huynh đệ yên tâm, trong nhà tại hạ còn 67 khối nguyên thạch. Ta sẽ bảo cha gửi thêm 100 khối tới nữa, nhất định sẽ bù đắp tổn thất cho huynh. Tiễn Phi Dương vỗ ngực nói một câu, khiến Tiễn Tử Anh đứng bên cạnh sợ ngây người. Đúng là một con dê béo thứ thiệt. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch cũng biết điểm dừng, cầm 67 khối nguyên thạch rồi cáo từ. Nếu chuyện này thực sự đến tai cha của Tiễn Phi Dương, e rằng trò vặt của họ sẽ bị vạch trần. Trước khi đi, Tiễn Phi Dương còn quyến luyến không rời, thiếu chút nữa đã coi Cơ Bác Dịch là huynh đệ ruột thịt. Hắn không biết rằng, ngày hôm sau khi Tiễn Tử Anh đem nguyên thạch đưa cho Cơ Bác Dịch, hai người họ đã vui mừng chia chác ra sao. Theo như đã ước định, ta 82, làm tròn lên thì 13 khối này là của ngươi, cầm lấy đi. Cơ Bác Dịch rất hào phóng lấy ra 13 khối nguyên thạch có phẩm chất kém nhất từ trong hộp ngọc, khiến Tiễn Tử Anh đứng bên cạnh tức đến lệch cả mũi. Nhưng nghĩ đến vũ lực của mình, cuối cùng gã vẫn phải nhịn xuống cơn tức này. Dù sao gã cũng là kiếm lời không, còn Cơ Bác Dịch thì phải ra tay. Dạo này sao không thấy ngươi đi cùng cô nàng Quý Thiến nữa? Dạo trước hai người không phải thân thiết lắm sao? Cơ Bác Dịch cất 54 khối nguyên thạch vào túi, bâng quơ hỏi một câu. Nếu không có Quý Thiến, hai người họ cũng sẽ không quen biết. Nghĩ lại, vụ làm ăn lớn này cũng không đến lượt hắn, đúng là một miếng ăn một mùm uống, đều do trời định cả. Xem ra ngươi vẫn chưa biết. Thiến Nhi và ca ca của nàng đã bị đệ tử ma môn sát hại trong đại kiếp, e là giờ đã vào luân hồi rồi. Giọng nói não nề của Tiễn Tử Anh vang lên, khiến niềm vui trong lòng Cơ Bác Dịch tan đi quá nữa. Tuy có ân oán với hai huynh muội họ, nhưng khi nghe tin họ qua đời, hắn vẫn cảm thấy một nỗi bi thương. Trời có mệnh định, những thế gia đệ tử như họ, bề ngoài trông có vẻ huy hoàng, nhưng chết đi rồi cũng chỉ như đám dân thường, trở về với cát bụi. Trong thoáng chốc, Cơ Bác Dịch lại có thêm một lý giải sâu sắc về mệnh lý của bản thân. Tu hành tinh mệnh thuật chính là để thay đổi vận mệnh, nhảy ra khỏi chiếc lồng trời đất này. Tại sao những người nắm giữ tinh mệnh thuật đều sống sót trong đại kiếp? Bởi vì họ đã bắt đầu nắm giữ vận mệnh của chính mình, không còn bị thiên đạo trói buộc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ có siêu thoát khỏi trường hà vận mệnh mới có thể thực sự trường sinh. Sau khi nói xong, Tiễn Tử Anh phát hiện Cơ Bác Dịch trầm mặc. Hắn thu dọn tâm tình, quay đầu nhìn lại, thì thấy trên khuôn mặt Cơ Bác Dịch ẩn hiện một vùng tinh tú. Trong đó, một ngôi mệnh tinh xinh đẹp bỗng nhiên bay lên, thoát khỏi bầu trời sao. Đây là mệnh tinh lệch vị, tinh thuật nhập môn. Là đệ tử Bắt Đẩu Tinh Viện, Tiễn Tử Anh cũng có chút kiến thức, tự nhiên hiểu rõ tình huống này là dấu hiệu của việc tinh mệnh thuật tiến triển, sắp ngưng tụ ấn tinh. Nhưng chuyện này không phải chỉ nên xuất hiện trên người các thất tinh tử sao? Sao Cơ Bác Dịch lại có tu vi này? Lẽ nào tên này đã sớm nắm giữ tinh mệnh thuật? Tâm cơ của hắn thật quá thâm sâu, giấu đến tận bây giờ không ai biết, tất cả đều tưởng hắn chỉ luyện thành nhập vi cảnh giới. Tiễn huynh, hy vọng có thể giữ bí mật giúp ta. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng đã tỉnh lại sau cơn đốn ngộ, nhìn thấy vẻ mặt của Tiễn Tử Anh, hắn chỉ có thể cười khổ. Hắn vẫn luôn che giấu việc mình nắm giữ tinh mệnh thuật, hy vọng có thể không gây chú ý cho Tứ Thiên Tinh trước kỳ đại bỉ. Ngay cả Nhan Uyên và Nhan Hồi cũng không biết. Ai ngờ hôm nay tâm tình nhất thời kích động, vô tình dò mó được một chút ảo diệu của Thái Vi Thiên Cơ, lúc ngưng tụ ấn tinh đã để lộ ra tài năng thật sự của mình. Nhất định, nhất định. Ta thật không ngờ, Cơ huynh lại giấu kỹ như vậy. Tinh mệnh thuật cộng thêm nhập vi cảnh giới, xem ra kỳ đại bỉ cuối năm lần này, Tả Khâu Tố Tố sắp phải nếm mùi đau khổ rồi. Lời của Tiễn Tử Anh khiến Cơ Bác Dịch trong lòng giật mình. Mâu thuẫn giữa hắn và Tả Khâu Tố Tố rất bí mật, hai người đều ngầm hiểu không truyền ra ngoài, sao gã lại biết được. Cơ huynh không cần lo lắng, là Thiến Nhi nói cho ta biết. Ta rất kín miệng, không hề nói cho bất kỳ ai nghe về ân oán của hai người. Thấy vẻ mặt lạnh đi của Cơ Bác Dịch, Tiễn Tử Anh có chút hoảng hốt giải thích. Trong mắt gã bây giờ, Cơ Bác Dịch thật sự có chút đáng sợ. Vậy sao? Vậy tại hạ hy vọng miệng của Tiễn huynh có thể chắc một chút. Nói xong, Cơ Bác Dịch nâng chén trà bên cạnh lên, ra hiệu tiễn khách. Tiễn Tử Anh cũng không ở lại lâu, như thể rất sợ bị giết người diệt khẩu, vội vàng cáo từ rồi rời đi. Đêm đó, Cơ Bác Dịch đặt 10 khối nguyên thạch xanh biếc trước người, vận khởi huyền quang nhất khiếu. Chư thiên khiếu huyệt trong cơ thể bắt đầu hiện lên, ánh sáng vàng lấp lánh. Linh khí nồng đậm từ trong nguyên thạch tràn vào cơ thể hắn, dựa theo một thủ pháp đặc thù để cô động từng khiếu huyệt một. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vài ngôi sao mờ ảo trên bề mặt da hắn sáng lên, rực rỡ như mặt trời. Chỉ một lát sau, những ngôi sao trên người Cơ Bác Dịch như thể đã kết thành một bầu trời sao, tinh mang chói lọi, kim quang rực rỡ. Một tiếng cạch vang lên, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy linh khí bên ngoài cơ thể tan biến. Hắn mở mắt ra, thấy 10 khối nguyên thạch đã vỡ vụn thành bột, linh khí cạn kiệt. Mà trong ngoài cơ thể hắn, chỉ còn lại hơn 10 ngôi sao chưa được thắp sáng. Hắn lại lấy ra 10 khối nguyên thạch, hấp thụ linh khí bên trong, hy vọng có thể hoàn thành việc cô động tất cả khiếu huyệt ngay trong hôm nay, sau đó bắt đầu thoát thai. Một lát sau, tiếng vỡ vụn lại vang lên, nguyên thạch lại cạn kiệt. Lần này, trên người Cơ Bác Dịch chỉ còn lại 13 ngôi sao ở vùng bụng. Đây là 13 khiếu huyệt mà hắn đã dùng để tự bế tinh khí. Vì sử dụng thủ pháp bế huyệt khó giải, chỉ có thể dùng nguyên khí cường đại để phá vỡ mới có thể mở ra cô động. Lượng nguyên khí cần thiết e rằng gấp mấy lần các khiếu huyệt khác. Cười khổ một tiếng, hắn lấy hết số nguyên thạch còn lại ra. Nếu thất bại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thời gian để từ từ mài dũa. Khiếu huyệt âm liêm đầu tiên được giải khai sau khi hao tốn 4 khối nguyên thạch. Khiếu huyệt khúc cốt thứ hai vì đã có kinh nghiệm từ lần đầu, chỉ tốn hơn 3 khối. 10 khiếu huyệt tiếp theo như ngũ lý, ninh âm tổng cộng tiêu hao 15 khối nguyên thạch. Sau khi dùng hết 22 khối, số nguyên thạch moi được từ tay con dê béo giờ chỉ còn lại 12 khối. Dù kiếm được nhanh, nhưng tiêu hao như vậy, Cơ Bác Dịch cũng vô cùng đau lòng. Nguyên thạch là đồng tiền cứng, ngay cả khi thoát thai cũng có thể dùng đến. Hiện tại chỉ mới ở cảnh giới ngưng chân đã cần dùng nhiều như vậy, Cơ Bác Dịch nghĩ đến việc tu luyện phương pháp thoát thai cấp cao nhất, e rằng số nguyên thạch cần thiết sẽ còn nhiều hơn nữa. Hy vọng tình báo của Liệt Sơn là thật, có một mỏ nguyên thạch đang chờ ta thu hoạch. Nếu không, dù có bán thân ta cũng không thể tu luyện thành phương pháp thoát thai trong thời gian ngắn được. Trong lòng tuy rất tiếc, nhưng Cơ Bác Dịch không hề do dự. Chỉ còn lại khiếu huyệt trung cực cuối cùng, chỉ cần mở ra và cô động nó, vậy là hắn đã đi đến cuối con đường của cảnh giới ngưng chân. Hơn nữa, vì chư thiên khiếu huyệt đã được cô động hoàn toàn, nên khi tu luyện phương pháp thoát thai, hắn có thể làm ít công to. Hắn điểm ngón tay, hai khối nguyên thạch trước người vỡ ra. Linh khí dồi dào tuôn ra bị hắn dùng huyền quang nhất khiếu hấp thụ sạch sẽ, thông qua kinh mạch trong cơ thể, chuyển hóa thành cửu âm chi khí. Sau khi lưu chuyển qua các khiếu huyệt đã cô động, nó hóa thành một luồng âm khí không gì cản nổi, đánh vào khiếu huyệt trung cực đang bị phong bế chặt chẽ. Dưới sự hỗ trợ của chân khí gần như đã hóa lỏng trong đan điền, khiếu huyệt trung cực chỉ chống cự được ba hơi thở. Sau đó, dưới vẻ mặt đại biến của Cơ Bác Dịch, một luồng tinh khí nóng bỏng khiến hắn biến sắc tuôn ra từ chỗ bị phong bế, xung đột tứ tán với cực âm chân khí trong cơ thể hắn. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ sinh ra tinh khí nóng bỏng không thể tưởng tượng, ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện và thần trí. Vì vậy mới có câu mở đầu, muốn luyện công này, trước phải tự cung. Cơ Bác Dịch đã dùng một phương pháp lách luật để phong bế tinh khí của mình, khiến cho luồng tinh khí nóng bỏng đó không ngừng ngưng tụ ở đáy chậu mà không thể thoát ra. Lần này Cơ Bác Dịch mở ra khiếu huyệt bị phong bế, luồng tinh khí tích tụ đã lâu đột nhiên bộc phát, khiến hắn cũng phải biến sắc. Rơi vào thế bí, hắn chỉ có thể thu hồi cực âm chân khí trong kinh mạch và khiếu huyệt về đan điền, không để chúng xung đột. Nếu không, hai luồng chân khí thuộc tính khác nhau mà va chạm, e rằng kinh mạch của hắn sẽ đứt từng khúc. May mắn là hắn đã thông thạo Thái Cực Quyền Kinh của Trương Tam Phong, lại thêm kiến thức đạo gia của hơn 70 năm ở thế giới kia, đạo lý âm dương tương tế, lưỡng nghi quy nhất đã sớm khắc cốt ghi tâm. Hít sâu một hơi, hắn vung chưởng ngược lại, 10 khối nguyên thạch cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Một luồng linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng ùa vào cơ thể hắn, hóa thành một cây cầu nối liền luồng tinh khí nóng bỏng và cực âm chân khí. Sau đó, một đồ án thái cực đen trắng không rõ ràng ẩn hiện trên người hắn. Gương mặt trắng nõn của hắn lúc thì đỏ rực, lúc thì trắng bệch. Hai luồng kinh lực hoàn toàn khác biệt, dưới sự vận chuyển của hắn, đã dùng đạo thái cực để từ từ dung luyện thành một luồng lưỡng nghi chân khí âm dương rõ ràng. Sau đó, chư thiên khiếu huyệt quanh thân hắn sáng lên ánh sáng vàng, tựa như một bầu trời sao vĩnh hằng, trường tồn. Một ngôi sao bạc rực rỡ trong đó đặc biệt chói mắt, giống như cung điện trên trời, nơi ở của các vị thần. Khi Cơ Bác Dịch mở mắt, một luồng thần quang khiến cả thạch thất sáng bừng lên. Không ngờ, không ngờ, lần này lại là trong họa có phúc. Không chỉ cô động xong chư thiên khiếu huyệt, mà còn ngưng tụ được một ấn tinh. Chỉ không biết nó thuộc về ngôi sao nào. Pháp môn của tinh cung tu luyện một con đường riêng, chính là dùng thuộc tính nhập đạo, lấy ba viên nhị thập bát tú làm nền tảng, phối hợp với ngũ đại thần số, chiếu rọi vạn cổ tinh không. Ba viên đó là Thiên Thị Viên, Thái Vi Viên và Tử Vi Viên. Đây cũng là cảnh giới tu luyện của tinh cung, trong đó Tử Vi Viên chính là thần số được xưng là đệ nhất thiên hạ, Tử Vi đấu số. Chỉ có điều, trong tinh cung, người có thể tu luyện đến cảnh giới Tử Vi Viên cũng chỉ có một người mà thôi. Trong tinh cung, có các kết ấn và kết ấn trận chuyên dùng để chiến đấu, phối hợp với đấu số. Mấu chốt đầu tiên để tu luyện kết ấn chính là phải ngưng tụ được ấn tinh tương ứng. Theo những gì Cơ Bác Dịch nghe giảng ở tinh viện, có hai bộ kết ấn, tổng cộng 20 cái. 20 kết ấn này thông qua các tổ hợp khác nhau, có thể diễn biến ra vô số kết ấn trận. Về phần tình hình cụ thể, giảng sư trong tinh viện không nói thêm, chỉ đợi khi họ tiến vào tinh cung mới có thể biết được. Nhờ sự trợ giúp hào phóng của vị công tử họ Tiễn, Cơ Bác Dịch không chỉ cô động xong tất cả khiếu huyệt mà còn ngưng tụ được ấn tinh, Thái Vi Thiên Cơ gần như đại thành. Sự tiến bộ về tinh mệnh thuật này có nghĩa là khả năng đối thủ muốn tính kế hắn ngày càng mong manh, cũng đồng nghĩa với việc khả năng hắn tiến vào tinh cung ngày càng cao. Ở cảnh giới ngưng chân, Cơ Bác Dịch đã đạt đến đỉnh cao, không thể tiến thêm được nữa. Tiếp theo, hắn có thể yên ổn tu luyện phương pháp thoát thai. Trong đầu, hắn lặng lẽ hồi tưởng lại phương pháp thoát thai được ghi lại trong Bách Thảo Kinh mà Trình Phúc đã đọc cho hắn nghe. Pháp môn tu luyện đạo thể này có một cái tên rất khí phách, gọi là Thanh Đế Hóa Thân. Thanh Đế là chủ của vạn mộc, Bách Thảo môn dùng y thuật nhập đạo, phương pháp thoát thai gọi tên này cũng coi như hợp lý. Nghe nói vạn năm trước có một thế lực lớn tên là Thanh Đế Môn, uy chấn Đại Cửu Châu, quét ngang Côn Hư giới. Môn chủ của họ, Vũ Hóa Thanh Đế, là một siêu cấp cường giả có thể giao thủ với cả Thương Thiên và Huyền Tông hai vị thánh tổ. Không biết Thanh Đế Hóa Thân này có liên quan gì đến vị siêu cấp cường giả đó không? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cơ Bác Dịch. Đây là một đoạn ghi chép mà hắn tình cờ đọc được khi còn nhỏ, lúc xem sách trong tàng kinh các của gia tộc để tìm hiểu về thế giới này. Chỉ có điều, so với Huyền Tông, người được Ngũ Đại Thánh Địa Tôn làm tổ sư, và Thương Thiên, người sáng lập Thất Thiên Ma Môn, thì tư liệu về vị Vũ Hóa Thanh Đế này lưu truyền trên thế gian lại ít đến đáng thương, khiến Cơ Bác Dịch từng cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết do kẻ nhàm chán nào đó bịa ra. Lắc đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, Cơ Bác Dịch bắt đầu thử vận hành lần đầu tiên phương pháp thoát thai được gọi là thanh đế hóa thân này. Bách Thảo Môn là môn phái y thuật, chú trọng từ trong ra ngoài, vạn vật sinh sôi. Phương pháp thoát thai này tự nhiên cũng khác với những gì lưu truyền trong thế tục, không bắt đầu từ làn da, mà là rèn luyện ngũ tạng lục phủ trước. Chân khí tu luyện từ Bách Thảo Kinh thuộc hành mộc, cho nên theo lẽ thường, thanh đế hóa thân sẽ bắt đầu thoát thai từ gan. Gan thuộc mộc, sau đó mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc. Dùng trình tự này, theo đạo ngũ hành chuyển hóa, để thoát thai cho gan, tim, tỳ, phổi, thận. Khi tim tu thành, toàn thân huyết dịch tự nhiên sẽ được tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lại lợi dụng huyết dịch chảy qua kinh mạch toàn thân, cốt tủy, để hoàn thành hai bộ phận phức tạp nhất của phương pháp thoát thai. Ngược lại, việc rèn luyện da thịt, vốn là bước đầu tiên trong các phương pháp thoát thai thông thường, lại được đặt ở vị trí cuối cùng trong thanh đế hóa thân. Thanh đế hóa thân có tổng cộng 3 cảnh giới, từ khởi đầu là ngũ tạng lục phủ ngũ vận chi thủy, đến kinh mạch cốt tủy sinh trưởng phục thủy, rồi đến cuối cùng là da thịt toàn thân đại viên mãn vạn mộc tranh xuân. Mỗi một bước cần chú ý những gì, cùng với các loại dược vật có thể phụ trợ, đều được khắc ghi rõ ràng trong đầu hắn. Nhà có một người già, như có một báu vật. Có Trình Phúc, một vị y sư lão luyện đã nghiên cứu thanh đế hóa thân mấy chục năm, con đường Cơ Bác Dịch đi chính là con đường đúng đắn nhất, nhanh chóng nhất. Từ lúc hắn tỉnh lại sau giấc mộng luân hồi, Trình Phúc đã bắt đầu chuẩn bị các loại dược vật cần thiết cho hắn khi thoát thai. Hiện tại, linh đan và dược vật thuộc tính ngũ hành cho giai đoạn đầu tiên ngũ vận chi thủy về cơ bản đã được luyện chế xong. Chỉ cần Cơ Bác Dịch chịu được thống khổ lúc thoát thai, hoàn toàn có thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên trước kỳ đại bỉ cuối năm, thậm chí tiến gia giai đoạn thứ hai cũng không phải là không thể. Trong lòng không còn chút nghi ngờ nào về tâm pháp thanh đế hóa thân, Cơ Bác Dịch bắt đầu bảo Trình Phúc chuẩn bị thùng thuốc ngâm đầu tiên. Cũng may Cơ gia là tiệm thuốc, nếu không để thu thập đủ những dược liệu vụn vặt này, phải mất đến nửa năm trời. Dịch thiếu gia, tu luyện giai đoạn đầu tiên ngũ vận chi thủy tốt nhất là nên liên tục không ngừng. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngài đừng nên đến tinh viện lãng phí thời gian nữa. Dù sao ngài cũng đã nắm giữ tinh mệnh thuật, những nội dung mà các giảng sư nói đối với ngài cũng đã vô dụng rồi. Trình Phúc khuyên một câu. Cơ Bác Dịch nghĩ lại cũng thấy đúng. Hiện tại hắn đến tinh viện nghe giảng, ngoài việc làm chỗ dựa cho Nhan Hồi, chính là hy vọng có thể làm quen với Vân Thanh Y, để từ miệng nàng biết được hư thực của Tả Khâu Tố Tố. Cả hai chuyện này đều không phải là chuyện bắt buộc. Chỉ có thực lực bản thân mạnh lên mới là căn bản của tất cả. Đợi ta đi đánh cho Trầm Trầm Chu một trận xong, sẽ không đến tinh viện nữa, bế quan khổ tu thanh đế hóa thân, hy vọng có thể tiến thêm một bước trước kỳ đại bỉ. Vậy thiếu gia phải cắn răng kiên trì rồi. Cách kỳ đại bỉ chỉ còn chưa đầy một tháng, trong khoảng thời gian này muốn hoàn thành ngũ vận chi thủy, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phi thường. Cơ Bác Dịch tự nhiên hiểu rõ phi thường chính là tăng dược tính để đẩy nhanh quá trình thoát thai. Vốn dĩ thoát thai hoán cốt đã là một chuyện thống khổ. Giờ muốn rút ngắn quá trình, thống khổ tự nhiên cũng bị nén lại tương ứng. Người không có ý chí kiên định sẽ không thể chịu đựng nổi. Vài ngày sau, Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi cùng bước vào giảng đường của Thiên Tuyền Viện. Hắn phát hiện giảng đường, vốn luôn ồn ào trước khi Vân Uyển Nhi đến, hôm nay lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mọi người đều nín thở, như thể có ai đó đang gây áp lực rất lớn, khiến họ không dám thở mạnh. Hắn đưa mắt nhìn quanh, Nhan Hồi đột nhiên hít vào một hơi lạnh, sau đó Cơ Bác Dịch cũng nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy được ngọn nguồn, sắc mặt cũng đại biến. Vương Lâm Nghi, sao hắn lại đến đây? Một thanh niên mặt như ngọc, dáng người thon dài, khuôn mặt mỉm cười, đang yên tĩnh ngồi ở chiếc bàn chính giữa. Dưới ánh nắng ban mai, sau lưng hắn như có một vầng thần quang. Những từ như anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng dường như được tạo ra chính là để dành cho hắn. Trong mắt Cơ Bác Dịch, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, mà như thể đã ngăn cách với cả giảng đường thành hai thế giới riêng biệt. Tinh mệnh thuật đã có chút thành tựu của hắn cũng không thể nhìn thấu hư thực của người này, chỉ cảm thấy như một vũ trụ tinh không vô tận, không có khởi đầu, không có kết thúc, không thể dò xét. Mồ hôi lạnh chảy trên trán, đây là lần đầu tiên Cơ Bác Dịch gặp một người khiến hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi cùng thế hệ. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được cảm giác của những người dân thường khi nhìn vào những thế gia đệ tử như họ, cao cao tại thượng, không thể tiếp cận. Dù khóe miệng Vương Lâm Nghi luôn treo một nụ cười, nhưng không một ai dám tiến lên bắt chuyện, tất cả mọi người trước mặt hắn đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Cơ Bác Dịch quay đầu, kéo Nhan Hồi ngồi xuống một vị trí trống bên trái. Trong lòng hắn có một dự cảm, hôm nay Trầm Trầm Chu lại sắp gặp xui xẻo. Gã bước vào, mang theo một trận huyên náo, nhưng cũng không làm cho sắc mặt của Vương Lâm Nghi có bất kỳ biến động nào. Mãi cho đến khi Vân Thanh Y Thanh Lệ Tuyệt Luân bước vào, vẻ mặt trước sau như một của hắn mới khẽ thay đổi, ánh mắt dập dần, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Trong cả Bắt Đẩu Tinh Viện này, cũng chỉ có Thiên Tuyền Tinh đứng thứ hai mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía Vân Thanh Y, vị trí chính giữa kia, theo lẽ thường, phải thuộc về nàng. Bây giờ Vương Lâm Nghi đã ngồi đó, liệu nàng có ra tay không? Một số người đầu óc nhanh nhạy liền nhớ đến Tiễn Phi Dương lần trước. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Bác Dịch, Vân Thanh Y lại một lần nữa ngồi xuống chiếc bàn bên phải. Như thể là số mệnh đã định, ngay lúc nàng vừa ngồi xuống, Trầm Trầm Chu mặt mày âm trầm bước vào. Ánh mắt đầu tiên của gã tự nhiên là nhìn thấy Vương Lâm Nghi, người có thể thu hút mọi ánh nhìn. Gã, vốn trời không sợ đất không sợ, sắc mặt thoáng hiện một tia hung tàn. Nhưng gã vẫn tự biết mình, đến Tả Khâu Tố Tố gã còn đánh không lại, sao có thể là đối thủ của Vương Lâm Nghi, người có thứ hạng còn cao hơn. Sau đó là Vân Thanh Y, thứ hạng của nàng dường như cũng cao hơn Tả Khâu Tố Tố. Gã đảo mắt, phương pháp tốt nhất bây giờ không nghi ngờ gì là cướp vị trí của những người ở hàng sau. Nhưng bản tính hiếu thắng đã khiến gã nhắm ánh mắt vào Cơ Bác Dịch. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười nham hiểm, rồi bước về phía hắn. A, có kịch hay để xem rồi. Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, sắp đánh nhau rồi. Không ngủ công ta hôm nay đến đây nghe giảng. Khi Trầm Trầm Chu bước đến trước mặt Cơ Bác Dịch, cả giảng đường đã sôi trào. Mọi người đều đứng dậy, nhìn về phía Trầm Trầm Chu và Cơ Bác Dịch. Hai người họ dạo trước đã có một cuộc giao thủ ngắn ngủi, lần đó nhập vi cảnh giới của Cơ Bác Dịch đã khiến Trầm Trầm Chu phải rút lui. Lần này, kết quả sẽ ra sao? Tiểu tử, cút ra. So với Cơ Bác Dịch lần trước, Trầm Trầm Chu ngang ngược bá đạo hơn nhiều. Vừa nói, gã đã trực tiếp tung một chưởng, một luồng chân khí tựa như sóng biết trời xanh tuôn ra, khiến mọi người trong giảng đường như đang ở giữa biển rộng trời xanh. Ý cảnh đến mức này, có thể thấy Trầm Trầm Chu không phải là hữu danh vô thực. Mà Cơ Bác Dịch đối mặt với một chưởng này, cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chân khí trong chưởng này của Trầm Trầm Chu đầu cuối tương liên, liên miên không dứt, không hề có sơ hở. Không, cũng không phải là không có sơ hở, chỉ là vì chân khí đang không ngừng vận chuyển, nên Cơ Bác Dịch không thể dễ dàng dùng nhập vi cảnh giới để cắt vào điểm yếu trong chân khí của gã. Vốn dĩ trong tình huống này, chỉ cần dùng tinh mệnh thuật để đoán trước hướng đi tiếp theo của chân khí là có thể phá giải, nhưng Cơ Bác Dịch lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện, mình lại không thể nhìn thấu mệnh lý của Trầm Trầm Chu. Lẽ nào hắn đã nắm giữ tinh mệnh thuật trong mấy ngày này? Đây là bị ta đã kích sau đó phấn đấu sao? Ý nghĩ đầu tiên của Cơ Bác Dịch là như vậy, nhưng ngay lập tức hắn đã phủ định. Hắn phát hiện mình không phải là không nắm bắt được mệnh lý của Trầm Trầm Chu, mà là có một tầng huyết quang vô hình đã cản trở sự dò xét của hắn, khiến cho tinh mệnh thuật của hắn không thể phát huy tác dụng. Nhập vi cảnh giới vô dụng, tinh mệnh thuật nhìn không thấu, dưới tình huống này, Cơ Bác Dịch chỉ có thể dùng tu vi của bản thân để liều mạng. Nếu là trước khi hắn tiến hành thoát thai, e rằng sẽ chịu chút thiệt thòi nhỏ, nhưng hiện tại, hắn vừa vặn có thể áp đảo Trầm Trầm Chu. Năm ngón tay thon dài duỗi ra, một luồng chân khí âm nhu đến cực điểm tràn ra từ giữa năm ngón tay, tựa như năm đạo kiếm khí sắc bén đón lấy bích không chưởng của Trầm Trầm Chu. Năm đạo kiếm chỉ sau khi tiếp xúc với luồng chân khí như sóng biết trời xanh của đối phương, đột nhiên hóa thành những sợi tơ mềm mại nhất, nhưng lại như các đậu hũ, chém chưởng kình liên miên của Trầm Trầm Chu thành trăm mảnh, sau đó tiêu tán trong không khí, khiến một số người tu vi thấp trong giảng đường cũng phải lùi lại mấy bước. Ngươi dùng kiếm pháp gì vậy? Chưởng pháp bị phá, Trầm Trầm Chu kinh hãi hỏi. Tam âm kiếm chỉ mà thôi, ngươi không biết sao? Cơ Bác Dịch đương nhiên sẽ không nói đây là nhiễu chỉ nhu kiếm trong kiếm pháp Vũ Đương. Dù có nói ra cũng chẳng ai biết. Nếu điều tra về Cơ Bác Dịch, trong số các võ kỹ hắn tu tập, nổi tiếng nhất chính là tam âm kiếm chỉ. Dùng chân khí thuộc tính thuần âm để thúc đẩy, hóa thành những luồng kiếm khí liên miên không dứt, lớp này nối tiếp lớp khác đánh tan kẻ địch. Chỉ có điều, chiêu này không phải là tuyệt kỹ gì ghê gớm. Về cơ bản, võ học cao cấp hơn một chút đều có hiệu quả tương tự. Cho nên Trầm Trầm Chu tuyệt đối không tin lời nói vớ vẩn của Cơ Bác Dịch. Bích ba chưởng của gã cao thâm hơn tam âm kiếm chỉ không chỉ một bậc. Nhưng qua lần giao thủ này, Trầm Trầm Chu cũng hiểu ra, dù không dùng đến nhập vi cảnh giới, tu vi của Cơ Bác Dịch cũng không hề yếu hơn gã, thậm chí chất lượng chân khí còn mơ hồ áp đảo. Tuy đã đồng ý giúp Tả Khâu Tố Tố thăm dò Cơ Bác Dịch, nhưng Trầm Trầm Chu bản tính bạc bẽo, nhận thấy mình không có 10 phần chắc chắn, gã lập tức quyết định rút lui. Hừ lạnh một tiếng để tỏ ra khinh thường, sau khi lấy lại tư thế, Trầm Trầm Chu ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên cạnh Cơ Bác Dịch, bá đạo nói với người ngồi bàn sau hắn, cút ra, chỗ này ta chiếm. Rất trùng hợp, người ngồi sau Cơ Bác Dịch vẫn là người hôm trước, nếu không nhầm thì tên là Vương Văn Hoa. Vừa hay có thể xử lý ngươi luôn. Khóe miệng Cơ Bác Dịch cười lạnh, hắn đưa tay trái ra, điều động lưỡng nghi chân khí âm dương rõ ràng trong cơ thể, một chưởng đánh về phía Trầm Trầm Chu. Thẩm huynh, có qua mà không có lại thì thật thất lễ. Ngươi cũng thử tiếp một chưởng của ta xem. Để có thể giành thế thượng phong ngay lập tức, một chưởng này Cơ Bác Dịch đã dùng hết công phu thật sự của mình. Lưỡng nghi chân khí vừa mới luyện thành cũng không hề giấu giếm, chân khí nóng bỏng ẩn chứa trong lòng bàn tay mà không phát ra, còn khí âm hàn thì tràn ngập bốn phía, khiến Trầm Trầm Chu lầm tưởng một chưởng này chỉ có biến hóa như vậy. Hừ, ta không tìm ngươi gây phiền phức đã là may cho ngươi rồi, đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi. Mặt Trầm Trầm Chu vặn vẹo, cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích. Gã là ai chứ? Trong tinh viện này, ngoài ba bốn người có hạng, ai thấy gã mà không khách sáo? Từ trước đến nay chỉ có gã đi gây sự với người khác, chưa có ai dám chủ động trêu chọc gã. Cú ra tay lần này của Cơ Bác Dịch đã chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng gã. Trong cơn giận dữ, gã không còn quan tâm gì nữa, quyết định toàn lực ra tay đánh gục Cơ Bác Dịch. Đây cũng là lý do Tả Khâu Tố Tố tìm đến gã, lòng dạ đủ hẹp hòi, đầu óc đủ đơn giản. Chỉ cần kích động một chút là không thể thiếu một trận tử đấu. Chưởng kình hùng hậu cao xa như biển xanh trời rộng va chạm với miên chưởng cương nhu tương tế của Cơ Bác Dịch. Một luồng kình phong mãnh liệt tỏa ra từ giữa hai người, khiến những người xung quanh phải lùi lại, một số người thậm chí đã lùi ra khỏi giảng đường. Chỉ có Vương Lâm Nghi ngồi bên cạnh hai người là như không thấy gì, ánh mắt và khuôn mặt không hề thay đổi. Kình phong do hai người giao thủ tạo ra, khi đến gần hắn, liền biến mất không dấu vết. Á, vượt quá dự đoán của mọi người, hai người vốn trông có vẻ ngang tài ngang sức, lại xuất hiện sự chênh lệch rõ ràng. Trầm Trầm Chu, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào chưởng kình của Cơ Bác Dịch, đã không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, chịu thiệt không nhỏ. Kinh nghiệm chủ quan khiến gã tưởng một chưởng này vẫn là hàn kình, ai ngờ bên trong còn ẩn giấu một luồng khí kình nóng bỏng. Sau khi hàn kình phá vỡ chưởng kình của gã, nó đã xâm nhập vào kinh mạch, khiến tay phải của gã gần như bị đốt cháy. Cơ Bác Dịch được thế không tha người, nhân lúc Trầm Trầm Chu lùi lại, tay kia năm ngón duỗi ra, mỗi ngón tay đều sử dụng một loại kiếm pháp. Năm loại kiếm pháp, có công có thủ, có âm có dương, có hư có thực. Lấy ngón tay thay kiếm, sử dụng năm bộ kiếm pháp khác nhau, thần kỹ như vậy khiến những người có mặt đều không khỏi thán phục. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Ngay lúc Trầm Trầm Chu cũng tưởng rằng đây là chiêu cuối của Cơ Bác Dịch, năm loại kiếm pháp khác nhau, dưới sự chuyển động của năm ngón tay thon dài, đột ngột dung hợp lại với nhau. Năm loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt bị hắn cưỡng ép dồn lại, bộc phát ra hàng ngàn vạn kiếm quang, uy lực còn mạnh hơn gấp mấy lần so với khi tách ra. Ngàn kiếm tung hoành thế. Một chiêu trong Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, trước đây Cơ Bác Dịch đã từng dùng để đối phó với một tu sĩ ngưng chân dưới trướng Liệt Sơn. Dưới tình huống tu vi thấp hơn một cảnh giới, hắn đã có thể khiến đối phương lúng cuống tay chân. Hiện tại hắn đã bắt đầu thoát thai hoán cốt, tu vi cao hơn lúc đó gấp 5 lần không ngừng. Một chiêu ngàn kiếm tung hoành thế được hắn thi triển trong lòng bàn tay một cách nhuần nhuyễn, dễ dàng. Đúng như hắn dự đoán, nó đã phá tan hộ thể chân khí của Trầm Trầm Chu, đánh mạnh vào lồng ngực gã. Tiếng xẹt chói tai vang lên, năm ngón tay của Cơ Bác Dịch đánh vào ngực Trầm Trầm Chu, chỉ cảm thấy tất cả kiếm khí đều bị ngăn cản và hấp thụ. Quần áo vỡ vụn, một chiếc áo giáp mềm bằng tơ vàng hiện ra trước mắt Cơ Bác Dịch. Giáp mềm không tồi. Giọng điệu có chút khinh miệt của Cơ Bác Dịch khiến lông mày Trầm Trầm Chu giật giật, lửa giận trong lòng gã càng thêm bùng cháy. Nhất thời không để ý, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt. Đối với một kẻ sĩ diện như gã, đây không nghi ngờ gì là sự sỉ nhục lớn nhất. Là ngươi tự tìm cái chết. Trong mắt Trầm Trầm Chu, hàn quang màu xanh lóe lên. Cả người gã như hóa thành trời xanh, cao cao tại thượng, vô hình vô tích. Tay trái đưa ra, đập về phía Cơ Bác Dịch vẫn đang ngồi trên ghế. Trong mắt Cơ Bác Dịch, bàn tay của Trầm Trầm Chu không ngừng mở rộng, tràn ngập tầm mắt của hắn, lan ra khắp cả đất trời. Hắn hiểu rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng có thể thấy Trầm Trầm Chu quả thực không phải hữu danh vô thực. Nếu là lần đầu tiên, không có hiệu quả của nhập vi cảnh giới, đối đầu trực diện, hắn thật sự chưa chắc là đối thủ của gã. Chỉ có điều bây giờ, hắn không hề sợ hãi. Đối với một chưởng như muốn lấp đầy cả vũ trụ này, trong mắt Cơ Bác Dịch, ba quan lưu chuyển, tiên thiên công vận hành. Lưỡng nghi chân khí âm dương rõ ràng trong nháy mắt được dung luyện là một thể, một luồng tiên thiên nguyên khí hỗn độn như lúc khai thiên lập địa hiện lên trong cơ thể hắn. Ngón trỏ tay phải điểm ra, lấy ngón tay thay kiếm, hắn thi triển một kiếm thuần túy đến cực điểm. Tựa như luồng nguyên khí đầu tiên khi trời đất mới sinh, sau đó được rèn luyện thành hình kiếm, thuần khiết, xinh đẹp, chói lòa. Khi Trương Kế Tiên sử dụng động chân nhất kiếm, đã đẩy Cơ Bác Dịch vào tuyệt cảnh. Ở cuối thế giới trong mộng, Cơ Bác Dịch đã thu thập kinh thư của các đại đạo phái, trong đó hắn nghiên cứu kỹ lưỡng nhất tự nhiên là Tam Động Kinh Thư của Thiên Sư Đạo. Tam Động Kinh Thư thực ra không phải là đạo thư luyện kiếm, mà là kinh điển vô thượng đại đạo. Mở đầu tám chữ đã nói lên sự phi phàm của bộ kinh thư này, Tam Động Kinh Phù, Đạo Chi Kỷ Cương. Toàn văn đạo thư có 9.900 chữ, giảng thuật huyền chỉ của Tam Cảnh, Linh Chương của Bác Hội, Phượng Triện Long Thư, Kim Bi Ngọc Tự. Động chân lấy không tạp làm nghĩa, động huyền lấy không trệ làm danh, động thần lấy bất trắc làm dụng. Toàn văn uyên bác tinh thâm, nếu có thể thông thạo, tam động tương thông, có thể hiểu rõ hết thảy huyền diệu. Nó có cùng một công dụng kỳ diệu với tầng thứ 9 huyền diệu chi môn trong Tử Hà Công do Cơ Bác Dịch sáng tạo. Chỉ có điều, so với xuất thân bình dân của hắn, Tam Động Kinh Thư lại chi tiết hơn nhiều, không chỉ có phương pháp tương thông huyền nghĩa, mà còn có cả bản ghi chép về con đường tắt đến Đại Thừa. Với tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch, hắn cũng chỉ có thể lý giải được phương pháp của Động Chân, giống như Trương Kế Tiên, dung nhập nó vào kiếm pháp của mình, dùng làm thủ đoạn đấu pháp. Tu vi của hắn cao hơn Trương Kế Tiên mấy lần, một kiếm này phong hoa tuyệt đại tự nhiên cũng vượt trội hơn. Vẻ thuần khiết chói lòa của nó khiến Vương Lâm nghi, người từ nãy đến giờ vẫn luôn phong khinh vân đạm, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt biến đổi. Dường như là đang tán thưởng cho một kiếm thuần túy như vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trong ánh mắt không thể tin của Trầm Trầm Chu, Động Chân nhất kiếm đã phá tan chưởng pháp của gã, như thể xuyên thủng cả bầu trời xanh, huyết quang hiện ra. Kiếm khí xuyên qua lòng bàn tay gã, đâm thẳng về phía mắt trái. Đừng mà! Lần đầu tiên, Trầm Trầm Chu cảm thấy sợ hãi. Gã quay đầu nhắm mắt lại muốn bảo vệ con ngươi của mình. May mắn là một kiếm này Cơ Bác Dịch không có ý định lấy mạng gã, hắn đã tản đi sự khống chế. Luồng kiếm khí thuần túy sượt qua trán Trầm Trầm Chu, xuyên thủng mái nhà giảng đường, rồi biến mất không tăm tích. Thẩm huynh, đa tạ chỉ giáo. Được lợi còn khoe mẽ, đây chính là Cơ Bác Dịch lúc này. Nghe lời hắn nói, Trầm Trầm Chu tỉnh lại từ trong sự sợ hãi. Gã đột nhiên hiểu được tâm trạng của những kẻ đã bị mình đánh bại trước đây. Đồng thời, những lời chế nhạo không hề che giấu của những người xung quanh khiến gã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đối với việc Cơ Bác Dịch lưu thủ, gã không hề có chút cảm kích nào, trong ánh mắt chỉ có sự cừu hận khắc cốt minh tâm. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Để lại câu nói đầy thù hận này, Trầm Trầm Chu rời khỏi giảng đường. Mà Cơ Bác Dịch lại như thể vừa là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, yên tĩnh ngồi vào vị trí của mình, chờ Vân Nguyễn Nhi đến giảng bài. Đa tạ Cơ huynh đã ra mặt giúp tại hạ. Sau này có việc gì cần đến tại hạ, huynh cứ nói một tiếng, tại hạ quyết không từ chối. Vương Văn Hoa tiến lại gần, vô cùng cảm kích nói. Cậu ta còn tưởng Cơ Bác Dịch ra tay là vì mình. Chỉ là một vụ làm ăn mà thôi, Vương huynh không cần để ý, lời của Cơ Bác Dịch khiến Nhan Hồi liếc mắt một cái. May mắn là lúc này Vân Nguyễn Nhi đã bước vào, nếu không, cậu chắc chắn không nhịn được mà muốn phàn nàn. Ngay lúc Vân Nguyễn Nhi bắt đầu giảng bài, Cơ Bác Dịch cảm nhận được ánh mắt của Vương Lâm Nghi ngồi bên cạnh vẫn luôn chú ý đến mình. Rõ ràng cuộc giao thủ giữa hắn và Trầm Trầm Chu vừa rồi đã thu hút sự chú ý của vị thiên xu tinh này. Dù hắn ở trong trạng thái vô địch trong số các học sinh của Bắc Đẩu Tinh Viện, nhưng đối với Cơ Bác Dịch, một cao thủ mới nổi, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt là một kiếm động chân thuần túy xinh đẹp vừa rồi, trước đây chưa từng thấy. Cơ Bác Dịch còn chú ý thấy có một luồng ý niệm vô hình đang dò xét mệnh lý của hắn. Hắn hiểu đây là Vương Lâm Nghi đang vận dụng tinh mệnh thuật. Sau một hồi suy nghĩ, Cơ Bác Dịch cũng vận dụng tinh mệnh thuật, che đậy mệnh lý của mình. So với việc để lộ ra sự thật mình nắm giữ tinh mệnh thuật, hắn càng không muốn bị người khác nhìn thấu những chuyện khác của bản thân. Hắn cũng không dám chắc liệu Vương Lâm Nghi có thể nhìn thấu tiến độ tu vi của hắn, thậm chí là hư thực của chân khí, hay những bí mật sâu xa hơn không. Mà Vương Lâm Nghi, sau khi biết Cơ Bác Dịch nắm giữ tinh mệnh thuật, nụ cười trên khóe miệng càng thêm rạng rỡ. Sau khi tan học, vị đệ nhất nhân cao cao tại thượng này hiếm hoi gật đầu với Cơ Bác Dịch, xem như là sự công nhận đối với hắn. Tâm trạng của Cơ Bác Dịch lúc này, dùng lời của Nhan Hồi mà nói, chính là vô cùng có mặt mũi. Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi chia tay nhau trên đường. Hắn nói cho cậu biết từ hôm nay cho đến kỳ đại bỉ, có lẽ hắn sẽ không ra ngoài nữa, muốn bế quan khổ tu phương pháp thoát thai. Nhan Hồi cũng tỏ ra thông cảm. Dù sao cũng chỉ còn lại 20 ngày nữa là đến kỳ đại bỉ cuối năm. Mỗi lần vào những thời điểm mấu chốt này, mọi người đều sẽ kích phát toàn bộ tiềm năng của mình. Ta và đại ca sẽ thỉnh thoảng qua thăm ngươi. Về Tả Khâu Tố Tố, ta cũng sẽ giúp ngươi để ý, hy vọng lần này sau khi ngươi ra ngoài có thể thần công đại thành, quét ngang vô địch. Mượn lời tốt của ngươi. Mỉm cười, Nhan Hồi quay đầu rời đi. Cơ Bác Dịch nhìn theo bóng cậu biến mất ở góc đường, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Vương Lâm Nghi. Giống như một vị thần tử trên trời, quanh thân hắn bao bọc một tầng quang huy óng ánh. Hắn đi trên đường phố, nhưng không một ai ném ánh mắt về phía hắn. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Cơ Bác Dịch vô cùng khó chịu, như thể việc hắn chú ý đến Vương Lâm Nghi là một hành vi sai trái, khinh nhờn. Hử, hắn định ra khỏi thành sao? Ngay lúc Cơ Bác Dịch chuẩn bị không để ý nữa, hắn lại phát hiện một chuyện kỳ lạ. Vương Lâm Nghi đến từ Lan Gia Vương Thị, cha hắn chính là Đại Tổng quản Dương Châu, Vương Vạn Nhàn. Theo lẽ thường, bây giờ hắn nên về nhà mới đúng, sao lại ra khỏi thành? Lòng tò mò trong lòng đã thôi thúc Cơ Bác Dịch đi theo. Hắn mơ hồ có một cảm giác, lần này hắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Ra khỏi thành, Vương Lâm Nghi không hề do dự, đi về phía một vùng đất hoang. Ở đó có một bãi tha ma. Trước kia nơi đó chỉ vì địa thế hẻo lánh mà trở thành nơi vứt xác của người khác. Theo thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào, nơi đó đã trở thành một vùng đất u ám. Nghi vấn trong lòng ngày càng sâu, cùng lúc đó, Cơ Bác Dịch cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể huyết mạch trong cơ thể đang cộng hưởng. Hắn vội vàng vận dụng chân khí âm hàn trong cơ thể, trấn áp sự xao động này. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, sau một hồi do dự, hắn quyết định kiên định đi tiếp. Hắn đã hiểu người đang chờ ở phía trước là ai, hoặc nói, một trong số đó là ai. Vừa hay nhân cơ hội này dò xét thực lực của ngươi, có cơ hội sẽ giết ngươi, Tả Khâu Tố Tố. Mà ở trong bãi tha ma cách đó không xa, giữa những ngôi mộ lộn xộn, Tả Khâu Tố Tố, thanh tú như một nữ tử, đang dùng sức che lấy lồng ngực mình. Hắn cũng cảm nhận được sự xao động như tuôn ra từ sâu trong linh hồn và huyết dịch. Cảm giác quen thuộc mà cố ý này, làm sao hắn có thể quên được? Diệu Mâu tỷ, hắn đến rồi, hắn lại cũng đến rồi. Tả Khâu Diệu Mâu, che mặt bằng lụa trắng, dáng người cao gầy, có chút lo lắng nhìn Tả Khâu Tố Tố. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bất ổn. Nàng không hiểu tại sao với tu vi của mình, khi đối mặt với Vương Lâm Nghi lại có thể sinh ra dự cảm chẳng lành. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cuồng loạn của đệ đệ mình, nàng lo lắng, như thể có chuyện gì đó đã bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Tố Tố, lát nữa đệ cứ ở đây quan sát, không cần ra tay. Tỷ sẽ ra tay giết chết Vương Lâm Nghi. Ai ngờ Tả Khâu Tố Tố lại lắc đầu, không đồng ý với đề nghị của Tả Khâu Diệu Mâu. Diệu Mâu tỷ, tỷ không biết đâu. Khi hắn đến, Vương Lâm Nghi đã không còn là mục tiêu chính của đệ nữa. Chỉ có hắn mới là người mà đệ phải giết. Đây là điều mà linh hồn và thân thể của đệ mách bảo. Nhất định phải tự tay giết chết hắn. Hắn là ai? Cơ Bác Dịch. Tả Khâu Diệu Mâu nghe xong, đôi mày thanh tú nhíu lại. Dù đã nghe qua cái tên này, nhưng nàng không biết người này lại có ảnh hưởng lớn đến vậy với đệ đệ mình. Không cần lo lắng, Diệu Mâu tỷ. Tỷ cứ lo đối phó với Vương Lâm Nghi là được. Lần này khó khăn lắm mới dụ được hắn ra khỏi bên cạnh cha hắn, không thể bỏ lỡ. Về phần Cơ Bác Dịch, cứ giao cho đệ. Đệ còn chưa thử qua uy lực của Thái Âm Đao Chương. Nghe đến đây, dù trong lòng vẫn còn lo lắng, Tả Khâu Diệu Mâu cũng chỉ có thể đồng ý, bởi vì nàng cũng đã cảm nhận được khí cơ của Vương Lâm Nghi, huy hoàng, mênh mông, đây cũng là một cường địch vượt quá dự đoán của nàng. Nếu không toàn lực ứng phó, e rằng sẽ bị hắn dễ dàng đào thoát. Tố Tố, đệ tự mình cẩn thận một chút. Chỉ cần cầm chân được tên nhóc đó là được, đợi tỷ xử lý xong Vương Lâm Nghi, một chưởng là có thể đập chết hắn. Tả Khâu Diệu Mâu nói xong, toàn thân tỏa ra một luồng khí cơ che trời lấp đất, một luồng thế âm hàn đến cực điểm bao trùm cả bãi tha ma. Trong chốc lát, giữa ban ngày ban mặt, những đám mây đen đột ngột xuất hiện, che phủ bãi tha ma càng thêm u ám, âm trầm. Vừa mới bước đến vùng hoang, Vương Lâm Nghi cũng đã nhận ra cảnh tượng này. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt, không hề để ý mà bước thẳng vào. Như thể khí thế cường đại của Tả Khâu Diệu Mâu đối với hắn chỉ như gió xuân thổi qua mặt. Phí công tốn sức như vậy để nghênh đón ta, chỉ là để giết ta sao? Tả Khâu Diệu Mâu che mặt bằng lụa trắng, thân hình linh lung uyển chuyển dưới tà áo dài màu trắng ẩn hiện trong sương mù của bãi tha ma, mang lại một cảm giác âm trầm quỷ dị. Biết rõ là đi vào chỗ chết, tại sao ngươi vẫn đến? Trong lòng có nghi hoặc, Tả Khâu Diệu Mâu tự nhiên hỏi ra. Nàng không tin trên đời này lại có người không sợ chết. Nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cơ Bác Dịch từ một hướng khác tiến vào bãi tha ma. Khí thế che trời của Tả Khâu Diệu Mâu hắn tự nhiên cảm nhận được. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến việc rút lui. Với thực lực hiện tại của hắn, gặp phải cao thủ cấp bậc này, không có một chút phần thắng nào. Nhưng ngay lúc hắn định rút đi, huyết dịch sôi trào càng thêm kịch liệt, sự xao động từ sâu trong linh hồn mách bảo hắn, Tả Khâu Tố Tố đã đến. Dù hắn muốn rút đi, cũng đã không kịp nữa rồi. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hắn hư nắm. Thanh kiếm rỉ sét cắm trên ngôi mộ cách đó không xa rung động, rồi bay vào tay hắn. Cùng lúc đó, khuôn mặt thanh tú của Tả Khâu Tố Tố xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nếu có người ở đây quan sát, sẽ phát hiện ra, hai người này giống nhau đến 10 phần, cùng tuấn mỹ như nữ tử, cùng chiều cao, cùng hình thể. Dù nói là huynh đệ cũng tuyệt đối có người tin. Thật không ngờ, hai chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ta cứ nghĩ, ít nhất phải một tháng nữa mới có thể cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Tả Khâu Tố Tố ung dung thở dài. Vào lúc này, hắn đột nhiên muốn nói thêm mấy câu, như thể không nói sẽ không thoải mái. Dù không có chuẩn bị, nhưng giữa chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Hôm nay cứ thử xem trình độ của nhau thế nào. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa đưa thanh kiếm trong tay phải ra trước ngực, tay trái cong ngón búng vào mũi kiếm. Trong tiếng ngâm khẽ, thanh kiếm rỉ sét như được kích phát bản chất giết người. Một vệt quang hoa sáng như tuyết lóe lên. Lớp rỉ sét trên thân kiếm, dưới cú búng tay của hắn, toàn bộ bong ra, để lộ mũi kiếm sắc bén như nước chảy. Hù, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Lớp rỉ sét bong ra từ thân kiếm, trong tiếng thổi của Cơ Bát Dịch, đã hóa thành những ám khí sắc bén nhất, mang theo hào quang màu nâu bắn về phía Tả Khâu Tố Tố. Keng một tiếng, Tả Khâu Tố Tố duỗi một ngón tay ra, giống như một thanh đao dày rộng nhất. Ánh đao sáng như tuyết như băng lóe lên, chặn đứng đám rỉ sét. Sau đó, trước mắt hắn như sáng lên một mặt trời, chói mắt rực rỡ. Đây là kiếm khí mà Cơ Bát Dịch tung ra ngay sau đó, huy hoàng mà nóng bỏng, khiến Tả Khâu Tố Tố phải lùi lại một bước. Một đạo ánh đao như băng tuyết lướt qua, một kiếm trông có vẻ khí thế hào hùng của Cơ Bát Dịch liền tan rã. Khuôn mặt của Tả Khâu Tố Tố như thể được các vị thần tiên trên trời dùng hết tâm lực để tạo ra, tinh xảo mà hoàn mỹ. Ngón trỏ trắng muốt như ngọc của hắn duỗi ra, một đạo ánh đao như ánh trăng nghiêng xuống. Dọc đường, những bia mộ, xương khô, bụi đất như nước chảy bị chia làm đôi. Một số cây cỏ, khi tiếp xúc với ánh đao, như bị chôn vùi sinh cơ, hóa thành tro bụi. Dù Cơ Bát Dịch đã lùi lại đủ nhanh, nhưng vẫn bị đạo đao khí này đuổi kịp. Đao khí chạm đến người, hắn chỉ cảm thấy một luồng sát khí muốn chém đứt hết mọi sinh cơ của mình. Đây là đạo sát phạt thuần túy, đã thuộc về bí pháp thượng thừa nhất của Côn Hư giới. Sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự, tiên thiên công vận hành toàn lực. Trong mắt hắn, âm dương ngư hiển hiện, lưỡng nghi chân khí được dung luyện thành tiên thiên nguyên khí, rót vào thanh thiết kiếm trong tay. Một kiếm động chân thuần túy đến cực điểm đã được hắn dùng ra toàn lực. Khác với sự chủ động khi giao thủ với Trầm Trầm Chu, lần này Cơ Bát Dịch buộc phải dùng đến, bởi vì nếu không ra chiêu này, hắn sẽ chết. Cơ Bát Dịch thật không ngờ tu vi của Tả Khâu Tố Tố lại tiến triển nhanh như vậy. Lần giao thủ trước, hắn có thể cảm nhận được hắn ta còn chưa bắt đầu thoát thai. Mà bây giờ, đã gần như thoát thai đại thành, tiếp cận cảnh giới cao nhất chân thân vô lậu. Lại thêm đạo sát phạt tiên thiên thái âm đao chương này, đã đẩy Cơ Bát Dịch vào tình cảnh nguy hiểm nhất từ khi sinh ra đến nay. Một kiếm động chân thuần túy đến gần như chói lòa được tung ra, lại không hề thua kém thái âm đao chương của Tả Khâu Tố Tố. Cảnh tượng đao kiếm giao kích khiến mây đen trên không trung bãi tha ma cũng bị đánh tan một phần. Cách một tiếng, sau khi tung ra một kiếm động chân, thanh trường kiếm đúc bằng sắt thường trong tay hắn cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ vụn thành hàng chục mảnh. Cơ Bát Dịch vung tay áo, những mảnh kiếm mang theo lưỡng nghi chân khí của hắn như hơn 10 đạo kiếm khí, phóng về phía Tả Khâu Tố Tố còn chưa kịp phản ứng. Ánh đao như tuyết như băng lóe lên, những mảnh kiếm ngay khi tiếp xúc liền hóa thành vụn sắt. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo giòn giả vang lên, như thể có người đang gảy đàn. Tiếng đàn du dương, mỗi người nghe được, trong đầu đều hiện lên một ý cảnh phiêu nhiên thoát tục, như một danh sĩ tuyệt đại sau khi từ quan đã ẩn cư trên một hòn đảo cô độc ngoài biển, cả ngày bầu bạn với chim nhạn, ngắm nhìn tôm cá biển cả. Tiếng đàn réo rất từ uyển chuyển sang biến đổi, như thể hóa thân vào chiến trường, tiếng ken ken rung động, kiếm phong cao vút. Cùng lúc đó, một tiếng kinh hô của nữ tử vang lên, truyền vào tai Tả Khâu Tố Tố khiến hắn kinh hãi. Sao có thể, Vương Lâm Nghi lại đã ngưng tụ đại đạo chi cơ? Nghe lời hắn nói, ngay cả Cơ Bát Dịch cũng kinh hãi. Dù đã đánh giá rất cao vị thiên su tinh Vương Lâm Nghi này, nhưng thật không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Hắn tưởng y nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới thoát thai cực hạn, vô lậu chân thân. Lại không ngờ, vị công tử của Lan Gia Vương Thị này đã đúc thành đạo cơ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với họ. Tả Khâu Tố Tố lúc này không còn quan tâm đến Cơ Bát Dịch nữa, vội vàng lao về phía chiến trường của Vương Lâm Nghi và Tả Khâu Diệu Mâu. Cơ Bát Dịch chỉ lẳng lặng nhìn theo, không hề ngăn cản. Lần này hắn đến vốn chỉ vì tò mò về Vương Lâm Nghi. Việc gặp Tả Khâu Tố Tố hoàn toàn là ngoài ý muốn, và điều ngoài ý muốn hơn nữa chính là tu vi của hắn. Hắn vốn tưởng rằng mình đã tiến bộ rất nhanh trong một năm qua, ai ngờ so với những người như Tả Khâu Tố Tố và Vương Lâm Nghi, vẫn còn kém một khoảng cách. Đặc biệt là Vương Lâm Nghi, không một tiếng động, đã ngưng tụ được đại đạo chi cơ. Với tu vi như vậy, dù đến tinh cung, y cũng có thể dễ dàng tiến vào tam viên cung khuyết. Vị thiên su tinh này đã kéo ra một khoảng cách sâu thẳm không thể tiếp cận với những người như họ. Tiếng đàn ken ken không ngừng, như khúc ca chinh phạt nơi xa trường. Dưới lớp mây đen bao phủ, một bóng ma cao lớn thoáng hiện, một luồng khí âm hàn lạnh lẽo từ trời đất tuôn ra. Cơ Bát Dịch đứng trên những ngôi mộ trong bãi tha ma, cảm nhận được từng luồng oán khí âm hồn hiện lên từ sâu trong lòng đất, khiến hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Huyền Âm Nhiếp Quỷ Pháp, ra là đệ tử của Thái Âm Ma Tông, chẳng trách lại chọn nơi này. Giọng nói kinh ngạc của Vương Lâm Nghi vang lên. Sau đó, Lan Gia Khúc bắt đầu vang lên. Lần này tiếng đàn lại trở nên uyển chuyển, như suối nguồn từ trong cốc sâu uốn lượn chảy ra, chậm rãi, lúc thì khoan thai như suối chảy, lúc thì dồn dập như thác đổ, lúc thì trong trẻo như châu rơi mâm ngọc, lúc thì thỏ thẻ như lời thì thầm. Đây là một loại tiếng đàn thanh tẩy, đưa tâm hồn người nghe trở về nơi sâu thẳm của niềm vui, tìm kiếm sự thuần khiết của tinh thần. Khi tiếng đàn thuần khiết như không một chút tạp chất vang lên, ngay cả với tâm cảnh tu vi của Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy một tia say mê. Hắn nhảy qua một ngôi mộ, đã có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh như thần tử trên trời của Vương Lâm Nghi. Hai tay y mười ngón hư không gãy đàn, rõ ràng không có đàn, nhưng lại có âm thanh thiên lại du dương nhất thế gian truyền ra. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, liền có một đạo hào quang thần thánh tỏa ra. Bóng ma cao lớn trước mặt Tả Khâu Diệu Mâu mỗi lần bị hào quang chiếu rọi, liền phát ra tiếng hét thảm thiết. Trong làn khói xanh lượn lờ, vô số âm hồn oán phách vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận rõ ràng Tả Khâu Tố Tố đang trốn ở cách đó không xa, nhưng không hề lộ diện. Cũng đúng, dù Tả Khâu Vương tộc thực lực cường đại, ngay cả hoàng tộc cũng không nhất định phải nể mặt, nhưng ở nơi này cũng không dám công khai đắc tội với Lan gia Vương thị. Cha của Vương Lâm Nghi là Vương Vạn Nhàn, người có quan vị cao nhất ở Dương Châu. Xét về một phương diện nào đó, nơi này chính là sân nhà của Vương Lâm Nghi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, chỉ tay thành kiếm, một đạo kiếm khí phóng về phía nơi ẩn nấp của Tả Khâu Tố Tố. Lực đạo tuy không mạnh, nhưng lại khiến hắn ta trong lúc bất ngờ bị bại lộ. Người Tả Khâu Tố Tố trong lòng đại hận, nhưng cũng đủ thông minh để che mặt mình khi chặn kiếm khí, không để mình bại lộ trước mặt Vương Lâm Nghi. Ồ, còn có đồng bọn sao? Vương Lâm Nghi nhíu mày. Đệ tử Thái Âm Ma Tông trước mặt hắn có thực lực vượt quá dự liệu. Hắn đã vận chuyển Lan gia khúc toàn lực, nhưng vẫn không thể bắt được nàng. Nếu lại thêm một người thực lực tương đương, e rằng chỉ có thể tạm lánh phong ba. Nhưng không lâu sau, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngoài Tả Khâu Diệu Mâu trước mặt, hai người còn lại đều chỉ ở cảnh giới thoát thai, đối với hắn không thể tạo thành áp lực lớn. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ vậy, Tả Khâu Tố Tố, người đang che mặt, đột ngột tung một đao về phía hắn. Dù chỉ là một ngón trỏ vạch ra, nhưng lại như vạch ra một đạo hào quang khai thiên lập địa. Sát khí vô tận hòa cùng tử khí của những oan hồn trong bãi tha ma, một đao thái âm đen kịch này thậm chí còn chém rách cả mây đen trên trời, để lộ ra mặt trời phía trên. Vương Lâm Nghi bất ngờ không kịp đề phòng, hào quang thần thánh hộ thân bị một đao kia phá tan một nửa. Tả Khâu Diệu Mâu điều khiển bóng ma cao lớn tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Cái miệng mơ hồ không rõ của nó mở to ra, hít một hơi thật sâu, như thể là vực sâu địa ngục, muốn kéo cả người Vương Lâm Nghi vào trong đó. Dưới lực hút cường đại, vô số bi mộ, bùn đất, dây leo khô héo bay vào miệng bóng ma, cạo đi cả một lớp đất, đến cả những bộ xương trắng chôn sâu dưới đất cũng bị hút ra. Có thể tưởng tượng được nguy cơ mà Vương Lâm Nghi, người đang ở trung tâm, phải đối mặt. Ngay cả Cơ Bác Dịch đang đứng xa quan sát cũng cảm thấy cơ thể mình không tự chủ được mà di chuyển về phía trước, phải dùng đến công phu thiên cân trụy mới dừng lại được. Không thể để ngươi chết được. Ngay lúc Cơ Bác Dịch quyết định ra tay giúp Vương Lâm Nghi chia sẻ một chút gánh nặng, ánh sao sáng chói lấp lánh, như thể cả bầu trời sao giáng xuống. Một chiếc tinh bàn hình tròn hiện ra lơ lửng trước người Vương Lâm Nghi. Hai mặt tinh bàn không ngừng xoay chuyển, từng đường cong thần bí khó lường phát họa thành một kết ấn trận ẩn chứa sức mạnh to lớn. Vân Nguyệt Vũ Hạt. Cơ Bác Dịch nhìn vô tận tinh quang khuếch tán ra từ tinh bàn trên trời, vô số ngôi sao nhỏ li ti hợp thành một con hạt trắng ngẩng đầu vỗ cánh, như thể đang bay về phía trăng sáng. Đây là một kết ấn trận của tinh cung. Vương Lâm Nghi còn chưa nhập môn, đã học được bí thuật này của tinh cung, có thể thấy sau lưng y ít nhất cũng có một cao nhân của tinh cung. Kết ấn trận Vân Nguyệt Vũ Hạt va chạm thật mạnh với bóng ma cao lớn. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên. Tinh quang trong nháy mắt này sáng đến cực hạn. Lực va chạm cường đại khiến mặt đất trong phạm vi ngàn mét quanh bãi tha ma bị gọt đi một lớp dày. Cơ Bác Dịch đang quan sát, nếu không kịp ngậm miệng lại, e rằng đã ăn không ít bùn đất. Dù vậy, trên bộ quần áo trắng thuần của hắn vẫn dính không ít vụn xương, tro bụi, mảnh cỏ. Từng luồng cảm giác âm trầm lướt qua cơ thể, Cơ Bác Dịch biết đây là những âm linh oan hồn tàn phế vô hình. Xem ra trận này là Vương Lâm Nghi thắng, bóng ma thuần túy do âm hồn tạo thành đã vỡ tan. Lúc này Cơ Bác Dịch chỉ tiếc mình không tu luyện ma đạo công pháp. Nếu không những âm hồn này đối với hắn chính là đại bổ. Chỉ tiếc là tuy hắn chủ tu công pháp âm thuộc tính, nhưng lại là con đường vương đạo đường đường chính chính. Gần đây lại càng là lưỡng nghi quy nhất, đạo thành âm dương. Cảm nhận được luồng khí cơ âm hàng thuộc về Thái Âm Ma Tông đã biến mất, huyết dịch sôi trào trong cơ thể bắt đầu bình tĩnh lại, Cơ Bác Dịch biết, Tả Khâu Tố Tố đã rời đi. Đối với việc Vương Lâm Nghi không thể xử lý được tai họa này, hắn cảm thấy rất thất vọng. Một lát sau, bụi đất lắng xuống, sương mù tan biến. Trước mắt tinh quang lóe lên, thân ảnh như mang theo thần quang của Vương Lâm Nghi xuất hiện trước mặt hắn, nhìn hắn một cách kỳ lạ. Trùng hợp thôi, Vương Huynh sẽ không để tâm chứ. Lời che giấu của Cơ Bác Dịch không khiến Vương Lâm Nghi tin tưởng, nhưng y cũng không truy cứu nhiều, chỉ hỏi một câu, ngươi có biết họ là ai không? Chuyện này còn cần hỏi ta sao? Vương huynh không phải đã sớm biết rồi sao? Cơ Bác Dịch không nói chắc chắn là Tả Khâu Tố Tố. Hắn hiểu rằng, đối với một người thông minh như Vương Lâm Nghi, việc ai tấn công mình có lẽ đã sớm rõ trong lòng. Chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Nếu cơ huynh không muốn nói nhiều, tại hạ sẽ không truy vấn nữa. Biểu cảm trên mặt Vương Lâm Nghi vẫn lạnh nhạt tự nhiên như vậy, như thể trên thế giới này, không có gì có thể khiến y kinh ngạc. Sau đó, tinh quang lóe lên, thân ảnh Vương Lâm Nghi biến mất trước mặt Cơ Bác Dịch, ngay cả một lời cáo từ cũng không có. Đây mới là đối thủ mà ta nên nhắm tới, Tả Khâu Tố Tố gì đó, đã không còn đủ tư cách. Chứng kiến tu vi thâm sâu khó lường của Vương Lâm Nghi, Cơ Bác Dịch lại không hề có chút nản lòng. Hắn hiểu rõ mình đã thua ở giai đoạn khởi đầu so với những thiên chi kiêu tử này. Tài nguyên mà dòng chính và chi thứ có thể nhận được hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là những đệ tử xuất thân từ các thế gia môn phiệt hàng đầu như Vương Lâm Nghi và Tả Khâu Tố Tố. Họ tu luyện công pháp cao cấp nhất, ăn đan dược tốt nhất, mời sư phụ giỏi nhất. Còn hắn, chỉ có thể từng bước một tự mình khắc khổ cố gắng. Dù vậy, nếu không có mộng trung chứng đạo nghịch thiên, hắn vẫn chỉ là một kẻ tầm thường. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành người như hắn, không, là mạnh hơn hắn. Về đến phủ đệ của mình, trong lòng Cơ Bác Dịch bùng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Sau khi giao thủ với Tả Khâu Tố Tố, hắn không còn mơ hồ về thực lực của đại địch này nữa. Cả hai đều muốn giết đối phương ngay từ đầu, ra tay không hề lưu tình, điều này cũng giúp Cơ Bác Dịch cảm nhận rõ ràng cảnh giới tu vi của hắn. Dù sau khi chứng kiến cuộc quyết đấu kinh thiên động địa của Vương Lâm Nghi và Tả Khâu Diệu Mâu, Cơ Bác Dịch đã có chút coi thường Tả Khâu Tố Tố, nhưng hắn vẫn phải kiềm chế tâm hồn sao động, tự nhủ rằng, nếu không giết được Tả Khâu Tố Tố, chuyện tương lai e rằng sẽ có nhiều biến số hơn. Tiếp theo chính là con đường qua ải của ta. Bốt ải thứ nhất là Tả Khâu Tố Tố, bốt ải thứ hai là Vương Lâm Nghi. Bốt ải thứ nhất phải giết, đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Sau khi tự giảm áp lực cho mình, hai mắt Cơ Bác Dịch thần quang rực rỡ, hắn đã đưa ra một quyết định. Trình Bá, trong 20 ngày tới trước kỳ đại bỉ, ta muốn bế quan tu luyện, e rằng thân thể sẽ không thể động đậy. Ngài cứ ngâm ta trong thùng thuốc, không cần sợ dược hiệu quá mạnh, ta có thể chịu đựng được. Hắn quyết định tiến hành lần thứ ba mộng trung luân hồi. Về phần có thể tỉnh lại trước kỳ đại bỉ hay không, đó không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Hắn biết, với tu vi hiện tại của mình, theo lý thuyết thông thường, không thể nào trong vòng 20 ngày ngắn ngủi tu luyện đến trình độ có thể sánh với Tả Khâu Tố Tố. Nhưng ai bảo hắn có hắc chứ? Dịch thiếu gia, cái này không thích hợp đâu. Trình Phúc cố gắng lựa lời khuyên giải. Để có thể tu thành tầng thứ nhất ngũ vận chi thủy của Thanh Đế hóa thân trong thời gian ngắn đã phải tăng dược hiệu, nếu lại nén xuống nữa, đó không phải là thứ con người có thể chịu đựng được. Không sao, khi ta tu luyện, thân thể hoàn toàn không có tri giác, nhưng chân khí lại có thể vận chuyển theo bản năng của cơ thể. Trong trạng thái không tư không niệm như vậy, tiến cảnh ngược lại còn nhanh hơn. Dù Cơ Bác Dịch dùng giọng điệu giải thích, nhưng trong lời nói lại không có chút ý thay đổi, khiến người làm công như Trình Phúc chỉ có thể đồng ý, cứ hưởng thụ 20 ngày cuối cùng này đi, Tả Khâu Tố Tố. Lần sau khi ta tỉnh lại, chính là lúc ngươi chết. Trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ, trong mắt hàn quang lấp lánh. Với tâm trạng đó, Cơ Bác Dịch đã bắt đầu lần thứ ba mộng trung luân hồi của mình. Sắc trời và mặt nước nơi đây hòa là một. Phía đông hòn đảo, một thiếu niên mặc trường bào nho sinh, ánh mắt sững sờ thất thần, một lúc lâu sau mới bật cười khổ sở. Không ngờ tới, nếu không có đại mộng quyết của Trần Đoàn lão tổ tương trợ, thời gian ta thức tỉnh thật sự còn phải muộn hơn rất nhiều. Sở dĩ Cơ Bác Dịch dám bước vào luân hồi trong mộng lần thứ ba, chính là nhờ vào đại mộng quyết sau khi hợp nhất cửu kinh của đạo thống Hoa Sơn. Trần Đoàn lão tổ được xưng là Thụy Tiên, trên con đường tu luyện cũng đi một lối riêng, có thể hóa thân thành mọi người trong thế gian giữa giấc mộng, trải qua 3000 hồng trần mà vẫn giữ được bản tính không mê muội, trường sinh cửu thị. Mộng trung chứng đạo tương đương với việc quên đi kiếp trước kiếp này, tiến hành một lần luân hồi hoàn toàn mới. Nếu vận khí tốt, tự nhiên có thể thức tỉnh, tu vi và tâm cảnh sẽ tiến bộ vượt bậc. Mà đại mộng quyết lại có thể giúp người ta vẫn giữ được sự tỉnh táo trong luân hồi. Tuy nhiên, vì phẩm cấp kém xa mộng trung chứng đạo, nó không thể giúp hắn tránh được mê muội từ trong thai. Nhưng ít nhất nó cũng giúp hắn tỉnh ngộ chân ngã trước năm 20 tuổi. Thời gian trong thế giới mộng và thế giới thực trôi qua theo tỷ lệ một năm bằng một ngày. Giống như trong truyền thuyết tiên giới, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Cách đại bỉ cuối năm của Tinh Thần Viện còn 20 ngày, mà Cơ Bác Dịch có thể ở lại thế giới này nhiều nhất chỉ còn 4 năm. 16 tuổi, hẳn là còn kịp. Thế giới này là Thương Hải, một thế giới mà võ đạo gần như pháp thuật. Cơ Bác Dịch ở địa cầu cũng từng say mê Thương Hải và tiền truyện của nó là Côn Luân. Chỉ có điều, so với thế giới võ hiệp thuần túy trong Côn Luân, thế giới trong Thương Hải đã tiến hóa thành một thời đại gần như pháp thuật. Trong cung Luân, Lương Tiêu, người đã biến thiên hạ vô địch thủ tại Thiên Cơ Cung cuối cùng, khi đi xa đến châu Âu đã cùng Tàn Dư Thiên Cơ Cung dùng thuật toán số mệnh để tạo ra một thần khí diệt thế Tiềm Long. Lương Tiêu vốn có lòng thương người, không đành lòng thấy sinh linh đồ tháng nên đã mang Tiềm Long cùng thê tử của mình ra hải ngoại. Dĩ nhiên, hành vi này trong mắt Tàn Dư của Thiên Cơ Cung chính là sự phản bội. Bọn họ vốn đã bị Đại Quân Nguyên Triều diệt tộc, định dựa vào Tiềm Long để báo thù, ai ngờ Lương Tiêu lại trực tiếp cũng mất cái phao cứu mạng này. Chuyện đó đã khiến cho các đệ tử đông đảo từ nhỏ đã bị nhồi sọ tư tưởng Lương Tiêu là kẻ xấu. Vì khi đó toàn bộ Trung Nguyên đều là thiên hạ của Nguyên Triều, những người còn sống sót của Thiên Cơ Cung đã đến đảo Linh Ngao của thân hữu ở hải ngoại để tránh sự tàn bạo của quân Nguyên. Dần dần, nơi đây được người đời gọi là Đông Đảo. Trong thời gian này, dĩ nhiên có đệ tử đông đảo muốn tiêu diệt nhà Nguyên, khôi phục Giang Sơn Hán tộc. Thời Nguyên Mạc thiên hạ đại loạn, có đệ tử đông đảo ở Đông Nam khởi binh, công phá châu huyện, cát cứ một phương, nổi danh nhất chính là Trương Sĩ Thành và Phương Quốc Trân. Chỉ có điều, đệ tử Thiên Cơ Cung lúc này đã sớm quên đi huyết thù của tổ tiên, một mặt ham mê quyền thế, tự cho là đúng. Chẳng những không nghĩ đến việc cứu vãn xã tắc, giải cứu dân chúng lầm than, ngược lại còn mặc sức thỏa mãn tư dục, đánh giết lẫn nhau, để rồi bị quân Nguyên tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng, đại thừa tướng Thoát Thoát của Nguyên Triều tự mình dẫn trăm vạn đại quân, vây khốn Trương Sĩ Thành ở thành Cao Bưu, chuẩn bị một trận định đoạt Đông Nam, quét sạch hoàn toàn nghĩa quân phía Nam. Trước tình thế sinh tử, các trí giả ẩn sĩ của Đông Đảo buộc phải gác lại hiềm khích, hợp thành một khối. Tất cả đệ tử, bất kể thân sơ quý tiện, đều đến Cao Bưu chi viện. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Song phương giằng co khổ chiến hơn một tháng, đệ tử Đông Đảo cuối cùng đã đánh lui trăm vạn đại quân Nguyên Triều. Buông tập hồ sơ trong tay, Cơ Bác Dịch khẽ thở dài, thành lũy kiên cố nhất đều bị phá vỡ từ bên trong. Nếu lúc đó, đệ tử Đông Đảo vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có thể thừa thắng bắt phạt. Ai ngờ, cường địch vừa lui, trong đảo lại vì phân chia công lao không đều mà nảy sinh hiềm khích. Trong nháy mắt, phía Nam lại rơi vào hỗn chiến, dân chúng lại một lần nữa rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Mãi cho đến khi con trai của Lương Tiêu là Lương Tư Cầm từ hải ngoại trở về, một tay giúp đỡ Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ. Trong lúc đó, dĩ nhiên có đệ tử đông đảo đoán ra lai lịch của Lương Tư Cầm, không tránh khỏi một phen đấu tranh với hắn. Kết quả chính là Chu Lưu Lục Hư Công ngang trời xuất thế. Môn võ học kinh thế này có thể khống chế nhiều loại năng lượng lớn trong trời đất, thiên địa sơn trạch, phong lôi thủy hỏa, đều trở thành vũ khí của nó, có thể nói đã không còn là võ công của nhân gian. Nó chính là phiên bản tối thượng của hài chi đạo vô địch thiên hạ của Tây Côn Luân Lương Tiêu. Trận chiến này cuối cùng đã khiến đông đảo không gượng dậy nổi. Chu Lưu Lục Hư Công của Lương Tư Cầm không gì phá nổi, vạn pháp đều bị phá. Sau khi bị hắn liên tiếp đánh bại chính đại cao thủ, đông đảo thẹn quá hóa giận, hợp lực tấn công, nhưng vẫn thất bại thảm hại. Thậm chí còn để đối phương lưu lại trên đông đảo một nỗi sỉ nhục khó lòng gột rửa. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch đứng trên mỏm đá bên bờ, ngẩng đầu nhìn lên. Vào khoảnh khắc một vầng thái dương đỏ rực vừa ló dạng, sương mù tan biến, sóng biếc như gột rửa. Bầu trời vạn dặm bao la như một tấm màn xanh khổng lồ, biển rộng mênh mông, ánh nước lấp lánh, những con sóng bạc lăn tăn theo gió nhấp nhô, lớp lớp lao về phương xa. Đảo Linh Ngao có một vách đá đối diện với phương tây, như đầu rùa ngẩng cao. Dù ở cách xa vài dặm, Cơ Bác Dịch vẫn có thể thấy vách đá nứt nẻ, khắc bảy chữ khổng lồ, không hề hài giả, Ngô Kích Chi. Thế bút hùng vĩ, quỷ khóc thần kinh. Hận không thể sinh ra sớm trăm năm. Đây là tâm trạng của Cơ Bác Dịch lúc này. Phong thái tuyệt đại của Lương Tư Cầm khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc, người đi trước thời đại một bước thường không có kết cục tốt đẹp. Sau khi Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ, bản tính bạc bẽo của y lộ rõ, giết sạch các công thần đã cùng mình giành Giang Sơn. Người đầu tiên y muốn trừ khử chính là Lương Tư Cầm, người có hy vọng còn lớn hơn cả y, quan trọng nhất là, sau khi tiếp thu tư tưởng tiên tiến của phương Tây, Lương Tư Cầm cho rằng một số lý thuyết của chủ nghĩa tư bản cũng có thể áp dụng trên đất Trung Hoa. Việc hắn đề xuất với Chu Nguyên Chương hạn chế nho học, giới hạn hoàng quyền chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cũng may Lương Tư Cầm võ học thông thần, sau khi uống rượu độc của Chu Nguyên Chương vẫn có thể thoát khỏi vòng vây của 3000 giáp sĩ, chạy ra khỏi cung thành, triệu tập các môn nhân đệ tử tình nguyện đi theo, dứt khỏi Nam Kinh. Vừa đánh vừa đi, một đường về phía Tây, trải qua bao trận huyết chiến, khi chạy đến Tây Vực, bên cạnh hắn ngoài 7 tên đệ tử, chỉ còn lại một tiểu tỳ thân cận. Vì vậy, hắn đã chia Chu Lưu Lục Hư Công làm 8 phần, biến thành 8 loại thần thông thiên, địa, phong, lôi, sơn, trạch, thủy, hỏa, lần lượt truyền cho 8 người, đồng thời sáng lập bát bộ, lệnh cho 8 người mỗi người dẫn một bộ, dùng 8 bộ thần thông này dựng lên một tòa đại thành thuần chính trên núi Côn Luân. Ngày thành trì hoàn thành, nó được đặt tên là Đế Chi Hạ Đô, nghĩa là kinh đô của thiên đế ở hạ giới. Còn người trong võ lâm thì so sánh nó với đông đảo, gọi là Tây Thành. Từ đó cũng mở ra cuộc chinh phạt huyết thù kéo dài mấy trăm năm giữa Đông Đảo và Tây Thành. Khi Lương Tư Cầm còn sống, dĩ nhiên không có người Đông Đảo nào dám đến Tây Thành Dương Oai. Nhưng khi ông tọa hóa, người Đông Đảo lập tức rút đao tiến đến Tây Vực. Sau mấy lần huyết chiến thảm khốc, cừu hận ngày càng sâu, cuối cùng không thể cứu vãn được nữa. Lần này Cơ Bác Dịch chuyển sinh chính là cháu trai của đảo chủ Đông Đảo Cốc Nguyên Dương, tên là Cốc Thần Thông, cũng là vua của Đông Đảo trong tương lai. Hy vọng Vạn Quy Tàng vẫn chưa luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công, nếu không, ta bây giờ có thể chạy trốn khỏi Đông Đảo. Vạn Quy Tàng, một kiêu hùng duy nhất sau Lương Tư Cầm hợp nhất được bát kình, dùng pháp vạn vật, luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công, vũ lực và trí lực đều thuộc hàng đỉnh cao đương thời. Trong nguyên tác, hắn một mình đồ sát cao thủ Đông Đảo dễ như dẫm chết một con kiến, đảo chủ Tây Thành tiền nhiệm cũng không sống sót qua năm chiêu của hắn. Cha, đại ca, nhị ca của Cơ Bác Dịch trong kiếp này, cùng với đại bá Cốc Nguyên Dương thân là đảo chủ, tất cả đều chết trong tay hắn, chỉ có mình hắn chạy thoát. Vạn Quy Tàng ba lần truy sát hắn đều để hắn trốn thoát, cuối cùng thần công đại thành, trở thành cao thủ luyện thần duy nhất trên thế gian khiến Vạn Quy Tàng kiêng dè. Danh xưng Cốc Thần bất tử của hắn cũng từ miệng Vạn Quy Tàng mà lưu truyền khắp thiên hạ. Chỉ có điều Cơ Bác Dịch không hy vọng kiếp này phải sống cuộc đời khổ cực như vậy, hắn phải tìm cách giết chết Vạn Quy Tàng trước khi hắn luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công. Bây giờ đảo chủ Tây Thành vẫn là Tả Mộng Trần của Phong Bộ, xem ra vẫn còn cơ hội giết Vạn Quy Tàng. Nhẹ nhàng buông tập hồ sơ trong tay, dưới cơn gió biển, cuốn sách mỏng manh bay lên từ mép vách đá, bay đến giữa không trung rồi đột nhiên hóa thành những mảnh vụn trắng xóa bay lượn khắp trời. Nền tảng võ công của cơ thể này vẫn rất tốt, xem ra ta có thể bớt đi một chút tâm tư. Lần luân hồi trong mộng trước, hắn trở thành Vương Trùng Dương, 20 năm đầu đời về cơ bản đều lãng phí, học toàn những sách lược trị quốc bình thiên hạ vô dụng. Mãi đến 30 tuổi hắn mới võ công đại thành, tự thành tông sư. 70 tuổi mới dám nói vô địch thiên hạ, không sợ Thạch Thái. Mà trong kiếp này, Cốc Thần Thông vốn là một thiên tài võ học thiên phú dị bẩm, nếu không cũng không thể ba lần trốn thoát khỏi tay Vạn Quy Tàng, luyện khí hóa thần. Hơn nữa, sống trong môi trường đặc thù của Đông Đảo và Tây Thành, mọi người từ nhỏ đã có một áp lực, luyện công vô cùng chăm chỉ. Đây cũng là tin tức tốt nhất đối với Cơ Bác Dịch sau khi tỉnh lại. Chỉ cần nền tảng tốt, hắn tự tin có thể vô địch thiên hạ trước năm 20 tuổi, dù cho Vạn Quy Tàng có luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công cũng không chút sợ hãi. Đón vần Thái Dương vừa lên, Cơ Bác Dịch khẽ nheo mắt, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển không ngừng, hòa làm một với biển cả vô biên vô hạn bốn phía đảo Linh Ngao. Hắn phản phất hóa thân thành một con cá kình khổng lồ không bị ràng buộc, bay lượn khắp bốn biển. Trong tổ khiếu ở mi tâm, một luồng sức mạnh vô hình to lớn khuếch tán, hút tinh khí trong trời đất từ thiên linh của hắn rót vào cơ thể. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Cơ Bác Dịch đang ở trong cảnh giới thần bí lập tức tỉnh lại, thu công về đan điền. Thần quang trong mắt thu lại, cả người hắn phản phất chỉ là một thư sinh nho nhã bình thường. Tam ca, huynh dậy sớm luyện công như vậy, tương lai ngôi vị đảo chủ nhất định là của huynh. Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên, Cơ Bác Dịch quay lại nhìn thấy một thiếu nữ áo lụa trắng, xinh đẹp yêu kiều đang nhìn hắn chằm chằm. Thiếu nữ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, ánh mắt long lanh, câu hồn đoạt phách. Ra là Tương Giao, sao muội dậy sớm vậy? Không trả lời thẳng, Cơ Bác Dịch dùng thái độ bình thường để đối phó với thiếu nữ này. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ làm sao để điều động nhân thủ của Đông Đảo, toàn lực vây giết Vạn Quy Tàng khi hắn còn chưa thống nhất Tây Thành. Cốc Thần Thông ở nhà xếp thứ ba, cho nên các trưởng bối cũng gọi hắn là Cốc Tam, những người nhỏ hơn thì gọi hắn là Tam Ca. Đông Đảo ngoài đảo chủ ra còn có 5 vị tôn chủ, lần lượt nắm giữ 5 loại tuyệt học là Long Độn, Quy Kính, Nhất Túc, Kình Tức, Thiên Lân. Bạch Tương Giao xuất thân từ dòng Long Độn, tuy diễm lệ tuyệt thế nhưng vì thân thể yếu đuối nên không thể tu tập võ công. Mà Cơ Bác Dịch, thân là một trong những thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ Đông Đảo, tự nhiên được mỹ nhân ưu ái. Chỉ có điều, bây giờ toàn bộ tâm trí hắn đều đặt vào Vạn Quy Tàng, làm gì có thời gian để nói chuyện yêu đương với nàng. Một lát sau, hắn tìm một cái cớ rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán trách của mỹ nhân sau lưng. Thực ra Cơ Bác Dịch cũng không đi xa, đợi Bạch Tương Giao rời đi, hắn lập tức quay lại vách đá. Không lâu sau, khi gió biển thổi đến, một tiếng gầm gừ vang lên từ dưới vách đá, giống như trăm ngàn chiếc tù và cùng lúc thổi lên, thanh thế vô cùng to lớn. Đây là một hiện tượng đặc thù trên Đông Đảo, tên là Phong Huyệt Long Ngâm. Trên đảo Linh Ngao có một hang gió thần kỳ, quanh năm gió mạnh không ngừng, hóa nước thành băng. Mỗi ngày vào giờ Mão, khi gió thổi mạnh lên, trong hang sẽ phát ra những tiếng kêu quái dị, vang xa trăm dặm. Người không biết nguyên do thì tưởng trong hang có rồng đang gầm, kỳ thực chẳng qua chỉ là gió mạnh thổi qua hang động, âm thanh của tự nhiên mà thôi. Đệ tử Đông Đảo mỗi sáng sớm đều lấy đó làm hiệu lệnh. Âm thanh quái dị không ngừng vang lên, to lớn và kéo dài, tuyệt không phải là âm thanh mà bất kỳ sinh vật nào trên thế gian có thể phát ra. Cơ Bác Dịch vừa luyện công trên vách đá, vừa chờ đợi. Gần nửa canh giờ sau, âm thanh quái dị cuối cùng cũng yếu đi. Thần quang trong mắt lóe lên, thân thể hắn như một cơn gió vô hình rơi xuống vách đá, hành vi nhảy núi tự sát trong mắt người khác này đối với hắn lại quen thuộc như cơm bữa. Hang gió nằm ở lưng chừng vách đá, sau khi Cơ Bác Dịch rơi vào trong, hắn không thể không đóng kín thính giác của mình. Trong hang động tối tăm, tiếng gió rít gào thê lương, lúc lớn lúc nhỏ, lớn như tiếng bò rống, nhỏ như tiếng côn trùng kêu, thật sự là thiên biến vạn hóa. Từng trận gió mạnh thổi qua, lạnh thấu xương. Bốn vách đá xanh quanh năm chịu sự bào mòn của gió, trơn bóng không một ngọn cỏ, hơi nước ngưng kết thành băng, bám trên đá, ánh sáng xanh biếc lấp lánh. Dù là đao kiếm sắc bén nhất chém lên, cũng chỉ có thể làm rơi xuống một lớp bột mà thôi. Phía trên cửa hang có người dùng vật sắc nhọn viết mấy chữ thảo cùng phóng, cẩn thận phân biệt một lúc mới phát hiện đó là chúng phong chi môn, tự thể phiêu dật phóng khoáng, như muốn bay lên. Điều này khiến Cơ Bác Dịch cũng không nhịn được mà khen một tiếng hay. Không chỉ chữ viết hay, mà cái khó hơn là trong đó ẩn chứa một luồng kiếm ý cao minh. Thu liễm tâm thần, vận công chống lại những cơn gió lạnh lẽo thổi tới trong hang, trong lúc chân khí không ngừng tiêu hao, Cơ Bác Dịch quan sát kỹ lưỡng xung quanh cửa động. Cuối cùng, ở hai bên, hắn tìm thấy hai hàng chữ cùng một bút tích. Trang sinh lại mộng nơi đây, hy di vi diệu âm. Còn có cả lạc khoảng, Đông Ngô Công Dương Vũ đề tự vào một ngày tháng năm nào đó trong cơn say. Công Dương Vũ là một đại kiếm khách thời Nam Tống, bối phận cực cao, Tây Côn Luân Lương Tiêu gặp ông cũng phải gọi một tiếng sư tổ. Kiếm pháp của ông cao minh, có thể coi là đệ nhất nhân thời bấy giờ. Cả đời võ công thông thần, ông còn cùng thê tử liên thủ sáng tạo ra Thái Ất Phân Quan kiếm pháp được xưng là lồng giam của võ học thiên hạ. Cuối truyện Côn Luân, ông cùng thê tử liên thủ sử dụng Thái Ất Phân Quan và Lương Tiêu đã có một trận quyết đấu võ học đỉnh cao, không phân thắng bại, từ đó Công Dương Vũ liền phong kiếm. Sau khi Công Dương Vũ phong kiếm 15 năm, Tiêu Nhiên tọa hóa tại đảo Linh Ngao. Trong 15 năm này, kiếm không còn trong tay, ngược lại khiến ông ngộ ra rất nhiều đạo lý mà khi dùng kiếm chưa từng hiểu rõ. Chỉ là tuổi đã xế chiều, lòng đã nhạt với chuyện thắng thua, bèn mượn sách viết đôi câu đối, khắc lại chút kiếm ý đã ngộ vào vách đá hang gió. Chỉ tiếc là người đông đảo suốt 300 năm qua ngồi trên kho báu mà không biết, đều cho rằng mấy chữ dùng trường kiếm viết liền mạch này chỉ là tác phẩm ngẫu hứng của Công Dương Vũ, lại không biết đó chính là tuyệt học tập đại thành kiếm pháp của ông. Khi Cơ Bác Dịch tập trung toàn bộ tâm thần vào kiếm ý trong hang gió, những cơn gió lạnh lẽo xung quanh không còn làm hắn phân tâm được nữa. Không tự giác, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển không ngừng. Cốc Thần Thông, thân là người được chọn làm đảo chủ tương lai, võ học tu tập tự nhiên không phải là phàm vật, chính là một trong năm đại thần thông, Kình Tức Công. Môn nội công mênh mông này chính là phiên bản sơ cấp của Chu Lưu Lục Hư Công. Tuy không bằng Chu Lưu Lục Hư có thể sử dụng vạn vật, không gì không phá, nhưng cũng có 6 loại kỳ kình, hồn hậu mênh mông, tùy tâm sở dục. Cơ Bác Dịch ở tuổi 16 đã luyện thành toàn bộ 6 loại kỳ kình, tuy chưa thể sử dụng tùy tâm sở dục nhưng cũng đủ khiến mọi người ở đông đảo phải thán phục. Tâm thần bị kiếm ý hấp dẫn, Cơ Bác Dịch bất giác bắt đầu khoa tay múa chân. Hắn vốn là một cao thủ dụng kiếm, nhưng so với Công Dương Vũ vẫn còn kém một cảnh giới. Cảnh giới võ học của thế giới này được đặt tên theo cảnh giới của đạo gia, chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Gọi tắt là luyện khí, luyện thần, luyện hư, hợp đạo. Trong đó, người trong võ lâm tu tập võ học cả đời cơ bản đều dừng lại ở luyện khí. Có thể đạt đến cảnh giới luyện thần, trong nguyên tác cũng chỉ có vài ba người. Còn cảnh giới luyện hư, cũng chỉ có nhân vật phản diện cuối cùng là Vạn Quy Tàng miễn cưỡng tính là nửa người. Cảnh giới hợp đạo thì chưa từng nghe thấy, theo Cơ Bác Dịch phỏng đoán, hợp đạo hẳn là cảnh giới đạo cơ trong Côn Hư giới. Dựa vào kiếm ý đại thành mà Công Dương Vũ để lại trong hang gió, Cơ Bác Dịch dám chắc rằng, vị tuyệt đại kiếm khách này khi tọa hóa đã đạt đến cảnh giới luyện hư, thậm chí có lẽ chỉ còn cách cảnh giới hợp đạo thần bí Khôn Lường kia một bước ngắn. Đầu ngón tay kêu xè xè, chân khí trong cơ thể hóa thành kiếm khí bắn ra từ chỉ khiếu, đâm vào vách đá xanh cứng như sắt tạo thành vài cái lỗ tròn. Phương pháp này khả thi, trở về ta sẽ đi tu tập Quy Tàng kiếm thành danh của Công Dương Vũ, hy vọng có thể nhờ đó mà hoàn toàn lĩnh hội được kiếm ý đại thành trong hang gió. Ngón tay lần mò những dấu vết do mình tạo ra, Cơ Bác Dịch cảm thấy mãn nguyện. Chân khí trong cơ thể đã đến cực hạn mà thân thể này có thể chịu đựng, trừ phi là võ học không thuộc về nhân gian như Chu Lưu Lục Hư Công, nếu không bất kỳ ai cùng tuổi cũng khó có thể làm tốt hơn hắn. Bây giờ chỉ có thể ra tay từ phương diện võ học kiếm pháp, tăng cường kinh nghiệm đấu pháp của mình. Trên đông đảo cất giấu hàng ngàn bộ võ học, ngoài những gì do Thiên Cơ Cung tự lưu truyền, còn có các đại tuyệt học của chủ nhân cũ của đảo Linh Ngao là Thích Gia, ngay cả tuyệt kỹ của kẻ địch là Tây Côn Luân Lương Tiêu cũng có sưu tầm. Ví dụ như Kình Tức Công mà Cơ Bác Dịch tu tập, còn có Tinh La Tán Thủ, Thiên Hình Cung Chỉ Lực, nhưng những võ học này nói thật, đối đầu với Chu Lưu Lục Hư Công vô địch thiên hạ đều chỉ có một chữ chết. Lương Tư Cầm đã dùng 7 chữ to trên đảo Linh Ngao để chứng minh, trên Đông đảo không có bất kỳ võ học nào có thể sánh được với Chu Lưu Lục Hư. Cho nên Cơ Bát Dịch mới nghĩ đến kiếm ý của Công Dương Vũ. Trong Côn Luân, Nhân Kiếm Hợp Nhất và Ngự Không của Lương Tiêu không thể phá vỡ Thái Ất Phân Quan kiếm pháp của Công Dương Vũ. Tuy Chu Lưu Lục Hư công so với Nhân Kiếm Hợp Nhất và Ngự Không đã nâng cấp một bậc, nhưng Công Dương Vũ sau đại kiếp nạn của Thiên Cơ Cung cũng không phải ngồi không, kiếm ý trong hang gió này cũng là một lần thăng cấp kiếm pháp của chính ông, nghĩ rằng so với Chu Lưu Lục Hư công cũng không nên yếu hơn quá nhiều. Cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, Cơ Bát Dịch rời khỏi hang gió, tiến đến tàng kinh các của Đông đảo. Lần này hắn tỉnh lại, tự nhiên cần phải thu thập những võ học có khả năng phá giải Chu Lưu Lục Hư công. Kiếm ý của Công Dương Vũ đã có trong tay để chuyên tâm tìm hiểu, vậy tiếp theo nên là Chập Long Ngũ và Tiên Vị công của Thích gia. Tam thiếu gia, ra là ngài, sao hôm nay lại có hứng đến đây? Một đệ tử trong coi tàng kinh các thấy Cơ Bát Dịch rất kỳ quái. Cốc Thần Thông được cha dạy dỗ rằng thà tinh thông một môn võ học còn hơn là biết rộng ngàn môn. Hắn trước nay chỉ chuyên tu kình tức công, đối với các võ học khác có thể nói là không mấy để tâm, sao hôm nay lại có hứng thú đến đây? Tu vi nội công của ta đã đến bình cảnh, hy vọng tìm chút võ công khác để giết thời gian. Lời giải thích của Cơ Bát Dịch khiến đệ tử giữ các không có gì bất ngờ, dù sao danh tiếng thiên tài của hắn cả đảo đều biết. Hắn thân là một đệ tử nhỏ nhoi, cũng không có tư cách gì để dạy bảo. Mở cửa cắt ra, hắn thoải mái cho Cơ Bát Dịch đi vào. Thập Phương Bộ, Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, Thiên Hành Kiếm Pháp, Bích Hải Kinh Đào Chưởng, Như Ý Huyễn Ma Thủ, Lập Địa Sinh Căn, Cung Huyền Kính, Tu La Diệt Thế Đao, Chuyển Luân Kiếm lướt qua từng môn công pháp, Cơ Bát Dịch tốn nửa ngày xem qua một lượt, không khỏi nhíu mày. Tuy những võ học này đặt trong giang hồ đã là nhất đẳng, nhưng ở Đông đảo chỉ là bình thường, những loại đỉnh cấp như Quy Tàng Kiếm, Vô Tướng Thần Châm đều không có. Không lâu sau, hắn mới có chút giật mình vỗ đầu, những võ công đó hẳn đều thuộc danh sách vũ khí hạt nhân không phổ biến, về cơ bản đều được tiền nhân truyền miệng. Xem ra, chỉ có thể đi hỏi người cha rẻ tiền kia của ta thôi. Nói thật, Cơ Bát Dịch rất kháng cự với loại tình cảm áp đặt này, dù sao sau khi tỉnh lại, cảm giác của mười mấy năm trước hắn đều tự nhủ rằng đó chỉ là hư ảo. Cho nên hắn không hy vọng giao phó tình cảm của mình vào thế giới trong mộng này, dù sao cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng phù du. Sau khi về đến nhà, Cơ Bát Dịch kinh ngạc phát hiện không có ai. Hỏi hạ nhân mới biết, thì ra trên đảo có khách đến, đảo chủ hạ lệnh cho cha và hai người anh của hắn qua đó, vốn cũng gọi cả hắn đi. Đã giữa trưa rồi, nghĩ rằng cha và đại bá họ cũng đã cùng khách ăn cơm, ta không qua làm phiền nữa. Dặn hạ nhân tùy tiện chuẩn bị cho hắn một chút đồ ăn, Cơ Bát Dịch đi vào thư phòng của cha mình. Thân là con trai, đối với nơi giấu đồ của cha, hắn vẫn rất rõ. Dịch chuyển chồng sách ở tầng thứ ba bên trái của giá sách, ấn vào một cơ quan phía sau, giá sách vô thanh vô tức di chuyển, lộ ra một cổng vòm cao bằng một người. Đây là mật thất mà cha hắn thường dùng để luyện công và giấu đồ. Trong ba người con trai, hắn được sủng ái nhất, cơ quan này cũng không giấu hắn, chỉ có điều trước đây Cơ Bát Dịch ngoan ngoãn, chưa từng đi vào, còn bây giờ thì trong mật thất rộng khoảng nửa cái thư phòng, không khí lưu thông, trên đỉnh đầu một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến Cơ Bát Dịch liếc mắt một cái đã thấy rõ tình hình trong mật thất. Một chiếc giường ngủ bình thường, vài cái giá sách, trên tường treo đao kiếm thương kích. Trang trí một mạc không phô trương, phù hợp với tính cách của cha hắn. Cơ Bát Dịch đi thẳng đến giá sách, tiện tay rút ra một cuốn sách trong đó, liếc qua bìa sách, sắc mặt đại biến. Hắc Thiên Thư. Nếu nói trong thiên hạ võ học, môn nào là đệ nhất, chỉ sợ sẽ có 7 phần người nói là Chu Lưu Lục Hư Công, 2 phần nói là Đại Kim Cương Thần Lực, và 1 phần nói là Hắc Thiên Thư. Trong thế giới Thương Hải, có một câu bao quát 4 môn võ học mạnh nhất thiên hạ, Tây Thành Chi Chủ, Đông Đảo Chi Vương, Kim Cương Nộ Mục, Hắc Thiên Bất Tường. Trong đó, tuyệt học trấn phái của Tây Thành tự nhiên là Chu Lưu Lục Hư Công được xưng là vô địch thiên hạ. Nếu không phải Lương Tư Cầm đã chia nó làm 8 phần, chỉ sợ Đông Đảo đã sớm bị Tây Thành sang bằng. Còn Đông Đảo Chi Vương là chỉ Cốc Thần Thông sau khi bị con Chân Long Vạn Quy Tàng 3 lần truy sát chạy trốn, đã sinh sôi bứt ra kỹ năng Đồ Long, cuối cùng kết hợp tiên thiên dịch học và thuật toán số mệnh của thiên cơ để tạo ra Thiên Tử Vọng Khí thuật. Kim Cương Nộ Mục lại là chỉ cao nhân ẩn sĩ của một nhánh Phật môn. Môn phái này mỗi đời chỉ có một người, Đại Kim Cương Thần Lực chính là tuyệt học cương mãnh thuần túy nhất thiên hạ. Sau khi luyện thành sẽ có được sức mạnh như Đại Lực Bồ Tát, siêu việt tam giới. Từ chế công cửu như Tổ Sư, đến Hoa Sinh Đại Sĩ, Nguyên Đầu Đà, Đại Khổ Tôn Giả, Hướng Đại Sư, Ngư Hòa Thượng, mỗi đời đều là một thầy một trò, đơn mạch độc truyền. Đời này, Ngư Hòa Thượng càng là cao thủ luyện thần hiếm hoi còn tồn tại. Trước khi Vạn Quy Tàng luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công, Ngư Hòa Thượng thậm chí còn được ngầm công nhận là đệ nhất cao thủ thiên hạ. Mà Hắc Thiên Bất Tường cuối cùng thì bị cả võ lâm ghen ghét và sợ hãi. Đây có thể nói là môn võ công kỳ lạ nhất và bị căm ghét nhất trong toàn võ lâm. Lai lịch của môn công phu này lại có mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi với Đông Đảo. Năm đó Tây Cung Luân Lương Tiêu đi xa hải ngoại, bị người Đông Đảo căm hận, đệ tử của ông là Phong Hậu nhiều lần đến Đông Đảo gây sự. Chỉ tiếc là tuy bà thiên tư thông tuệ, nhưng vẫn chưa luyện thành luyện thần, so với đảo chủ Đông Đảo lúc đó là Hoa Kính Viên, người có danh xưng Kính Thiên, vẫn kém một bậc, tự nhiên là không địch lại. Sau nhiều lần bại trận, Phong Hậu từ y thuật mà thê tử Lương Tiêu để lại đã ngộ ra bí ẩn của ẩn mạch. Chỉ có điều, với tài trí thiên tư của bà, không đủ để một mình sáng tạo ra môn kỳ công này. Mà người duy nhất trên thiên hạ có tư chất này, ngoài sư phụ đã đi xa hải ngoại của bà ra, chính là Kính Thiên, người có thể hơn cả bà. Lúc ấy Phong Hậu yêu thầy không thành, còn Kính Thiên lại khổ luyến bà. Phong Hậu vừa cầu xin, ông tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Kết quả chính là sáng tạo ra môn Hắc Thiên Thư độc hại vô cùng này. Hắc Thiên Thư là một bộ võ kinh gần như yêu thuật. Bất kỳ ai tu luyện, chỉ cần có người dùng chân khí của mình tương trợ là có thể luyện thành. Nhưng một khi đã luyện thành, người cho chân khí chính là kiếp chủ, người tu luyện là kiếp nô, vĩnh viễn không thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không có chân khí của kiếp chủ, kiếp nô sẽ không thể chống lại Hắc Thiên Kiếp. Khi Hắc Thiên Kiếp phát tác, cơn ngứa ngáy khó chịu, đau đớn tột cùng, có thể khiến người có ý chí kiên định nhất thiên hạ cũng phải phát điên. Nếu không muốn chịu nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời kiếp chủ. Hắc Thiên Thư lấy 31 đạo ẩn mạch trong cơ thể làm chủ, vì không hẹn mà hợp với số trời nên được gọi là Tam Viên Nhị Thập Bát Tú. Sau khi luyện thành 31 mạch, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay kiếp chủ. Lời mở đầu của Hắc Thiên Thư đã định ra tứ luật có và không. Luật thứ nhất gọi là vô chủ không nô, nói về mối liên quan giữa kiếp chủ và kiếp nô. Phàm là kiếp nô, không thể rời xa kiếp chủ. Kiếp chủ chết thì kiếp nô chết, nhưng sinh tử của kiếp nô không ảnh hưởng đến một sợi lông của kiếp chủ. Luật thứ hai là có mượn có trả, khí kình tu luyện ra từ ẩn mạch được gọi là kiếp lực, có thể chuyển hóa qua lại với chân khí trong hiển mạch. Chỉ là nếu kiếp lực chuyển hóa quá nhiều mà không dùng chân khí trả lại, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Luật thứ ba là vô hư vô chỉ, sau khi luyện thành 31 mạch, dù không tu luyện, kiếp lực trong cơ thể cũng sẽ tự vận chuyển như các vì sao trên trời. Một khi kiếp lực vĩnh viễn không mất, thì Hắc Thiên Kiếp cũng vĩnh viễn không ngừng. Và điều ác độc nhất chính là luật thứ tư, gọi là có hướng có đến. Cái gọi là có hướng có đến nghĩa là cha mẹ là kiếp chủ, con cái cũng là kiếp chủ, cha mẹ là kiếp nô, con cái cũng là kiếp nô. Tuy nói kiếp lực sẽ giảm dần theo từng thế hệ, cha mẹ làm nô truyền đến đời con cái, kiếp lực đã yếu đi hơn nữa, đến đời cháu chắc, 10 phần thì 9 phần có thể thoát kiếp. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Hắc Thiên Thư để lại tai họa cho hậu nhân, chính là pháp môn ác độc nhất từ xưa đến nay. Sau khi Kính Thiên và Phong Hậu sáng tạo ra môn Hắc Thiên Thư kinh thế hải tục này, liền mai danh ẩn tích. Cơ Bác Dịch lại biết họ cuối cùng được chôn cất ở sâu trong hang gió. Hắc Thiên Thư là vật chôn cùng của hai người họ, chỉ có điều đã bị Lương Tư Cầm vô địch thiên hạ tìm thấy và lấy đi. Cuối cùng sau khi Lương Tư Cầm tọa hóa, bị đệ tử Tây Thành tìm được, và để đối phó với Đông Đảo, họ đã không từ thủ đoạn luyện kiếp nô. Chỉ có điều phương pháp này có hại cho thiên hòa, sau một thời gian đã bị một số người ở Tây Thành cấm. Vậy tại sao Đông Đảo lại có môn công pháp ác độc này chứ? Cơ Bác Dịch nghi ngờ, lật sách ra. Mở đầu quả nhiên là tứ luật có và không, từ trang thứ hai trở đi là ghi lại phương pháp tu luyện bảy mạch Thương Long, sau đó là bảy mạch của Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, và cuối cùng là ba mạch Đế Vương. Luyện thành 31 mạch này, Hắc Thiên Thư coi như đã luyện thành. Xem xong, Cơ Bác Dịch không thể không bội phục. Tuy môn Hắc Thiên Thư này độc hại vô cùng, nhưng không thể phủ nhận nó là một môn võ học đỉnh cấp của thiên hạ. Dù là một kẻ ngu dốt cũng có thể dễ dàng luyện được, kích phát ra thần thông trong huyết mạch. Nếu người Tây Thành tâm địa ác độc một chút, hoàn toàn có thể dùng Hắc Thiên Thư này để luyện ra hàng trăm hàng ngàn kiếp nô, đến lúc đó, người Đông Đảo dù võ công cao đến đâu cũng phải chết tức tử dưới chiến thuật biển người. Đặt Hắc Thiên Thư về chỗ cũ, Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng môn võ công này. Trải qua bao năm rèn luyện, tuy hắn vẫn chưa chém chết được thất tình lục dục trong lòng, nhưng khi cần phải lòng dạ sắt đá cũng sẽ không nương tay. Mọi việc đều lấy mình làm trung tâm, chỉ cần có lợi cho bản thân, hắn sẽ làm tất cả. Hắc Thiên Thư này vốn là con đường tắt nhất để luyện thần, nhưng lại vì Hắc Thiên Kiếp mà không ai dám luyện. Nếu có thể tìm cách miễn trừ Hắc Thiên Kiếp, ta sẽ không cần phải e ngại Chu Lưu Lục Hư Công của Vạn Quy Tàng nữa. Ý nghĩ trong đầu hắn vận chuyển hết tốc lực, tất cả kiến thức, đạo thư, võ học cả đời đều được suy ngẫm một lần, muốn từ đó tìm ra phương pháp phá giải Hắc Thiên Kiếp. Hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, chìm vào một cảnh giới thần bí. Thuật tính mệnh bất tri bất giác được vận dụng, bù đắp và tìm kiếm lỗ hổng trong tứ luật có và không. Không biết qua bao lâu, Cơ Bác Dịch tỉnh lại, trong mắt bắn ra một luồng thần quang không thể nhìn thẳng, miệng lẩm bẩm. Có lẽ làm như vậy được. Làm như thế nào được hả, thằng nhóc thối, gan lớn thật, dám vào cả mật thất của ta. Lúc này, một người đàn ông trung niên tướng mạo gầy gò đứng trước mặt hắn, mặt đầy tức giận. Nhìn người nọ, Cơ Bác Dịch trong lòng thầm kêu không xong, đây chính là người cha rẻ tiền của hắn, huynh đệ của đảo chủ Đông đảo Cốc Nguyên Dương, Cốc Nguyên Thanh. Xin cha thứ tội, hài nhi chỉ là vừa thông suốt một bí quyết của Kình Tức Công, có thể sử dụng được đại ngự thiên thức. Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không nói ra tình hình thật, giả vờ cung kính trả lời. Ồ, thật sao? Đại ngự thiên thức là chiêu thức chỉ có thể sử dụng sau khi 6 kỳ kình của Kình Tức Công đại thành, Tam Nhi lại có thể lĩnh ngộ ở tuổi này sao? Nghe thấy đại ngự thiên thức, Cốc Nguyên Thanh quả nhiên bị dời đi sự chú ý, vội vàng truy vấn. Mặc dù biết con trai mình là một thiên tài võ học, nhưng không ngờ lại có thể thông suốt toàn bộ biến hóa của Kình Tức Công ở tuổi 16. Nếu cha không tin, có thể chỉ giáo cho hài nhi. Cơ Bác Dịch vừa nói, tay áo trái buông xuống, chỉ xéo về phía rất có, tay phải giơ lên quá đỉnh, kình hướng cách đỉnh, đúng là thế khởi đầu của đại ngự thiên thức. Cảnh giới võ học của Cơ Bác Dịch hiện tại có thể nói là vượt xa bất kỳ ai trên đông đảo. Kình Tức Công tuy mênh mông, nhưng vẫn chưa vượt qua phạm vi võ học của hắn. Sau khi tỉnh ngộ chân ngã, không chỉ là đại ngự thiên thức, mà cả những chiêu sau như Nhất Không Thương Hải Thức, Quái Liệt Hải Trảm hắn đều thông suốt. Nếu không sợ dọa Cốc Nguyên Thanh, hắn hoàn toàn có thể sử dụng ra hết. Mà trong mắt Cốc Nguyên Thanh, khi Cơ Bác Dịch bày ra đại ngự thiên thức, một luồng khí thế hồn hậu như trời cao, mênh mông không thể lường tự nhiên sinh ra. Điều này khiến ông không thể không nâng cao công lực của mình để chống lại khí thế không ngừng tăng vọt của con trai. Để tránh bị Cốc Nguyên Thanh nhìn ra sơ hở, Cơ Bác Dịch ra tay trước. Nếu so đấu khí thế, hắn có thể ép Cốc Nguyên Thanh đến hộc máu. Đại ngự thiên thức vừa ra, mật thất không nhỏ này trong nháy mắt phản phất biến thành biển lớn vạn dặm, sóng cuộn ngập trời, gió lốc bão táp, tàn phá mọi thứ. Thao thiên khí, hãm không lực, sinh diệt đạo, âm dương lưu, toàn phong kình, tích thủy kình, 6 loại kỳ kình cùng lúc tuôn ra. Dưới sự điều khiển của Cơ Bác Dịch, chúng xuất thần nhập hóa, tụ tán tự nhiên. Điều này khiến Cốc Nguyên Thanh cũng phải dùng đến công phu thật sự của mình, xoa ngón tay thành kiếm, một đạo kiếm khí như mộng ảo không hoa hiện lên, phá vỡ 6 kỳ kình của hắn. Sau đó kiếm khí xoay chuyển, vỡ thành ngàn vạn mảnh, tựa như kính hoa thủy nguyệt, bao trùm cả bầu trời. Đối với đường phi ảnh thần kiếm này, Cơ Bác Dịch tự nhiên không xa lạ, đây là chiêu kiếm Sa Trường Tung Hoành do Vân Thù, đệ tử của Công Dương Vũ và cũng là đảo chủ đầu tiên của Đông Đảo, sáng tạo ra. Nó lấy quy tàng kiếm làm nền tảng, loại bỏ những biến hóa rườm rà, thuần túy để giết địch trên chiến trường. Đây là tuyệt học chính tông của dòng đảo Vương. Cốc Nguyên Thanh dùng đến đường kiếm pháp này, hiển nhiên đã là kinh hỷ vạn phần. Cơ Bác Dịch cũng bị một kiếm này làm cho cao hứng, đại ngự thiên thức toàn lực tung ra, mặt hướng vị đồng nghiệp, trái đến trái đỡ, phải đến phải đón, dù cho mưa gió tám phương cùng lúc ập đến cũng có thể ứng phó tự nhiên. Mãi cho đến khi chiêu số của đường phi ảnh thần kiếm đi đến hồi cuối, hắn mới nhớ ra mình tiến bộ có phải là hơi nhanh quá không. Hắn giả vờ như khí lực không đủ, từng bước lui về sau, mãi cho đến khi không thể lui được nữa mới buông tay rút chiêu. Cốc Nguyên Thanh cũng thuận thế thu kiếm tán khí, nhưng trong mắt lại là sự kinh ngạc và nghi ngờ, không ngờ võ công của con trai mình lại tiến bộ đến mức này. Cha, mấy năm nay con nghe lời cha, khổ tâm nghiên cứu kình tức công. Mãi đến một thời gian trước, khi nghe tiếng rồng gầm trong hang gió trên đầu ngao, con có chút đốn ngộ, thông suốt được đại ngự thiên thức. Quả nhiên chuyên tâm vào một thứ mới là vương đạo. Trước đây con không hiểu nổi khổ tâm của cha, là lỗi của Tam Nhi. Những lời này của Cơ Bác Dịch đã xóa tan nghi ngờ của Cốc Nguyên Thanh, trong lòng ông còn có chút đắc ý, con trai võ học có thể tiến bộ nhanh như vậy, tất cả đều là do mình dạy dỗ có phương pháp. Nghĩ đến đây, trong lòng cao hứng, ông chỉ tay vào giá sách trong mật thất. Tam Nhi à, kình tức công của con đã đại thành, cái còn thiếu chỉ là hỏa hầu và thời gian mài dũa. Từ nay về sau có thể tu tập các võ công khác. Con trước tiên hãy lấy bản phi ảnh thần kiếm ở hàng thứ ba, bản thứ nhất mà luyện. Đợi khi nào con tu luyện đến cảnh giới trống rỗng, cha sẽ dạy con một môn tuyệt thế võ công. Cha, có tuyệt thế võ công nào còn lợi hại hơn cả phi ảnh thần kiếm sao? Đây đã là kiếm pháp đỉnh cấp của chính tông chúng ta rồi, lẽ nào là quy tàng kiếm của Công Dương tổ sư? Cơ Bác Dịch làm theo lời Cốc Nguyên Thanh, rút ra cuốn sách nhỏ ghi lại phi ảnh thần kiếm, giả vờ lơ đãng lật xem qua một lượt các bí tịch võ công trên giá sách. Hắn phát hiện tuy có năm đại thần thông như Long Độn, Quy Kính, nhưng lại không có quy tàng kiếm, vô tướng thần châm mà hắn tưởng tượng. Vì vậy, hắn liền lên tiếng thăm dò. Thằng nhóc thối, phi ảnh thần kiếm chính là do đảo Vương Vân Thù lấy tinh hoa của quy tàng kiếm mà tạo thành, có kiếm pháp này rồi cần gì đến quy tàng nữa. Nghe Cốc Nguyên Thanh tự biên tự diễn, Cơ Bác Dịch cố nén ý muốn châm chọc trong lòng. Vân Thù là đệ tử của Công Dương Vũ, lại giống như hắn trong kiếp luân hồi trước, một lòng phò hán chống Nguyên, đã biến một môn quy tàng kiếm vốn bao hàm cả số thuật chu dịch bát quái thành một môn phi ảnh thần kiếm thuần túy để giết địch. Tuy làm như vậy có thể giúp người có tư chất ngu dốt dễ dàng luyện tập, nhưng lại khiến những người có thiên phú trác tuyệt khó có thể nhìn thấu chân nghĩa của kiếm pháp. Bốn cảnh giới của phi ảnh kiếm là Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Mộng Điệp, Trống Rỗng. Các đảo vương chính tông đời sau tu luyện môn kiếm pháp này nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở Mộng Điệp kiếm, không ai có thể luyện đến cảnh giới cao nhất là Trống Rỗng. Quy tàng kiếm và phi ảnh thần kiếm chính là hai con đường khác biệt, một bên trước khó sau dễ, một bên trước dễ sau khó. Về độ uyên bác tinh thâm, quy tàng kiếm vượt xa phi ảnh. Nếu không phải vì Vân Thù là đảo vương đời đầu, hậu nhân chắc chắn không dám khoác lác như vậy. Cha, cha nói cho con biết đi, rốt cuộc là võ công gì, là Thái Ất Phân Quan kiếm pháp, hay là ba đại tuyệt kỹ của Thích gia? Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Cốc Nguyên Thanh vẻ mặt quái dị. Mấy môn võ học này đều là bí mật bất truyền, ngay cả hai người con trai đầu ông cũng chưa từng nói, sao thằng nhóc này lại biết hết. Lại nghĩ đến việc đại ca Cốc Nguyên Dương rất thương yêu Cốc Thần Thông, có lẽ thân là đảo vương đã nói cho Tam Nhi nghe. Nghĩ vậy, ông không giấu giếm nữa. Thái Ất Phân Quan kiếm pháp đã sớm thất truyền. Về phần ba đại tuyệt kỹ của Thích gia, đó là bí mật bất truyền trong nội môn của gia tộc họ. Thiên Cơ Cung chúng ta chiếm tổ chim khách, ép họ rời khỏi đảo Linh Ngao, họ làm sao có thể đem ba đại tuyệt kỹ cho chúng ta được. Nhưng mà Cốc Nguyên Thanh nói đến cuối, cố ý úp mở, Cơ Bác Dịch giả bộ tiến lên, vẻ mặt khát khao. Ông nhìn thấy vậy quả nhiên hài lòng, đắc ý nói tiếp. Thủy tổ Thích gia là Thích Ấn Thần, năm đó được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, thế gian vô song đạo. Một thân võ công của ông kim cả sở trường của Phật và đạo, thiên tư tuyệt diễm, chưa đến 40 tuổi đã sáng tạo ra hai đại kỳ công Chập Long Ngũ và Vô Tướng Thần Châm, đánh khắp thiên hạ không một đối thủ, cả võ lâm không ai dám không phục. Cơ Bác Dịch nghe xong lại kinh ngạc, hắn đã đọc qua Côn Luân và Thương Hải, nhưng không biết có một kỳ nhân như vậy. Vốn tưởng rằng người có võ công cao nhất trong Thích gia là Thích Thiên Phong, người luyện thành thần kỹ Vô Tướng Thần Châm, lại quên mất người sáng tạo ra môn Vô Tướng Thần Châm này lại là Thích Ấn Thần. Hơn nữa, thiên hạ đệ nhất nhân, thế gian vô song đạo, thật là khẩu khí lớn, ngay cả Lương Tiêu Cuồng Ngạo của Tây Côn Luân cũng chưa từng nói như vậy. Về sau, có một đạo nhân đến, chỉ dùng ngón tay đổi câu nói mà Thích Ấn Thần khắc trên tấm bia đá trước cửa nhà thành thiên hạ người thứ hai, thế gian không đáng nói. Ý tứ hoàn toàn thay đổi, hết sức trào phúng. Lúc đó Thích Ấn Thần không có ở nhà, sau khi trở về, tại một gian phòng sạch sẽ ở Thừa Hoàng Quan, đã cùng đạo nhân thần bí kia đấu suốt nửa canh giờ. Sau đó, ngày thứ hai, Thích Ấn Thần mang theo gia đình rời khỏi trung thổ, đến đảo Linh Ngao này ẩn cư. Thích Ấn Thần thất bại sao? Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Cốc Nguyên Thanh mỉm cười, khẳng định nói, dù không bại, cũng nhất định là chịu thiệt, nếu không với tính tình cuồng ngạo của ông ta, làm sao có thể ẩn cư ở đảo Linh Ngao này, là một con rùa rụt cổ. Vậy tuyệt thế võ học mà cha nói có liên quan gì đến chuyện này? Sau khi Thích Ấn Thần đi xa hải ngoại, đạo nhân kia cũng mai danh ẩn tích. Mãi cho đến trăm năm sau, có người vô tình phát hiện di cảo của ông trong một động đá ở núi Vương Ốc. Bên cạnh di cảo đặt một con cá đá, trên mặt đất dùng chỉ lực khắc hai hàng chữ to, bao quát thiên địa chi bảo, hy di vi diệu chi đạo. Từ khi linh đạo thạch ngư xuất thế, đã gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng những người có được cá đá, không một ai có thể khám phá bí mật của nó. Nó cùng với thuần dương thiết hạp được xưng là hai đại bí bảo của huyền môn. Và môn tuyệt thế võ học mà ta nói, chính là diệu nhạc linh phi kinh trong linh đạo thạch ngư. Cốc Nguyên Thanh nói đến đây, Cơ Bác Dịch đã có chút hiểu được đẳng cấp của diệu nhạc linh phi kinh này. Sở dĩ Lương Tiêu của Tây Côn Luân có thể vô địch thiên hạ, nền tảng võ học của ông lại xuất phát từ Tử Phủ Nguyên Tông trong thuần dương thiết hạp. Diệu nhạc linh phi kinh này có thể sánh ngang với Tử Phủ Nguyên Tông, nghĩ đến nhất định là thần diệu khôn lường. Thần công như vậy, tại sao con chưa bao giờ thấy đệ tử đông đảo chúng ta dùng qua? Đối với thắc mắc của Cơ Bác Dịch, Cốc Nguyên Thanh trầm giọng dặn dò, Tam Nhi, con phải biết rằng, dù ở trên đông đảo này, Cốc gia chúng ta cũng không ngồi vững vị trí chính tông của đảo vương. Diệp gia, Hoa gia, Địch gia, Minh gia các gia tộc khác đều muốn thay thế Cốc gia chúng ta. Diệu nhạc linh phi kinh này là lá bài tẩy của Cốc gia, tuyệt đối không thể để người khác biết. Hiếm khi thấy Cốc Nguyên Thanh nghiêm túc như vậy, Cơ Bác Dịch tự nhiên nghiêm túc đáp ứng. Nhưng diệu nhạc linh phi kinh này sao lại rơi vào tay Cốc gia chúng ta? Câu hỏi này cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Chỉ có điều đối với câu hỏi này, Cốc Nguyên Thanh lại có chút hứng thú mà giữ lại. Chuyện này lại liên quan đến một đoạn chuyện cũ khác, Cốc gia ta có thể ngồi lên vị trí chính tông của đảo vương cũng có liên quan đến nó. Con không cần biết nhiều, nếu có thể luyện phi ảnh thần kiếm đến cảnh giới trống rỗng, cha sẽ nói cho con biết. Nghe đến đó, biết Cốc Nguyên Thanh sẽ không nói thêm nữa, Cơ Bác Dịch liền cáo lui. Đi đi, nhớ buổi tối đến tìm đại bá của con, ông ấy có chuyện muốn nói với con. Trong lòng mang theo nghi vấn, Cơ Bác Dịch cầm bí tịch phi ảnh thần kiếm ra khỏi thư phòng, trở về phòng của mình. Đọc kỹ một lần, ghi nhớ hết các chiêu kiếm, rồi lập tức trả lại cho Cốc Nguyên Thanh. Sau đó, nhân lúc ông không chú ý, hắn lại một lần nữa lẻn vào mật thất, lật tìm tất cả nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào về Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Ngay cả cuốn Hắc Thiên Thư ác độc vô cùng trên giá sách cũng biến mất không thấy. Hiển nhiên là Cốc Nguyên Thanh không muốn con trai mình biết đến môn võ công độc hại này, nhưng không biết nó đã sớm được hắn ghi tạc trong đầu. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Cơ Bác Dịch xua đi tạp niệm trong đầu, đi về phía Huyền Hoàng Cư. Đây là nơi ở của các đảo vương tiền nhiệm, trang trí tuy không hoa lệ nhưng lại trang nhã tinh xảo. Trên đường đi, các đệ tử Tạp Dịch nhìn thấy hắn đều cung kính chào hỏi. Cốc Nguyên Dương không có con, cho nên đặc biệt yêu mến người cháu Cốc Thần Thông này. Từ tình hình hiện tại, hắn là người có khả năng trở thành đảo vương nhất trong tương lai. Cho nên không ai dám không cung kính với hắn. Chỉ có điều rừng lớn thì chim gì cũng có, Cốc gia thân là chính tông của đảo vương, tự nhiên bị bốn dòng dõi khác ghen ghét. Cốc gia họ cũng là thừa lúc dòng chính tông Vân gia suy yếu mà chiếm lấy, từ dòng dõi phụ trở thành chính tông. Bây giờ các dòng dõi phụ khác thấy tấm gương, tự nhiên hy vọng mình cũng có thể trở thành Cốc gia thứ hai. Thế là, Cơ Bác Dịch đi trên đường thì bị ba người lớn hơn hắn vài tuổi chặn lại. Ồ, đây không phải là Cốc Tam sao, muộn thế này còn muốn đi đâu, lẽ nào đảo vương lại muốn lén lút thiên vị cho ngươi à? Một thanh niên mặc y phục màu vàng kim âm trầm nói, tráng lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Hắn là truyền nhân của một trong bốn dòng dõi phụ, địch hy của dòng Long Độn. Bên cạnh hắn, nam tử áo vàng là Minh Di của dòng Nhất Lực, còn một nữ tử xinh đẹp khác là Hoa Ngôn Vận, người nắm giữ Quy Kính. Bọn họ thường ỷ mình lớn hơn vài tuổi, đối với Cốc Thần Thông được các trưởng bối khen ngợi thì vô cùng ghen ghét, thế nên thường xuyên ra tay khiêu khích. Cốc Tam cũng là ngươi có thể gọi sao? Sắc mặt Cơ Bác Dịch trầm xuống. Đối với những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử gia tộc lớn này, hắn đã sớm nhìn thấu. Ở Cơ gia, hắn vì thực lực không đủ nên chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng đối với người của thế giới này, hắn không cần phải nhịn nữa. Bị Cơ Bác Dịch phản kích như vậy, địch hy ba người không ngờ tới. Phải biết rằng Cốc Thần Thông trước đây luôn tuân theo đạo Khổng Mạnh, khiêm tốn lễ phép, đối với mấy người anh chị trên danh nghĩa này gần đây đều là có thể nhịn thì nhịn, không thể nhịn thì trốn. Sao hôm nay lại có gan dám khiêu khích như vậy? Thằng nhóc khá lắm, ta là anh của ngươi, gọi ngươi là Cốc Tam là chuyện đương nhiên, lại dám hỗn xược như vậy, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi một phen. Minh Di trong cơn giận dữ, dùng thần thông nhất lực, một luồng kình khí tuôn ra. Trong mắt Cơ Bác Dịch, phản phất cả trời đất cũng bắt đầu to ra, mình không ngừng thu nhỏ lại, còn Minh Di đối diện cũng thu nhỏ lại như hắn, cuối cùng biến mất không thấy. Người làm sao có thể biến mất, đây chỉ là một môn ảo thuật mà thôi, kết hợp với tiên thiên dịch học, dùng để mê hoặc lòng người. Loại tiểu xảo này đừng có lấy ra làm mất mặt. Thần quang trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên, trong nháy mắt đã nhìn thấu nhất lực. Minh Di với vẻ mặt kinh hãi đã đến trước mặt hắn, một tay vỗ về phía một bên mặt của hắn, rõ ràng muốn làm cho mặt hắn sưng vù không thể gặp người. Hàn quang trong mắt lóe lên, kình lực thao thiên khí tuôn ra, không chút lưu tình đánh vào ngực Minh Di. Giữa tiếng xương gãy giòn tan, Minh Di như một miếng bông rách, hộc máu bay ngược ra sau. Lớn mật. Ánh mắt địch hy hiện lên vẻ hung ác, dùng Long Độn đến sau lưng Cơ Bác Dịch, định ra tay, nhưng lại phát hiện trước mắt không có một bóng người. Sau đó một luồng khí kình như lốc xoáy từ sau lưng truyền vào cơ thể, khuấy đảo ngũ tạng lục phủ của hắn khiến hắn lệch vị trí hộc máu. Ngươi cũng muốn ra tay sao? Dễ dàng xử lý hai người, Cơ Bác Dịch nhìn về phía Hoa Ngôn Vận đang đứng ngay ra như phỏng. Chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo của nàng trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Cơ Bác Dịch lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí đang rình rập nội tâm mình. Tâm thần vừa động, trong đầu hắn liền nghĩ đến ý định lột sạch quần áo Hoa Ngôn Vận rồi ấn lên giường. A, à, đồ lưu manh vô sĩ. Trên gương mặt tuyết trắng của Hoa Ngôn Vận hiện lên hai đóa mây hồng, kinh hãi thu lại thần thông Quy Kính của mình. Điều này khiến Cơ Bác Dịch không nhịn được mà cười ha hả. Xử lý xong ba người, tâm tình của Cơ Bác Dịch lập tức thoải mái hơn nhiều. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, mãi cho đến khi đến Huyền Hoàng Cư, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan. Ha ha ha, Tả huynh quả nhiên lòng mang thiên hạ. Nói thật, tại hạ vẫn luôn muốn hóa giải ân oán giữa Đông Đảo và Tây Thành, nhưng lại hữu tâm vô lực. Không ngờ, Tả huynh lại chủ động tìm đến cửa, khiến tại hạ thật sự xấu hổ không thôi. Cơ Bác Dịch vừa nghe đã biết đây là giọng của đại bá mình, đảo chủ Đông Đảo Cốc Nguyên Dương. Vậy người đối thoại với ông chính là đảo chủ Tây Thành hiện tại, Tả Mộng Trần. Đông Đảo và Tây Thành bây giờ đã bắt đầu hòa đàm rồi sao? Không ổn rồi, thời gian ta thức tỉnh thật sự vẫn còn quá muộn, Vạn Quy Tàng bây giờ hẳn là đã luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công. Trong nguyên tác, khi Tả Mộng Trần và Cốc Nguyên Dương đạt được thỏa thuận hòa bình, cũng chính là lúc Vạn Quy Tàng bộc lộ tài năng. Từ đó về sau, một kiêu hùng không ai có thể ngăn cản đã xuất thế. Nếu cho ta thêm một năm thời gian, ta sẽ có lòng tin tập hợp võ học đông đảo và sở học của mình để sáng tạo ra thiên tử vọng khí thuật khắc chế Chu Lưu Lục hư công, bước vào cảnh giới luyện thần. Còn bây giờ, chỉ sợ Vạn Quy Tàng sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Tâm tình vốn đang vui vẻ của Cơ Bác Dịch sau khi nghĩ đến tin tức này liền trở nên tồi tệ, bước chân cũng nặng nề hơn nhiều. Trong nháy mắt, Cốc Nguyên Dương và Tả Mộng Trần trong Huyền Hoàng Cư đã phát giác ra. Là Tam Nhi phải không? Mau vào đây, đại bá giới thiệu cho con một vị tiền bối cao nhân đức cao vọng trọng. Giọng nói ôn hòa của Cốc Nguyên Dương vang lên bên tai Cơ Bác Dịch, thể hiện tu vi xuất thần nhập hóa của ông. Chỉ có điều, cách cảnh giới luyện thần huyền diệu khó lường vẫn còn kém một bước. Đại bá. Cơ Bác Dịch đi vào Huyền Hoàng Cư, chỉ thấy một người đàn ông trung niên diện mạo ôn hòa, giống hệt cha mình. Còn người kia thì đầu tóc bạc trắng, tướng mạo tuấn tú phiêu dật, chỉ có nếp nhăn ở khóe mắt mới tiết lộ tuổi thật của ông. Cẩn thận quan sát, Cơ Bác Dịch không khỏi kinh hãi. Hắn phát hiện vị đảo chủ Tây Thành này, khí kình quanh thân đã dung nhập vào hư không vạn vật, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Một luồng gió mát vô hình lượn lờ quanh thân ông, vạn vật sinh sôi không ngừng, khí cơ liên tục bất tuyệt. Ông ta rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thiên hạ, cảnh giới luyện thần. Khó trách 300 năm qua đông đảo đều bị Tây Thành áp chế đến mức không thể phản công. So ra, trong Tây Thành do Lương Tư Cầm sáng lập, chất lượng và số lượng cao thủ đều cao hơn đông đảo một bậc. A, à, vị này chính là con trai thứ ba của Nguyên Thanh huynh sao? Khuôn mặt thanh nhã, tuấn dật phi phàm, quả nhiên là thiên tư hơn người. Tả Mộng Trần nhìn thấy Cơ Bác Dịch, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, không nhịn được mà tán thưởng. Ở tuổi 16 mà nội công đã đạt đến trình độ như vậy, dù là ở Tây Thành của họ cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Ha ha ha, Tả huynh quá khen rồi. Tam Nhi à, vị này là Mộng Trần công của Tây Thành. Lần này ông đến đông đảo là để hóa giải mối thù 300 năm giữa hai phái chúng ta. Từ nay về sau, đệ tử đông đảo chúng ta sẽ không còn phải đổ máu nữa. Đây mới là khởi đầu của sự đổ máu, cảnh tượng sau này sẽ khiến ông không thể tin nổi. Cơ Bác Dịch trong lòng lạnh lùng nghĩ, tự hỏi làm thế nào để luyện thành luyện thần trước khi Vạn Quy Tàng chinh phạt đông đảo. Bề ngoài, hắn lại cẩn thận tỉ mỉ hành lễ với Tả Mộng Trần, phối hợp với lời nói khoác lác của Cốc Nguyên Dương. Từ nay về sau, đông đảo và Tây Thành chính là liên minh huynh đệ. Hai ta trao đổi tín vật trong Điện Long Ngâm, mối thù 300 năm được giải thoát trong tay hai ta, thật đáng để cạn một chén lớn. Tả Mộng Trần nói đến đây, mày bay mắt múa, dù là người trầm ổn như ông, khi hoàn thành một chuyện lớn như vậy cũng vô cùng cao hứng. Nghĩ đến máu của đệ tử hai phái đã đổ trong suốt 300 năm, trong lòng ông lại một trận ảm đạm. Ây, Tả huynh hà cớ gì phải vội vàng như vậy? 7 ngày sau chính là ngao đầu luận kiếm 3 năm một lần của đảo Linh Ngao ta. Nhân dịp thịnh yến này, hai ta trao đổi tín vật, không chỉ có thể khích lệ đệ tử, mà truyền đến đời sau cũng là một giai thoại. Cốc Nguyên Dương lại đưa ra một đề nghị mà Tả Mộng Trần không thể từ chối. Ngao đầu luận kiếm sớm nhất là một cuộc thi võ do Thích Gia dùng để tuyển chọn đệ tử. Sau này người của Thiên Cơ Cung đến đảo tị nạn, cũng nhập gia tùy tục, tham gia ngao đầu luận kiếm. Khi luận kiếm, không chỉ có người trẻ tuổi tranh tài đoạt giải, mà những người tự cho mình võ công cao cường còn có thể thách đấu với đảo vương và các tôn chủ. Năm đó, chính là tổ tiên của Vân Gia đã đánh bại đảo chủ Thích Gia, tự xưng là Đông Đảo Chi Vương, khiến người Thích Gia tức giận rời khỏi đảo Linh Ngao. Tả Mộng Trần nghĩ rằng trong lúc ngao đầu luận kiếm, toàn bộ cao thủ Đông Đảo đều sẽ trở về, lúc đó chính là cơ hội tốt để thăm dò hư thực của Đông Đảo, bèn gật đầu đồng ý. Một lát sau, thấy trời đã tối, Tả Mộng Trần rất có ý tứ cáo từ rời đi, chỉ để lại hai chú cháu Cơ Bác Dịch và Cốc Nguyên Dương. Tam Nhi, con có biết hôm nay ta gọi con đến đây làm gì không? Có phải là vì ngao đầu luận kiếm 7 ngày sau không ạ? Cơ Bác Dịch suy đoán, nhưng thần sắc lại vô cùng chắc chắn, khiến Cốc Nguyên Dương không nhịn được cười mắng một tiếng. Thằng nhóc con, từ nhỏ đã thông minh, không cần ta phải lo lắng. Không sai, chính là vì ngao đầu luận kiếm. Lần này liên quan đến việc Cốc gia chúng ta có thể nắm giữ hoàn toàn đông đảo hay không? Cốc Nguyên Dương nói đến đây, thần sắc kiên định, không giận mà uy. Ngao đầu luận kiếm 3 năm một lần, chỉ cần là người trên đông đảo, dù là một tạp dịch cũng có thể tham gia thách đấu đảo vương. Đối với các gia tộc lớn khác vốn bất mãn với việc Cốc gia nắm giữ vị trí đảo chủ, đây là cơ hội duy nhất để họ cướp đoạt vị trí chính tông. Tam Nhi à, ta đã gạt bỏ ý kiến của mọi người, chọn hòa đàm với Tả Mộng Trần, hóa giải mối thù 300 năm của đông đảo và Tây Thành. Một nửa các gia tộc trên đảo đều không đồng ý, nếu họ muốn phản đối, cơ hội duy nhất chính là tại ngao đầu luận kiếm 7 ngày sau. Về công phu, trên đảo không ai là đối thủ của ta. Nhưng trong thế hệ trẻ, Diệp Phàm của dòng Kình Tức, Thi Hạo Nhiên của dòng Thiên Lân, Hoa Vô Khuyết của dòng Quy Kính đều là những tài năng kinh tài tuyệt diễm. Cốc gia chúng ta chỉ có đại ca của con là có thể so sánh với họ. Đến lúc đó ta dám chắc họ sẽ ra tay từ các tiểu bối các con để làm nhục Cốc gia. Cho nên 7 ngày này ta sẽ đích thân chỉ dạy cho con, để con có thể tu vi tiến nhanh, đi chống đỡ thể diện cho Cốc gia chúng ta. Cốc Nguyên Dương nói đến chính là tứ tiểu thiên vương của thế hệ trẻ Đông Đảo, không chỉ ở Đông Đảo mà trong cả giang hồ cũng đều có danh tiếng vang dội. Trong đó, Thi gia và Cốc gia gần đây giao hảo, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không ra tay đối phó với Cốc gia họ, nhưng Diệp gia và Hoa gia thì nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, đại ca của hắn là Cốc Thiên Thông một mình khó chống đỡ, cũng khó trách Cốc Nguyên Dương phải thiên vị cho hắn. Hắn cũng hiểu ra tại sao hôm nay Địch Hy ba người lại trùng hợp chặn đường mình như vậy. Hai nhà Diệp và Hoa cũng có người thông minh nghĩ đến điểm này, hy vọng có thể ngăn cản, tốt nhất là để Địch Hy ba người đánh Cốc Thần Thông bị thương, khiến hắn không thể tham gia ngao đầu luận kiếm. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là chuyện tranh chấp giữa các tiểu bối, đảo vương Cốc Nguyên Dương cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ngờ thần thông này không phải là thần thông kia. Cơ Bác Dịch đem chuyện này nói cho Cốc Nguyên Dương, khiến ông giận dữ. Hừ, lớn mật thật, thật không coi ta, đảo vương này, ra gì. Hoa Tần Dật, đừng tưởng ngươi là tôn chủ thì ta không dám động đến ngươi. Hoa Tần Dật, một trong năm vị tôn chủ của Đông Đảo, người đứng đầu dòng Quy Kính. Cũng là gia chủ của Hoa gia, người luôn tranh giành vị trí đảo vương với Cốc Nguyên Dương trên Đông Đảo. Đại bá không cần phải tức giận, gần đây Tam Nhi đối với Kình Tức Công có chút lĩnh ngộ, đã học được đại ngự thiên thức, đến lúc đó sẽ tính sổ món nợ này trên người Hoa Vô Khuyết là được. Lời nói của Cơ Bác Dịch khiến Cốc Nguyên Dương vui mừng không xiết, hiển nhiên Cốc Nguyên Thanh vẫn chưa nói cho ông biết chuyện này. Vừa nghe thấy, ông cũng không nhịn được mà ra tay thăm dò như Cốc Nguyên Thanh. So với Cốc Nguyên Thanh, võ công của đảo vương Cốc Nguyên Dương lại lợi hại hơn 3 phần. Cao thủ chỉ còn cách cảnh giới luyện thần một bước ngắn khi ra tay đã ẩn chứa sức mạnh của trời đất. Giữa những cái nhấc tay giơ chân phản phất như cộng hưởng với vạn vật, dường như toàn thân khiếu huyệt đều đang rung động gãy đàn. Một luồng âm thanh trong trẻo khiến sáu kỳ kình của Cơ Bác Dịch không ổn định, đại ngự thiên thức sử dụng được một nửa đã không còn sức tiếp tục. Không cam lòng nhận thua, Cơ Bác Dịch tâm niệm xoay chuyển, nhớ lại phi ảnh thần kiếm vừa mới xem hôm nay. Ngón trỏ duỗi ra, một bóng kiếm mông lung lưu chuyển, phản phất như con bướm bay trong gương, nhẹ nhàng bay lên, sương trắng che phủ. Trong nháy mắt, ngay cả kiến thức của Cốc Nguyên Dương cũng không thể nhìn ra được chiêu sau của một kiếm này, bất giác lùi lại một bước. Sau đó ông kịp phản ứng, một luồng chân khí âm nhu cực độ từ cơ thể tuôn ra, thân thể phản phất như một vũ công xuất sắc nhất thiên hạ, trong những bước nhảy tinh mỹ lại né tránh được tất cả biến hóa của các chiêu kiếm tiếp theo của Cơ Bác Dịch. Giữa những lần di chuyển, từng trận âm thanh trong trẻo vang lên ẩn hiện. Đại bá, đây là Diệu Nhạc Linh Phi Kinh sao? Dùng nhạc khúc nhập đạo, dùng thân người cảm ứng với âm thanh của trời đất, khống chế vạn vật, quả nhiên là tuyệt học đỉnh cấp thế gian. Nhìn thấy Cốc Nguyên Dương sử dụng môn công phu lạ lẫm này, Cơ Bác Dịch liền thuận thế thu tay, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, tiến bộ của Tam Nhi thật sự vượt xa dự liệu của ta. Không chỉ Kình Tức Công đại thành, mà ngay cả phi ảnh thần kiếm cũng đã lĩnh hội được tinh túy của Kính Hoa kiếm, cách Thủy Nguyệt kiếm cũng chỉ còn một bước ngắn. Nhị đệ thật sự đã sinh được một đứa con trai tốt. Cốc Nguyên Dương không nhịn được mà thở dài nói. Năm đó ông vì tranh giành vị trí đảo vương, luyện công nóng vội, đến nỗi làm tổn thương tinh khí, cả đời không có con. Đối với Cốc Thần Thông, ông luôn coi như nửa đứa con trai, nhưng dù sao cũng không phải con ruột, trong lòng luôn cảm thấy tiếc nuối. Đại bá, 7 ngày này người muốn dạy Tam Nhi cái gì, lẽ nào là Diệu Nhạc Linh Phi Kinh sao? Đương nhiên không phải. Môn công phu này lấy nhạc lý làm nền tảng, thằng nhóc con tuy thông minh nhưng không đặt tâm tư vào âm nhạc, trong thời gian ngắn không thể luyện thành được thành tựu gì. Nghe đến đó, mặt Cơ Bác Dịch không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, khiến Cốc Nguyên Dương không nhịn được mà cười một tiếng. Công phu đại bá muốn dạy con không hề thua kém Diệu Nhạc Linh Phi Kinh đâu, thằng nhóc con lại bày ra bộ mặt này cho ta xem. Ủa, đại bá, người đừng gạt con nhé. Trên Đông Đảo chúng ta, còn có môn công phu nào có thể sánh với Diệu Nhạc Linh Phi Kinh sao? Cốc Nguyên Dương nghe xong câu hỏi lại của Cơ Bác Dịch, vuốt ba chòm râu dài của mình, khẽ mỉm cười hỏi, tại sao Diệu Nhạc Linh Phi Kinh lại có danh tiếng lớn như vậy? Tự nhiên là vì Linh Đạo Nhân đã dùng công pháp này để tranh tài với Thích Ấn Thần, người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất, thế gian vô song, đánh ra uy danh bất thế. Cơ Bác Dịch trả lời một cách hiển nhiên, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Lẽ nào là không sai, là ba đại tuyệt kỹ của Thích Ấn Thần, chúng hoàn toàn có thể sánh ngang với Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Cốc Nguyên Dương đưa ra đáp án, Cơ Bác Dịch không khỏi mừng rỡ. Thật ra, gọi là tam đại tuyệt kỹ cũng không hẳn là đúng. Năm xưa Thích Ấn Thần có ba môn công phu đắc ý nhất là Vô Tương Thần Châm, Thừa Phong Đạo Hải và Đại Tượng Vô Hình Quyền. Chỉ tiếc là sau khi ông ta qua đời, môn quyền pháp cương mãnh uy lực nhất là Đại Tượng Vô Hình Quyền đã theo người xuống mồ, không một hậu bối nào của Thích gia học được. Vì vậy, hậu nhân đã dùng Chập Long Miên để lấp vào chỗ trống của môn quyền pháp đó, gom đủ thành tam đại tuyệt kỹ, thứ ta muốn dạy cho con chính là môn chập long miên này. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại, y giơ tay hỏi một câu khiến Cốc Nguyên Dương suýt nữa thổ huyết. Đại bá, tại sao không dạy cho con cả ba đại tuyệt kỹ luôn à? Con thấy 7 ngày cũng đủ để bác dạy cho con cả ba môn công phu này. Thằng nhóc thối này, đời này con học được chập long miên đã là giỏi lắm rồi, muốn học được vô tương thần châm và thừa phong đạo hải thì bắt buộc phải lĩnh ngộ được vô pháp vô tương. Đừng nói là con, ngay cả ta cũng chẳng có chút manh mối nào. Cả Thích gia mấy trăm năm truyền thừa, ngoài Thích Ấn Thần ra, thì chỉ có một Thích Thiên Phong trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh mới lĩnh ngộ được vô pháp vô tương. Tam Nhi à, làm người không thể quá tham vọng hảo huyền. Nói đến cuối, Cốc Nguyên Dương đang có chút bực mình lại quay sang khuyên giải, ông thừa biết người trẻ tuổi đa phần đều không biết trời cao đất rộng, chính ông cũng từng trải qua. Chỉ là đến tuổi này rồi, ngược lại đã nhìn thấu sự đời, nên cũng hiểu được tâm tính cao ngạo của Cơ Bác Dịch. Là bậc trưởng bối, lúc nào cũng phải kéo hậu nhân từ con đường sai lầm trở về. Được rồi đại bá, con nghe lời bác, nhưng nếu trong 7 ngày con học được chập long miên, bác phải dạy cho con pháp môn của vô tương thần châm và thừa phong đạo hải. Biết nói nhiều vô ích, Cơ Bác Dịch bèn đặt cược. Cho rằng đây là cơ hội tốt để uốn nắn tâm tính của Cốc Thần Thông, Cốc Nguyên Dương gật đầu đồng ý ngay. Việc này không thể chậm trễ, trong 7 ngày tới, con hãy cùng ta đến Tinh Ẩn Cốc bế quan. Trong lúc tu luyện chập long miên, ta cũng sẽ tiện thể chỉ dạy cho con bí quyết của Thủy Nguyệt Kiếm. Tinh Ẩn Cốc là nơi bế quan tu hành của các đời đảo chủ Linh Ngao đảo, người không phận sự không được tự tiện bước vào. Trong cốc có tượng đá của các đời gia chủ Thích gia, cũng chính tại nơi này, các đời đảo chủ Thích gia đã sáng tạo ra các tuyệt học như bộ kình thủ, côn bằng chưởng, duy trì chỉ, vô định chân. Tam Nhi à, con hãy đến pho tượng đá cuối cùng xem thử. Sau khi cùng Cốc Nguyên Dương đến Tinh Ẩn Cốc, Cơ Bác Dịch được giao cho một việc kỳ lạ. Y đi tới trước pho tượng của đảo chủ Thích gia đời thứ tư là Thích Thông Huyền, để một chưởng tới, khí kình hùng hậu mênh mông tựa sóng cả vỗ vào pho tượng nhưng không làm nó sức mẻ chút nào. Khả năng khống chế chân khí xuất thần nhập hóa đến thế khiến Cốc Nguyên Dương vẫn luôn quan sát phải khen ngợi gật đầu. Ồ, khi pho tượng đổ xuống, bí mật bên dưới không còn che giấu được nữa. Trên bệ đá khắc rất nhiều hình người nhỏ bé đang bay lượn di chuyển, thoăn thoắt lạ thường, xung quanh còn có những dòng chữ chắc chắn. Đó chính là quyền phổ của Côn Bằng Chưởng. Thích gia vội vàng rời đi, lại quên mất rằng trong Tinh Ẩn Cốc này còn lưu lại rất nhiều tuyệt kỹ của họ. Còn Vân gia thì tự cao tự đại, cho rằng võ học của Thiên Cơ Cung là đệ nhất thiên hạ nên không thèm ngó ngàng đến những thứ này của tổ tiên Thích gia, ngược lại làm lợi cho Cốc gia chúng ta. Cốc Nguyên Dương nói với vẻ mặt trang nghiêm cung kính, hiển nhiên là tôn kính tổ tiên Thích gia từ tận đáy lòng. Khác với các gia tộc trong Thiên Cơ Cung lục đục với nhau, các đời truyền nhân của Thích gia đều là những người si mê võ đạo, tâm hồn thuần khiết như trẻ sơ sinh, những nhân vật như vậy thật đáng để họ kính nể. Được rồi, Tam Nhi, lại đây, ta sẽ truyền thụ cho con pháp môn vận công của Chập Long Miên, có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi. Cốc Nguyên Dương đi đến trước gian thạch thất duy nhất trong Tinh Ẩn Cốc, khoanh chân ngồi xuống, nghi mặt nói với Cơ Bác Dịch. Y lập tức nghe lời ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Chỉ là càng nghe, sắc mặt y càng trở nên kỳ quái. Bởi vì chập long miên này cực kỳ giống với đại mộng quyết của Trần Đoàn, đều là công pháp giúp người ta luyện công ngay cả trong giấc ngủ, ngày đêm không ngừng tinh luyện chân khí. Nghe nói võ học của Thích Ấn Thần là sự kết hợp giữa Phật và đạo, xem ra chập long miên này chính là công phu của đạo môn. Thần định khí hòa, tuyệt tư vong lo, khiến hơi thở qua mũi trở nên nhẹ nhàng, tựa có tựa không nói được nửa chừng. Cốc Nguyên Dương đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cơ Bác Dịch đang nghiêng người nằm ngủ say, khóe miệng thậm chí còn vương một vệt nước trong suốt. Ông vừa định nổi giận mắng, lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn cẩn thận quan sát và không khỏi chấn động. Phải biết rằng trước đây Cốc Thần Thông ngủ chưa bao giờ ngáy. Mà bây giờ, tiếng ngáy lại ngày một lớn, dần dần như sấm rền, âm điệu lúc trầm lúc bổng, biến hóa khôn lường, lại có sức mạnh làm chấn động tinh thần. Thêm vào đó là tư thế ngủ kỳ lạ, hai tay ôm trước ngực, thân thể mềm mại uốn cong như con dung, mỗi lần hít thở, toàn thân lông tóc đều phập phồng theo, tựa như đang cùng hô hấp với ngàn vạn tinh tú trên trời. Thằng nhóc giỏi lắm. Ta mới nói được một nửa mà đã lĩnh hội được chân nghĩa của chập long miên, đây là trời muốn hưng thịnh Cốc gia ta mà. Cốc Nguyên Dương kích động đến nỗi quên cả việc luyện công của mình, cứ thế quan sát Cơ Bác Dịch ngủ. Ông sợ y đi sai đường, khiến tinh lực trong cơ thể không thể thoát ra mà chết. Đây chính là cửa ải lớn nhất khi tu luyện chập long miên. Nhưng cửa ải này đối với y lại không hề có chút trở ngại nào. Cơ Bác Dịch tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc chưa bao giờ minh mẫn đến thế. Chân khí trong cơ thể so với tối qua đã có sự tiến bộ rõ rệt, trong lúc bất tri bất giác, y đã dùng đại mộng quyết để diễn giải chập long miên, chỉ trong một đêm đã thần công đại thành. Sau khi tỉnh dậy, thấy quần mắt thâm đen của Cốc Nguyên Dương, y không khỏi giật mình. Đại bá, chẳng lẽ bác cả đêm không ngủ sao? He he, Tam Nhi, con có còn nhớ là muốn học Vô Tương Thần Châm và Thừa Phong Đạo Hải không? Túc Nguyên Dương không trả lời câu hỏi của Cơ Bác Dịch, mà ngược lại vui vẻ hỏi một câu, hoàn toàn xem những lời mình nói ngày hôm qua như gió thoảng mây bay. Đối với chuyện này, Cơ Bác Dịch chỉ có thể gật đầu, học nhiều nghề chẳng bao giờ thừa, huống hồ đây còn là những môn võ công tuyệt đỉnh. Vậy thì con hãy nghe cho kỹ, hai môn thần công này tuy không lĩnh ngộ vô pháp vô tương thì không thể tu luyện, nhưng đại bá tin rằng với tư chất của Tam Nhi, tương lai chắc chắn không thua kém Thích Thiên Phong, thậm chí so với Thích Ấn Thần cũng chưa biết chừng. Tương lai của Cốc gia chúng ta đều trông cậy vào con cả. Cơ Bác Dịch đối với những lời này chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Người trong đại gia tộc sau khi truyền thụ võ học cho con cháu, thường sẽ tiến hành một phen tẩy não, để chúng sau này lớn lên có thể liều chết vì gia tộc. Cốc Nguyên Dương cũng không ngoại lệ, chỉ là những lời này đối với Cơ Bác Dịch chỉ như nước đổ lá khoai, chỉ có khẩu quyết và pháp môn hành công của Vô Tương Thần Châm và Thừa Phong Đạo Hải là được y ghi nhớ không sót một chữ. Tuy nhiên, những gì Cốc Nguyên Dương nói quả thực có lý, ba đại tuyệt kỹ năm xưa của Thích Ấn Thần đều lấy vô pháp vô tương làm nền tảng, đây là một loại ý cảnh khác, hay nói đúng hơn là sự thăng hoa của ý cảnh. Với kiến thức và tư chất của y, trong một thời gian ngắn cũng không thể lĩnh ngộ được chút nào. Điều này khiến tâm trạng tự mãn của Cơ Bác Dịch, người từ khi đến thế giới này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lập tức lắng lại. Lại là ta đã coi thường anh hùng thiên hạ, Thích Ấn Thần được xưng là đệ nhất thiên hạ, thế gian vô song, quả nhiên không tầm thường, cái đạo vô pháp vô tương này, quả thực là thần bí khó lường. Cốc Nguyên Dương ở bên cạnh thấy Cơ Bác Dịch cau mày cả ngày không giảng, tâm trạng bị đả kích cuối cùng cũng dịu lại, liền mở miệng khuyên nhủ, Tam Nhi à, trong thời gian ngắn không lĩnh ngộ được cũng đừng nóng vội, hai môn tuyệt kỹ này lấy kinh điển Phật môn làm cơ sở, sau này con hãy nghiên cứu thêm công pháp Thiền Tông, mới có thể có được tâm đắc. Nếu có Đại Kim Cương thần lực để ta tham khảo, ta tin rằng trong vòng một năm có thể lĩnh hội được đạo vô pháp vô tương. Cơ Bác Dịch nghe xong, có chút không phục nói, lại khiến Cốc Nguyên Dương không khỏi trừng mắt. Thằng nhóc thối này, thật sự cho rằng Đông Đảo là kho vũ khí của thiên hạ sao? Đại Kim Cương thần lực uy danh lừng lẫy, trong võ lâm chỉ đứng sau Chu Lưu Lục Hư Công vô địch thiên hạ, xét về uy lực công phạt, thậm chí còn trên cả Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Người của Kim Cương môn tuy đời đời đơn truyền, nhưng không một ai là kẻ dễ đối phó. Ngay cả ông là Đảo Vương đây muốn xem qua cũng không được. Tam Nhi à, con đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế đó nữa, còn 5 ngày, con hãy dồn công sức vào Phi Ảnh Thần Kiếm nhiều hơn, mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy của Thủy Nguyệt Kiếm. 5 ngày sau, Cốc Nguyên Dương liền tự nuốt lời mình đã nói, bởi vì sau khi bị chặn lại ở Vô Pháp Vô Tương, Cơ Bác Dịch đã dồn toàn bộ tinh lực vào Phi Ảnh Thần Kiếm, như thể muốn tìm lại sự tự tin trên môn kiếm pháp này. Trong thời gian ngắn ngủi, y không chỉ nắm vững Thủy Nguyệt Kiếm, mà thậm chí còn thông thạo cả tầng cao hơn là Mộng Điệp Kiếm. Nếu không sợ Cốc Nguyên Dương nghi ngờ, y thậm chí có thể một hơi xông lên cảnh giới cao nhất là Trống Rỗng Kiếm. Đại bá, người còn gì để dạy con nữa không? Sau khi gần như đã học hết võ công của Cốc Nguyên Dương, Cơ Bác Dịch lại hồn nhiên hỏi bằng đôi mắt trong veo, khiến vị Đảo Vương Đông Đảo Đường Đường cũng phải mở miệng cầu xin. Tam Nhi à, con đừng châm chọc đại bá của con nữa. Với cảnh giới võ học hiện tại của con, cả Đông Đảo này cũng chỉ có vài người đủ tư cách luận đạo cùng con. Nếu Hỏa Hậu nội công đủ thêm một chút nữa, e rằng trong ngũ tôn của Đông Đảo sẽ có một ghế của con đấy. Cốc Nguyên Dương cười khổ nói khiến Cơ Bác Dịch vô cùng mãn nguyện. Trong 7 ngày này, y gần như đã học được hết tuyệt học của Đông Đảo. Ngũ đại thần thông, tam đại tuyệt kỹ, cùng vô số loại tán thủ, thứ duy nhất Cốc Nguyên Dương chưa truyền thụ cho y chỉ còn lại Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Thời gian cũng không còn nhiều, hai chúng ta ra ngoài tắm rửa một chút, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sau đó đến Ngao Đầu Kê tham gia đại hội luận kiếm năm nay. Lần này, ta muốn tất cả những kẻ không phục Cốc gia chúng ta phải câm miệng. Sau khi chứng kiến thiên tư tuyệt thế của Cơ Bác Dịch, vẻ mặt vốn có chút ưu tư của Cốc Nguyên Dương giờ đây tràn đầy tự tin. Trong lòng ông không khỏi dâng lên cảm khái thần thông trong tay, Đông Đảo ta có. Ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi bằng chập long miên, Cơ Bác Dịch với tinh thần sung mãn đã thay một bộ trường bào nho sinh màu trắng tinh, theo đoàn người Đông Đảo của Cốc gia tiến đến Ngao Đầu Kê. Y phát hiện những người còn lại đều đã đến đông đủ, Đông Đảo Ngũ Tôn thì sừng sững trên đỉnh núi, ngồi chờ đợi Chi Mạch Đảo Vương chính tông của họ. Ngao Đầu Kê là một khối vách núi trên phong huyệt, sừng sững đứng riêng một mình. Đứng trên đỉnh kê, trời xanh biển biếc đều thu hết vào tầm mắt. Một khoảng đất trống rộng 10 trượng được san phẳng trên đảo, chính là lôi đài cho cuộc luận kiếm lần này. Mọi người trên Ngao Đầu Kê đứng tụ lại thành từng nhóm. Khi thấy Cốc Nguyên Dương đến, tất cả đều nín thở, tự động dạt ra một lối đi. Tả huynh, mời. Cốc Nguyên Dương rất có phong thái chủ nhà, cúi người mời Tả Mộng Trần đi trước. Hai người khách sáo một phen rồi cùng nhau đi lên đỉnh Ngao Đầu Kê. Đông Đảo Ngũ Tôn khi thấy Cốc Nguyên Dương liền đồng loạt lui xuống. Dù thật sự có mâu thuẫn, chỉ cần Cốc Nguyên Dương còn là Đảo Vương, họ vẫn sẽ tuân thủ quy củ này. Lại 3 năm một lần, Ngao Đầu luận kiếm, luận võ tranh hùng. Cơ hội thế này rất hiếm có, mọi người hãy biết trân trọng. Hôm nay, Mộng Trần công tử của Tây Thành cũng đã đến Đông Đảo ta, hy vọng mọi người sẽ thể hiện tinh thần sung mãn nhất, không làm mất uy danh của Đông Đảo, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Cốc Nguyên Dương vừa dứt lời, mấy trăm đệ tử phía dưới đồng thanh hô lớn. Tiếng hô vang dội, trung khí mười phần, khiến Cốc Nguyên Dương vô cùng hài lòng. Nhưng Cơ Bác Dịch lại nhạy bén phát hiện trong ngũ tôn của Đông Đảo, có hai người đối với việc này không hề động lòng, thậm chí trong mắt còn thoáng vẻ châm chọc. Hoa Tần Giật, Minh Thực sao? Mí mắt cụp xuống, khóe miệng Cơ Bác Dịch nhếch lên một nụ cười lạnh. Đến lúc này rồi mà người trong Đông Đảo vẫn không biết điều, còn vọng tưởng mưu quyền soán vị, khó trách bao nhiêu năm qua bị Tây Thành áp chế không thể tiến về phía Đông. Lúc này, Hoa Tần Giật, thân là tôn chủ của Quy Kính Lưu, lấy ra một cái hộp đặt trước bậc thang, lớn tiếng nói, năm nay có tổng cộng 45 đệ tử báo danh, các đệ tử có số thăm giống nhau sẽ ra thi đấu, người có số 23 sẽ được miễn vòng đầu. Mọi người hãy vào hộp rút thăm, bắt đầu chọn đối thủ đi. Thân là đảo vương, Cốc Nguyên Dương tự nhiên không tiện lo những việc vặt vãnh này, nên tôn chủ của Quy Kính Lưu là Hoa Tần Giật có đủ không gian để thao túng việc rút thăm. Quả nhiên, khi lịch thi đấu được đưa ra, các đệ tử Cốc gia đều mặt mày ủ dột, trong khi đệ tử của Quy Kính Lưu lại hớn hở ra mặt. Tiểu nhân xảo trá, lại giở trò trên một chuyện nhỏ nhặt thế này. Đại ca của Cơ Bác Dịch là Cốc Thiên Thông bốc phải thăm số 22, đối thủ của huynh ấy là Thi Hạo Nhiên của Thiên Lân. Vòng đầu tiên đã là cuộc quyết đấu giữa các đại đệ tử của Đông Đảo. Còn Hoa Vô Khuyết và Diệp Phạm lại gặp phải sư đệ của mình, dự đoán sau một trận đấu giả vờ, họ có thể bảo toàn thể lực tốt nhất để đánh bại Cốc Thiên Thông. Tiếp theo, Cốc Thần Thông. Nghe Hoa Tần Giật gọi tên mình, Cơ Bác Dịch nhướng mắt, đi đến trước hộp thăm, nhìn người đàn ông trung niên phong lưu tuấn giật trước mặt, khóe miệng cười lạnh không thôi. Hoa Tần Giật ngược lại sững sờ, không ngờ Cốc Thần Thông lại dám dùng vẻ mặt đó đối với lão, ánh mắt lão lập tức trở nên âm trầm, đang định dạy dỗ y một bài học thì Cơ Bác Dịch đã thò tay vào hộp. Dưới ánh mắt của mọi người, y rút ra lá thăm số 23, lá thăm tốt nhất. Hiền chất vận khí thật tốt, xem ra lần luận kiếm này, chính tông lại sắp có thêm một cao thủ trẻ tuổi rồi. Vẻ mặt của Hoa Tần Giật, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng lão đang vui mừng, chứ không ai nghĩ đến trong lòng lão đang uất ức đến mức nào. Ánh mắt lão lóe lên hàn quang, vận khởi thần thông Quy Kính, muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Cơ Bác Dịch. Nào ngờ lão lại phát hiện một tầng sương mù mông lung bao phủ, khiến lão không thể nhìn thấy được gì. Kết quả này làm ánh mắt Hoa Tần Giật càng thêm âm trầm, lão không thể ngờ được một cốc thần thông nhỏ tuổi như vậy lại có thể ngăn cản được Quy Kính của lão. Nếu để y phát triển thêm nữa, thì còn đến mức nào? Không dám nhận lời khen của Hoa bá bá, chỉ cần vào được top 4 đã là mãn nguyện rồi. Cơ Bác Dịch tuy nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Phạm và Hoa Vô Khuyết đang được mọi người vây quanh, rõ ràng thể hiện mục tiêu của y chính là hai người này. Ánh nhìn thẳng thừng trắng trợn như vậy lập tức khiến hai kẻ vốn tự cao tự đại cảm thấy khó chịu. Dù thiên phú của ngươi cao đến đâu, ta tu luyện nhiều hơn ngươi 5 năm, chỉ riêng nội công cũng đủ đè chết ngươi. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Diệp Phạm, người cũng tu luyện Kình Tức Công, là người đầu tiên thể hiện sự bất mãn trên mặt. Hắn là người thẳng tính, trong lòng không giấu được chuyện gì. Còn Hoa Vô Khuyết lại tỏ ra lạnh nhạt tự nhiên, dường như không hề động khí vì chuyện này, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái khiến không ít nữ đệ tử say mê ngơ ngẩn. Phong thái này càng khiến một số trưởng bối không ngừng gật đầu. Sau khi tất cả mọi người đã rút thăm xong, một bảng thi đấu đã được treo lên. Trận đầu tiên là một đệ tử vô danh của Long Độn Lưu đấu với một nữ đệ tử của Thiên Lân. Người trước chuyên tu thân pháp, như cửu thiên thần long biến hóa liên tục, vô cùng quỷ dị. Người sau lại lấy Bắc Cực Thiên Từ Công làm nền tảng, dùng kim sắc đặc chế làm vũ khí, vừa ra tay đã là công kích trên diện rộng, trừ phi có thể thoát ra khỏi đài đấu, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn hứng chịu. Nếu là đệ tử Kình Tức Lưu, chắc chắn sẽ dựa vào nội công thâm hậu để chịu vài cây kim, áp sát đối thủ, đến lúc đó mặc sức tung hoành. Tiếc là, Long Độn Lưu luyện chính là thân pháp, cuối cùng trước khi bị cắm đầy kim sắc, vị đệ tử này đã tự động nhảy xuống đài nhận thua. Trận đầu tiên, Vương Lạc Thanh thắng. Đệ tử chủ trì cuộc luận kiếm lần này gõ chiếc la đồng trong tay, lớn tiếng hô kết quả, sau đó trên bảng thi đấu, tên Vương Lạc Thanh được gạch một đường đỏ đầu tiên. Vòng đầu tiên trừ Cơ Bác Dịch được miễn đấu ra, 44 đệ tử chia thành 22 cặp, lần lượt đối chiến. 11 trận đầu, các đệ tử lên đài thi triển tuyệt kỹ, một số cặp ngang tài ngang sức đã tạo ra không ít trận đấu khiến người xem sôi máu. Chỉ có điều trong mắt các cao thủ như Cốc Nguyên Dương thì cũng chỉ như trẻ con đánh nhau. Còn đối thủ của Diệp Phạm và Hoa Vô Khuyết cũng chỉ đối phó cho có lệ, tùy tiện ra vài chiêu rồi nhận thua xuống đài, khiến rất nhiều đệ tử la ó, chỉ là ngay sau đó, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý trở lại. Bởi vì vòng đầu tiên đã đến trận cuối cùng, giữa đại đệ tử của Thiên Lân là Thi Hạo Nhiên và đại đệ tử của Chính Tông là Cốc Thiên Thông. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ngay vòng đầu tiên. Khi Hạo Nhiên là một thư sinh thanh tú, trong chiếc áo dài màu xanh, những điểm sáng bạc lấp lánh, tựa như bầu trời sao ban đêm, lại như con cá chép trong biển rộng đang lơ lửng, vảy của nó lấp lánh dưới ánh trăng. Thiên Lân và Chính Tông vốn có quan hệ tốt đẹp, Thi Hạo Nhiên và Cốc Thiên Thông cũng là bằng hữu. Có điều, y là một chính nhân quân tử, tuân thủ nguyên tắc, dù là bạn bè, trên ngao đầu luận kiếm, y cũng sẽ toàn lực ứng phó. Điểm này, Cốc Thiên Thông cũng rất hiểu. Là đại ca của Cơ Bát Dịch, huynh ấy có tướng mạo khá bình thường, mặt chữ điền tai to, nhưng lại cho người ta một cảm giác tin cậy, tuổi còn trẻ đã có phong thái của một bậc tông sư. Điều này khiến Tả Mộng Trần, người từ đầu đến giờ vẫn nhắm hờ mắt, cuối cùng cũng phải phấn chấn tinh thần. Vừa hay ta cũng muốn thử xem Thiên Lân của ngươi đã luyện đến mức nào, có thể đỡ được mấy chiêu phi ảnh thần kiếm của ta. Cốc Thiên Thông đi lên đài đấu, tay cầm một thanh một kiếm, hiển nhiên là không muốn làm tổn thương đối thủ. Chỉ là điểm này lại khiến Thi Hạo Nhiên lộ vẻ bất mãn. Ngươi có ý gì, sỉ nhục ta sao? Hạo Nhiên huynh đệ xin đừng trách, đối với huynh ta chắc chắn sẽ phải xuất toàn lực. Phi ảnh thần kiếm sát phạt ngang dọc, đến lúc đó ta chắc chắn không khống chế nổi, nên đổi thanh một kiếm này có thể giúp ta không chút e dè ra tay, không cần lo lắng sẽ làm huynh bị thương. Nghe xong lời của Cốc Thiên Thông, sắc mặt Thi Hạo Nhiên dịu lại, sau đó là người đầu tiên ra tay. Ống tay áo màu xanh vung lên, một con cá chép bạc nhỏ như thể vượt vũ môn bay vút lên, dưới ánh mắt của mọi người bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành những điểm vảy bạc, lấp lánh đầy trời. Cơ Bát Dịch dùng thị lực kinh người của mình thấy rõ con cá chép này đã phân giải thành 100 đạo ám khí với hình dạng khác nhau, tựa như một trận mưa sao băng, nghiêng mình đổ xuống Cốc Thiên Thông. Một dặm trăm vảy, 10 dặm ngàn vảy, không biết đứa trẻ này đã tu luyện đến cảnh giới mấy dặm rồi. Phong bộ của Tây Thành và Thiên Lân nhất mạch của Đông Đảo từ xưa đến nay giao đấu nhiều nhất. 200 năm qua, không biết bao nhiêu cao thủ của hai bên đã chết dưới thần thông của đối phương. Thân là phong bộ chi chủ, Tả Mộng Trần đối với Thiên Lân có thể nói là hiểu rất rõ, thấy Thi Hạo Nhiên ra tay, không khỏi hỏi. Đứa trẻ này lần ngao đầu luận kiếm trước đã có thể dùng ra cảnh giới 6 dặm, 3 năm nay thế nào cũng phải đến 8 dặm rồi. Cốc Nguyên Dương đối với Thi Hạo Nhiên vẫn rất có hảo cảm, trước mặt Tả Mộng Trần hết lời khen ngợi y, sau đó, ông ta chuyển lời, thăm dò Tả Mộng Trần. Nghe nói công tử của Tả Huynh cũng đã luyện thành phong ma thuẫn, phong điệp thuật đã được chân truyền của phong bộ, nghĩ rằng để đối phó Hạo Nhiên hẳn là không thành vấn đề. Quá khen, quá khen, Phi Khanh còn kém xa lắm. Tả Mộng Trần chỉ khiêm tốn một câu rồi không nói tiếp nữa, khiến Cốc Nguyên Dương tự thấy mất mặt. Mà ở dưới sân, cuộc luận kiếm giữa hai người đã đến thời khắc mấu chốt. Cốc Thiên Thông từ nhỏ đã tu tập phi ảnh thần kiếm, tinh thuần như một. 3 năm trước đã luyện bay ảnh tứ kiếm đến thủy nguyệt kiếm, lần này vừa ra tay càng làm kinh động lòng người, lại là mộng điệp kiếm giống như của Cơ Bát Dịch. Kiếm quang như nước, kiếm khí như lụa, một kiếm ra nhanh như chớp, kiếm khí tung hoành lưu quang rực rỡ, tựa ảo mộng. Thi Hạo Nhiên đã dùng ra cảnh giới 8 dặm, 800 ám khí lại bị thanh một kiếm của Cốc Thiên Thông đỡ lại một cách chính xác, không thể xâm nhập vào phạm vi 3 trượng quanh người huynh ấy. Phi ảnh thần kiếm chú trọng nhanh, chuẩn, độc, đây là kiếm pháp được sáng tạo ra để giết được nhiều người hơn trên chiến trường. Đảo chủ đời Đầu Vân Thù từng có danh xưng nhất kiếm câu cửu mệnh, đã từng dùng kiếm pháp này một kiếm đâm chết 9 tên lính thác, có thể tưởng tượng chiêu kiếm nhanh và tàn nhẫn đến mức nào. Đây cũng là lý do Cốc Thiên Thông chỉ dám dùng một kiếm, phi ảnh thần kiếm khi toàn lực thi triển sẽ có một luồng lệ khí không thấy máu không quay đầu, chiêu kiếm vì quá nhanh, các đường kiếm nối tiếp nhau dường như hợp thành một mảng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như ảo mộng, đẹp đẽ vô cùng. Mà dưới vẻ đẹp đó, lại là những chiêu kiếm đoạt mạng. Sau khi Cốc Thiên Thông sử dụng mộng điệp kiếm, môn kiếm pháp này đã được huynh ấy phát huy đến cực hạn, thanh một kiếm trong tay nhanh chóng đẩy lùi các ám khí xung quanh, bước chân di chuyển nhanh chóng, tiến về phía Thi Hạo Nhiên. Cứ theo đà này, người chiến thắng cuối cùng sẽ là Cốc Thiên Thông. Chỉ có điều, Cơ Bát Dịch phát hiện sắc mặt Hoa Tần Dật vô cùng bình tĩnh, dường như không quan tâm đến sự được mất của trận đấu này. Đúng lúc đó, dưới sân vang lên một tràng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tay áo Thi Hạo Nhiên lại bay ra một con cá chép bạc lấp lánh, sau đó ầm ầm vỡ ra, trăm đạo ám khí gia nhập, lập tức áp chế Cốc Thiên Thông. Cảnh giới 9 dặm. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, thằng nhóc này muốn nghịch thiên sao, chỉ còn thiếu 1 dặm nữa là đạt đến cảnh giới cao nhất Thiên Lân. Sắc mặt Cốc Nguyên Thanh trở nên vô cùng khó coi, dưới cảnh giới 9 dặm, Cốc Thiên Thông bắt đầu lâm vào nguy hiểm. Nếu Cốc Thiên Thông thua, ông không biết còn ai có thể đứng ra tranh giành thể diện cho chi chính tông của họ nữa. Đứa con thứ 2 Cốc Huyền Thông còn kém Cốc Thiên Thông một chút, con trai thứ 3 Cốc Thần Thông tuy thiên tư hơn người, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cả công lực lẫn kiếm pháp đều còn thiếu hụt. Vô thức, Cốc Nguyên Thanh đưa mắt nhìn về phía đại ca mình là Cốc Nguyên Dương, phát hiện ông vẫn bình tĩnh như không, dường như chẳng hề thấy cảnh nguy khốn của Cốc Thiên Thông. Quả nhiên, Cốc Thiên Thông đã thất bại, dưới cảnh giới 9 dặm, bại một cách sạch sẽ. Điều này khiến hành động dùng một kiếm lúc trước của huynh ấy trở nên vô cùng châm chọc, một số đệ tử chi thứ đã không nhịn được mà lên tiếng chế giễu. Còn nói sợ làm người khác bị thương, Hạo Nhiên sư huynh của ta mà ngươi cũng đòi làm thương tổn sao? Đúng là cuồng vọng, thật sự cho rằng thân là chính tông thì có thể độc bá đông đảo à? Diệp sư huynh, Hoa sư huynh còn chưa ra tay, đã thua trong tay Thi sư huynh, thật làm rạng danh cho đông đảo chúng ta trước mặt người ngoài. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Cơ Bác Dịch thấy Địch Hy với sắc mặt còn hơi tái nhợt đang hùng hồn nói lớn dưới sự ủng hộ của đám đệ tử. Cốc Thiên Thông nghe đến đó, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi vì uất hận. Đại ca. Cốc Huyền Thông thấy Cốc Thiên Thông ngất xỉu, vội vàng chạy qua đỡ huynh ấy dậy. Còn Cốc Thần Thông lại trực tiếp rút kiếm khỏi vỏ, một kiếm bổ về phía Địch Hy. Cốc Thần Thông, ngươi làm gì đó? Minh Thực, một trong ngũ tôn của Đông Đảo, vừa hay đang ở gần Địch Hy. Những lời vừa rồi chính là lão truyền âm cho Địch Hy nói. Nếu không, cho Địch Hy 10 lá gan cũng không dám khiêu khích như vậy. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, Cơ Bác Dịch lại chẳng thèm để ý đến quy củ, trực tiếp rút kiếm chém tới. Mấy ngày trước vừa mới bị Cơ Bác Dịch thu thập, Địch Hy bây giờ thấy y đã có bóng ma tâm lý, vừa thấy y rút kiếm chém tới, liền lập tức trốn sau lưng Minh Thực. Về tình về lý, Minh Thực cũng không thể không ra tay. Hơn nữa, lão cũng đang muốn đánh sập uy danh của Chi Chính Tông. Giờ đây Cốc Thiên Thông, đại đệ tử của họ đã bại trong tay Thi Hạo Nhiên, lão lại ra tay đánh bại tên Cốc Thần Thông có tiếng thiên tài này một cách dễ dàng, thì kế hoạch hạ bệ Cốc gia đã thành công được một nửa. Cốc Tam, thật sất sược, hôm nay ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một bài học. Ống tay áo rộng màu vàng kim của Minh Thực bay ra, tựa như mây trời cuồn cuộn, lại như mảng xà bay lượn, xé toạc không khí. Tuy nhiên, thân là một trong ngũ tôn của Đông Đảo, lão vẫn khá chú ý đến phong độ của mình, tay trái chắp sau lưng, chỉ dùng tay phải để đối phó với thanh trường kiếm của Cơ Bác Dịch. Ống tay áo dưới sự thúc đẩy của nội kình, giống như một thanh lợi kiếm tỏa ánh vàng kim, điều khiển tùy tâm, ánh sáng nhạt nhà muôn màu muôn vẻ, khi lướt qua lôi đài đã để lại một vết kiếm sâu hắm trên mặt đá cứng rắn. Đây là Thái Bạch kiếm tụ diễn hóa từ Vân Long biến trong Long Độn cửu biến, dùng ống tay áo đặc chế làm vũ khí, rót chân khí vào, là loại nhuyễn kiếm đỉnh cao đương thời. Chức vị tôn chủ của Minh Thực chính là nhờ vào một tay công phu này mà có được. Mọi người ở đây đều cho rằng Cơ Bác Dịch vì tức giận mà mất trí, sẽ bị đánh bại chỉ trong một chiêu, kéo danh vọng của Cốc gia xuống đáy vực lần nữa. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến bọn họ trợn mắt kinh ngạc. Chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay Cơ Bác Dịch vạch một đường trên không, bóng kiếm lưu lại, sau đó ngay lúc Thái Bạch kiếm tụ đang nghịch hướng bay lên, nó liền vỡ ta như một tấm gương đồng. Mỗi mảnh gương vỡ đều là một đạo kiếm khí, bao trùm cả bầu trời, che trời lấp đất. Kính Hoa kiếm, Thủy Nguyệt kiếm. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra đây là hai tầng cảnh giới đầu tiên của Phi Ảnh thần kiếm, vừa rồi Cốc Thiên Thông đã sử dụng hai kiếm này không dưới 10 lần. Chỉ có điều khi Cơ Bác Dịch sử dụng, lại có một phong vị khác hẳn. Y như một bậc tông sư kiếm thuật, phóng khoáng tự nhiên, mỗi một kiếm đều nhắm vào những chỗ mà Thái Bạch kiếm tụ của Minh Thực không thể chống đỡ, khiến vị tôn chủ này phải lùi bước né tránh. Ta không nhìn lầm chứ, Minh tôn chủ lại bị Cốc Thần Thông đánh lui. Nếu ngươi nhìn lầm, thì ta cũng nhìn lầm rồi, Kính Hoa kiếm và Thủy Nguyệt kiếm dùng chung với nhau, uy lực lại lớn đến thế. Xem ra Cốc Thần Thông còn mạnh hơn cả ca ca Cốc Thiên Thông của hắn. Ngay khi có người không nhận được muốn phản bác, kiếm thế của Cơ Bác Dịch liền thay đổi, đường kiếm nhẹ nhàng, như bướm vần hoa, rực rỡ ngũ sắc. Thế nhưng ẩn dưới chiêu kiếm đẹp đẽ đó, lại là sát cơ khiến Minh Thực phải biến sắc. Linh Điệp kiếm, Cốc Thần Thông mới 16 tuổi thôi mà, hắn lại có thể luyện Phi Ảnh thần kiếm đến trình độ này. Các đệ tử ở đó không khỏi kinh hô, xem ra tứ đại đệ tử ở tuổi của Cốc Thần Thông cũng chưa có thành tựu như vậy. Diệp Phạm, kẻ trước nay vẫn luôn cao ngạo, lần đầu tiên biến sắc. Hắn cứ ngỡ Cốc Thiên Thông đã bị loại, ngôi vị đệ nhất của đại hội luận kiếm lần này không ai khác ngoài hắn, nào ngờ kiếm pháp của Cốc Thần Thông lại tinh diệu đến mức này. Ngay khi tất cả mọi người đang thán phục linh điệp kiếm của Cơ Bác Dịch, Minh Thực lại lùi thêm một bước, lão không thể không lùi. Mặc dù lão tự tin có thể dùng chân khí cứng rắn phá giải chiêu này, nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng chật vật, đối với người luôn coi trọng vẻ ngoài như lão, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng khi lùi bước, sát ý trong lòng lão lại dâng lên đến cực điểm, tay trái chắp sau lưng cũng đã chuẩn bị ra tay. Mấy đường kiếm vừa rồi của Cơ Bác Dịch đều điểm trúng vào những điểm yếu mà lão không thể chạm tới. Mỗi lần đều là lúc chân khí chưa kịp quay về, hoặc là chân khí không hiểu sao bị đánh tan mất đi khống chế. Tình huống kỳ lạ như vậy, khiến lão trong khoảng thời gian ngắn đã mất hết mặt mũi của một vị tôn chủ. Cơ Bác Dịch liên tục xuất ra 13 kiếm, mỗi một kiếm đều khiến Minh Thực phải lùi một bước. 13 bước sau, lão đã không còn đường lui, phía sau chính là mép vách núi, bên dưới là phong huyệt. Ngay khi Minh Thực không nhịn được, định liều mạng phản kích, Cơ Bác Dịch đột nhiên rút lui, đi đến trước mặt Địch Hy đang co rúm một bên, giơ tay trái tát tới. Một tiếng chát giòn giả vang lên, Má trái của Địch Hy Sưng vù lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến những đệ tử trước đó còn nịnh nọc bên cạnh hắn cũng không khỏi lùi bước. Địch Hy, từ nay về sau tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, đại ca của ta há là loại người như ngươi có thể sỉ nhục. Địch Hy rõ ràng bị cái tát này đánh choáng váng, khi hoàn hồn lại thấy ánh mắt khinh bỉ của những đệ tử vốn kính sợ mình, không khỏi tức giận bừng bừng, hét lớn một tiếng rồi lao về phía Cơ Bác Dịch. Chát một tiếng, lần này Cơ Bác Dịch trở tay tát một cái, hất văng cả người hắn bay ra xa, mấy chiếc răng trắng như tuyết dính máu lấp lánh trong không trung, có thể thấy Địch Hy bị thương nặng đến mức nào. Thần thông, con đang làm gì vậy, còn không mau cút lại đây cho ta. Ngay khi Minh Thực không nhịn được muốn ra tay lần nữa, Cốc Nguyên Dương cuối cùng cũng lên tiếng, gọi Cơ Bác Dịch về bên cạnh mình. Để Tả huynh chê cười rồi, tiểu chất thiếu sự dạy dỗ, còn không mau xin lỗi Địch Hy đi. Cốc gia chúng ta có thể ngồi lên vị trí đảo vương chính tông, là dựa vào nhân nghĩa và võ công. Nhân nghĩa đi trước, võ công theo sau. Ai cũng có quyền bảo vệ lời nói của mình, Địch Hy muốn nói thế nào là quyền tự do của hắn, nhưng tuyệt đối không thể lấy mạnh hiếp yếu, nếu không đông đảo chúng ta có khác gì những kẻ mưu nghịch kia chứ. Những lời này của Cốc Nguyên Dương có thể nói là chỉ dâu mắng hòe, khiến Hoa Tần Dật và Minh Thực, hai kẻ có mưu đồ riêng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Cơ Bác Dịch cũng rất biết nghe lời, đi đến trước mặt Địch Hy, ra vẻ chuẩn bị xin lỗi. Ngươi đừng tới đây, đừng đánh ta không dám nữa, là Minh Tôn chủ bảo ta nói vậy, không liên quan đến ta a. Địch Hy sợ hãi, thấy Cơ Bác Dịch đi tới còn tưởng lại muốn đánh mình, trong lúc hoảng loạn đã khai ra Minh Thực, sau đó liền bị Minh Thực đang giận tím mặt tát cho một cái trời giáng, khiến hắn kêu thả một tiếng rồi ngất đi. Thằng ranh con này, lại còn dám vu khống, đảo vương, Minh mổ dạy dỗ đồ đệ không nghiêm, xin ngài trị tội. Thôi, hôm nay là ngao đầu luận kiếm, chuyện này để sau hãy nói. Cốc Nguyên Dương rất thông minh không tiếp tục truy cứu, ông không muốn ép Minh Thực quá chặt. Nghe ông nói vậy, Minh Thực rõ ràng thở phào một hơi. Ngay cả Hoa Tần Dật cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Sau chuyện này, ánh mắt của các đệ tử trên đảo nhìn Cốc Thần Thông đã khác hẳn lúc trước. 13 kiếm vừa rồi, tinh diệu tuyệt luân, tựa như ảo mộng, đã lĩnh hội được tinh túy của phi ảnh thần kiếm, so với Cốc Thiên Thông còn lợi hại hơn 3 phần. Vốn tưởng rằng sau khi Cốc Thiên Thông thua, Cốc gia sẽ trở thành trò cười trong đại hội luận kiếm lần này, nhưng bây giờ không ai còn nghĩ vậy nữa. Hóa ra còn giấu một con ác chủ bài như vậy, khó trách Cốc Nguyên Dương vẫn luôn bình tĩnh thế. Lần này Cơ Bác Dịch trở về bên cạnh Cốc Nguyên Dương, ánh mắt của mọi người đều mang theo sự kính sợ, sùng bái. Trong đó, một số nữ đệ tử còn mặt đỏ tai hồng, si mê ngơ ngẩn, như thể vừa nhìn thấy nam thần của mình. Đại ca thế nào rồi? Lúc này, Cốc Huyền Thông cũng đã trở về, vừa rồi huynh ấy bận chăm sóc Cốc Thiên Thông, đã giao huynh ấy cho đại phu phụ trách chữa thương của gia tộc. Không sao rồi, chỉ là tức giận công tâm, cộng thêm chân khí đi sai đường, có phụ thân giúp đại ca thông cung hoạt huyết, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Cốc Huyền Thông nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Cơ Bác Dịch lại đầy nghi hoặc. Huynh ấy thật không biết võ công của đệ đệ mình lại tiến bộ nhanh đến thế. Nếu nhớ không lầm, y mới tập phi ảnh thần kiếm chưa đầy nửa tháng. Chẳng lẽ được Cốc Nguyên Dương thiên vị lại có hiệu quả tốt đến vậy, mình có nên mặt dày đi cầu xin chỉ giáo không? Đối với sự nghi ngờ của Cốc Huyền Thông, Cơ Bác Dịch chẳng buồn giải thích. Hiện tại y đang tập trung toàn bộ tinh thần để nghĩ cách luyện thần thành công trong thời gian ngắn, để đối phó với vạn quy tàn sắp tới. Đúng lúc này, vòng rút thăm thứ hai bắt đầu, Cơ Bác Dịch đang lơ đãng lại không biết mình một lần nữa gặp may, bốc được lá thăm miễn đấu. Gian lận. Các đệ tử ở đó suýt nữa thì hét lên hai chữ này. Làm gì có ai may mắn đến mức hai lần đều được miễn đấu. Đệ tử đông đảo theo học Thiên Cơ Cung, đều tinh thông toán học, tự nhiên biết xác suất hai lần miễn đấu nhỏ đến mức nào. Chỉ là nghĩ đến 13 kiếm kinh thiên động địa vừa rồi của Cốc Thần Thông, họ lại không có lý do gì để đứng ra nói này nói nọ, chỉ có thể tự than tại sao mình không mang họ Cốc. Sau vòng đầu tiên, còn lại 23 đệ tử, trừ Cơ Bác Dịch lại được miễn đấu ra, những người còn lại chia thành 11 cặp đối đầu. Nhưng ở vòng tiếp theo, sẽ không còn chuyện may mắn như vậy nữa. Hoa Tần Dật ở bên cạnh mặt đầy vẻ không tin, lão đã chuẩn bị cả hai lá thăm miễn đấu cho đệ tử Quy Kính Lưu của mình, tại sao lại đều rơi vào tay Cốc Thần Thông? Điều này thật sự không khoa học chút nào. Ở vòng thứ hai, Cốc Huyền Thông gặp phải Diệp Phạm, sau một trận khổ chiến vẫn bại trận. Ngay cả Cốc Thiên Thông đối đầu với Diệp Phạm cũng là bại nhiều thắng ít, huống chi là Cốc Huyền Thông có võ công còn không bằng Cốc Thiên Thông. Cuối cùng trong 12 người, Cốc gia chỉ còn lại một mình Cơ Bác Dịch. Hơn nữa y còn là nhờ vận may liên tiếp hai lần miễn đấu mới tiến vào. Nếu không có chiến tích xuất kiếm bức lui Minh Thực vừa rồi, e rằng bây giờ các đệ tử chi thứ đã sớm bắt đầu châm chọc khiêu khích. Chỉ có điều, cho dù Cơ Bác Dịch vừa rồi đã thể hiện trình độ phi ảnh thần kiếm cao hơn Cốc Thiên Thông một bậc, trong mắt mọi người, y vẫn không được xem là có thể đoạt được ngôi vị đệ nhất. Dù sao 11 người còn lại, ai gặp phải y cũng sẽ toàn lực ứng phó, không hề nương tay, đây chính là mâu thuẫn giữa Chi Chính Tông và Chi Thứ. Tam Nhi à, lát nữa không cần căng thẳng, con chỉ cần vào được vòng tiếp theo là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cốc Nguyên Thanh biết rõ con trai mình thiên phú tuyệt luân, chỉ tiếc là tuổi còn quá nhỏ, nội công không bằng bất kỳ ai trong số những người còn lại. Vì vậy, yêu cầu của ông đối với y cũng không cao, chỉ cần y có thể vào được top 6, thì Cốc gia đã giữ được thể diện. Dù sao thiên phú của y ai cũng có thể nhìn ra, cả đông đảo ở tuổi của y mà có thành tích như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cha cứ yên tâm, chỉ là một cuộc ngao đầu luận kiếm nho nhỏ mà thôi. Nói bậy, ngao đầu luận kiếm là cơ hội luận võ lớn nhất của đông đảo ta, thế mà con gọi là nhỏ sao? Đối với lời của Cốc Nguyên Thanh, Cơ Bác Dịch chẳng buồn phản bác. Nếu một cuộc luận kiếm chỉ có 4-50 người tham gia mà không phải là nhỏ, thì thật sự không có gì là nhỏ nữa. Vòng thứ 3 bắt đầu rút thăm, lần này Hoa Tần Dật tự mình giám sát, vận dụng thần thông quy kính đến cực hạn, chỉ sợ Cơ Bác Dịch lại gặp may lần nữa. Tuy đã không còn lượt miễn đấu, nhưng nếu để y tiến vào vòng tiếp theo, kế hoạch nhằm vào Cốc gia trong đại hội luận kiếm lần này của lão sẽ không còn hoàn mỹ. Cơ Bác Dịch cảm nhận được một luồng khí kình vô hình bao phủ trên hộp rút thăm, hiểu rằng đây là Hoa Tần Dật đang ngăn cản các cao thủ Cốc gia nhìn trộm số thăm. Trong suy nghĩ của lão, hiển nhiên không tin hai lần miễn đấu vừa rồi đều là do Cơ Bác Dịch tự mình bốc được. Người có tâm tư sâu xa luôn suy nghĩ mọi chuyện phức tạp, nhưng cách làm của Hoa Tần Dật căn bản không thể ngăn cản được tinh mệnh thuật của Cơ Bác Dịch. Chỉ là sau hai vòng quan sát, y phát hiện trên cả đông đảo này không có ai có thể uy hiếp được mình, nên cũng lười tốn tâm thần để gian lận. Theo y, dùng tinh mệnh thuật một lần còn tốn nhiều tâm niệm hơn là đánh một trận với bất kỳ đối thủ nào. Y lạnh nhạt đưa tay vào rút, chữ nhất màu đỏ hiện ra trước mắt mọi người. Thấy vậy, Hoa Tần Dật thở phào một hơi, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo sự sắp đặt của lão. Sau khi 12 đệ tử lần lượt lên rút thăm của mình, các đệ tử chỉ biết xem náo nhiệt đều hít một hơi khí lạnh. Trận đầu tiên là Cốc Thần Thông đối đầu Thi Hạo Nhiên, xem ra anh em nhà Cốc gia đều sẽ thua dưới tay đại đệ tử Thiên Lân. Kết quả ba lần rút thăm của Cốc Thần Thông thật quá kỳ quái, nói không có gian lận thì lão Trương ta tuyệt đối không tin. Trước mặt người ngoài, chính tông của đông đảo chúng ta sắp bị sỉ nhục sao? Trong đám đệ tử vây xem, tự nhiên cũng có những kẻ ủng hộ Cốc gia, nghe đến đó liền cãi lại. Cốc Tam thiếu gia thiên tư tuyệt diễm, phi ảnh thần kiếm đã đạt đến linh điệp cảnh, lại thêm kình tức công nội kình mênh mông, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Không sai, Thi Hạo Nhiên sau trận chiến với Cốc đại thiếu gia đã tiêu hao nguyên khí, đến giờ vẫn chưa hồi phục, trận này ai thắng ai thua còn chưa biết. Phi ảnh thần kiếm của Cốc Tam có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Cốc đại thiếu gia, ngay cả Cốc đại thiếu gia cũng không đánh lại Thi sư huynh, thì Cốc Tam làm sao có thể? Hai bên đệ tử vì người mình ủng hộ mà cãi nhau ầm ĩ. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch và Thi Hạo Nhiên lên đài vẫn chưa yên tĩnh lại. Ồn nào. Tiếng ồn ào ong ong bên tai khiến Cơ Bác Dịch nhíu mày, tay trái y siết chặt chuôi kiếm bên hông, lưỡi kiếm bằng sắt và vỏ kiếm dưới tác dụng của chân khí không ngừng ma sát, tiếng ken két chói tai vang vọng khắp ngao đầu kê, khiến những người không kịp chuẩn bị không khỏi đau bút trán, cả ngao đầu kê trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Gương mặt thanh tú của Thi Hạo Nhiên thoáng tái nhợt, hiển nhiên âm công của Cơ Bác Dịch cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến y, điều này cũng cho thấy y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi hao tổn tâm lực để đánh bại Cốc Thiên Thông. Thấy cảnh này, Cốc Nguyên Dương thoáng yên tâm, trong khi Hoa Tần Dật ở bên cạnh lại nhíu mày. Để Thi Hạo Nhiên thử xem Cốc Tam sâu cạn thế nào, cho dù hắn bị loại, phía sau vẫn còn Diệp Phạm và Vô Khuyết, đại hội luận kiếm lần này, nhất định sẽ thuộc về Hoa gia ta. Nghĩ vậy, lông mày Hoa Tần Dật giãn ra, hứng thú nhìn Thi Hạo Nhiên tiên phát chế nhân. Bảy con cá chép bạc lấp lánh từ trong tay áo y bay ra, muốn hóa thành một trận mưa hoa bay lượn trút xuống Cơ Bác Dịch. Cơ Bác Dịch đã quan sát trận giao đấu giữa Cốc Thiên Thông và Thi Hạo Nhiên không sót một chi tiết nào, y hiểu rõ rằng nếu để đệ tử Thiên Lân thi triển Bắc Cực Thiên từ công một cách thoải mái, kết cục sẽ là bị khống chế đến chết. Vì vậy, lần này Thi Hạo Nhiên vừa ra tay, thanh kiếm trong tay Cơ Bác Dịch cũng đã đâm tới nhanh như chớp. Những người ở đó chỉ thấy một vệt điện quang màu trắng nhạt lóe lên trên đài, bảy tiếng đinh đinh đinh giòn giả vang lên, sau đó thân hình Thi Hạo Nhiên lùi mạnh về sau, bảy con cá chép bạc không kịp phân tán đã rơi xuống bệ đá. Sao có thể? Bắc Cực Thiên từ công lại không có tác dụng với thanh thiết kiếm trong tay ngươi. Lùi đến mép đài, sắc mặt Thi Hạo Nhiên càng thêm tái nhợt. Vừa rồi trong lúc thi triển tuyệt kỹ Thiên Lân, y cũng đã dùng chân khí từ tính đặc thù để hút thanh thiết kiếm trong tay Cơ Bác Dịch, chỉ là chân khí vừa đến gần đối thủ, đã như rơi vào vực sâu vô hình, biến mất không dấu vết. Cảnh giới nhập vi, há là thứ ngươi có thể lĩnh hội được. Y búng ngón tay vào mũi kiếm, sóng âm kiếm khí vô hình khuếch tán ra, chém tan sạch chân khí Bắc Cực Thiên từ đang tỏa ra từ trong cơ thể Thi Hạo Nhiên. Cảnh giới nhập vi có lẽ không có tác dụng gì với những lão tiền bối đã tu luyện chân khí mấy chục năm, khống chế xuất thần nhập hóa, nhưng đối với những cậu nhóc non nớt của đông đảo, lại là dùng một lần chuẩn một lần, không ai có thể thoát được. Ngay cả Minh Thực, một trong ngũ tôn, vừa rồi cũng đã chịu thiệt không nhỏ trong tình huống không biết gì, huống chi là Thi Hạo Nhiên đang không ở trong trạng thái tốt nhất. Chỗ quý của pháp là ở sự mạnh mẽ, chỗ quý của đạo là ở sự tinh vi. Tuy ta chưa từng nghe qua cảnh giới này, nhưng nghĩ rằng nó cũng không kém gì hư không biết của Tam Tài Quy Nguyên Chưởng. Nếu đã vậy, ngươi hãy thử xem có phá được chiêu này không. Thi Hạo Nhiên cũng không hổ danh là đại đệ tử của Thiên Lân, y đánh bại Cốc Thiên Thông là dựa vào thực lực đường đường chính chính, Cơ Bác Dịch cũng không có ý định trả đũa. Nếu đại ca của ta đã bại dưới tay ngươi ở đây, vậy thì ta sẽ đánh bại ngươi ở đây. Chính con cá chép bạc trong tay áo Thi Hạo Nhiên trực tiếp vỡ tan, hóa thành 900 ám khí với hình thức khác nhau, xé toạc tay áo y, tựa như một trận mưa sao băng từ vũ trụ xa xôi trút xuống, bao trùm lấy Cơ Bác Dịch. Vừa rồi khoái kiếm của Cơ Bác Dịch đã khiến Thi Hạo Nhiên không thể phân giải, lần này y trực tiếp phân giải trước rồi mới dùng chân khí Bắc Cực Thiên Từ phát ra, đầu óc nhanh nhạy, khiến những người ở đó đều phải thầm thán phục. Chỉ có điều, đối với điều này, sắc mặt Cơ Bác Dịch không có bất kỳ thay đổi nào. Thanh trường kiếm trong tay y nhẹ nhàng vung thành một vòng tròn, một đạo kiếm khí mênh mông hình tròn tuôn ra, hút lấy những ám khí đang che trời lấp đất vào trong một phạm vi. Sau đó kiếm khí bay múa, dùng cảnh giới nhập vi chém sạch chân khí Bắc Cực Thiên Từ mà Thi Hạo Nhiên đã gia trì lên ám khí. 900 ám khí sau khi mất đi sự khống chế của chân khí Thi Hạo Nhiên, từ trên không trung rơi xuống, tựa như một trận mưa ám khí, rơi lả tả trên đài, tiếng lanh canh vang lên thành một mảng. Phản chiếu trong đó là ánh mắt kinh ngạc không thôi của các đệ tử dưới đài, là khuôn mặt càng thêm tái nhợt của Thi Hạo Nhiên và cả gương mặt xanh đen của Hoa Tần Dật. Cảnh giới nhập vi thần kỳ vừa rồi khiến tất cả mọi người ở đó không tìm ra manh mối, chỉ có Tả Mộng Trần loáng thoáng nhớ đến một cảnh giới tương tự được đề cập trong bản thảo mà Lương Tư Cầm để lại. Là ngươi tự đi xuống, hay là muốn ta mời ngươi xuống? Thi Hạo Nhiên nghe xong những lời này, cười khổ một tiếng, tự mình nhảy xuống đài. Chiêu mạnh nhất của y trong tay Cơ Bác Dịch còn không qua nổi một kiếm, y còn tự rước lấy nhục làm gì nữa? Cốc Thần Thông thắng. Đệ tử chủ trì gõ vang chiếc la đồng trong tay, tuyên bố kết quả, lúc này, những người ở đó mới bắt đầu xôn xao. Họ thật sự đã nghĩ Cốc Thần Thông sẽ thắng, chỉ là không ngờ sẽ thắng một cách nhẹ nhàng như vậy. Cơ Bác Dịch trực tiếp một cú nhảy lên chỗ Cốc Nguyên Dương đang ngồi trên đài cao, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể người y vừa đánh bại không phải là đại đệ tử của Thiên Lân, mà chỉ là một gã tạp dịch bình thường. Năm trận luận kiếm tiếp theo tuy trong mắt người thường là vô cùng đặc sắc, nhưng có kiếm pháp kinh thế hải tục của Cơ Bác Dịch trước đó, tất cả mọi người đều cảm thấy nhạt như nước ốc. Đối thủ trận tiếp theo, hẳn là Diệp Phạm rồi. Suy đoán một chút, Cơ Bác Dịch đã hiểu được tính toán của Hoa Tần Dật. Đầu tiên là loại bỏ hết người của Cốc gia, đã kích uy tín của Chi Chính Tông. Một gia tộc không có tương lai, thì không có tư cách trở thành lãnh tụ của Đông Đảo. Tiếp theo là đưa con trai mình là Hoa Vô Khuyết lên vị trí thứ nhất. Để tuyên bố với tất cả mọi người ở Đông Đảo rằng, tương lai của Đông Đảo nằm trong tay Hoa gia họ. Kế hoạch ban đầu tiến hành vô cùng thuận lợi, người khác không biết Thi Hạo Nhiên đã đạt đến cảnh giới chính dặm, nhưng trước mặt lão, tôn chủ của Quy Kính Lưu, không ai có thể che giấu. Lão dùng Thi Hạo Nhiên để loại bỏ mối uy hiếp lớn nhất là Cốc Thiên Thông, sau đó loại bỏ toàn bộ các đệ tử còn lại của Cốc gia. Cuối cùng, để Thi Hạo Nhiên và Diệp Phạm đấu đá lẫn nhau, và khi cả hai đều bị thương nặng, Hoa Vô Khuyết có thể dễ dàng đoạt được ngôi vị đệ nhất. Chỉ là lão không ngờ rằng Cốc gia lại xuất hiện một Cốc Thần Thông, cảnh giới võ công thậm chí còn cao hơn cả Cốc Thiên Thông, khiến kế hoạch của lão chỉ thành công được một nửa. Chỉ có điều với tài tính toán của lão, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để Diệp Phạm đối đầu với Cơ Bác Dịch, để hai người họ có một trận long tranh hổ đấu, và Hoa Vô Khuyết vẫn là ngư ông đắc lợi cuối cùng. Đã rõ được hậu chiêu của Hoa Tần Dật, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không để lão được như ý, tuy rằng đánh bại Diệp Phạm và Hoa Vô Khuyết không tốn nhiều sức lực, nhưng đập chết một con ruồi cũng cần dùng sức, mà lại còn rất phiền phức. Khi rút thăm lần nữa, Cơ Bác Dịch đã dùng tinh mệnh thuật để thay đổi sự gian lận của Hoa Tần Dật, kết quả cuối cùng chính là Diệp Phạm đối đầu với Hoa Vô Khuyết. Khi kết quả được công bố, sắc mặt Hoa Tần Dật đã tái mét. Và vẻ mặt luôn lạnh nhạt tự nhiên của Hoa Vô Khuyết cũng lần đầu tiên dao động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, ta còn tưởng phải đến trận chung kết mới gặp được con rùa rụt cổ nhà ngươi chứ. Qua những lời này có thể thấy, Diệp Phạm không có chút thiện cảm nào với Hoa Vô Khuyết, có thể nói là trực tiếp vả mặt châm chọc. Đối với hành vi này, Hoa Vô Khuyết dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Vẻ giận dữ thoáng qua trên mặt y, thanh quang nổi lên, hiển nhiên là đã dùng toàn lực ngay từ đầu. Trong tứ đại đệ tử tuy không có bảng xếp hạng chính xác, nhưng trong lòng đa số mọi người, Diệp Phạm tuyệt đối là số một. Dù người Đông Đảo có không thích Lương Tiêu đến đâu, cũng không thể không thừa nhận tài hoa kinh thế của ông ta đối với võ học. Nội kình hồn hậu mênh mông, biến hóa tùy tâm sở dục, kình tức công tuyệt đối là mạnh nhất trong ngũ đại thần thông. Lục đại kỳ kình khi luyện đến cực hạn sẽ đạt đến thừa chiếu minh khoáng, tâm thần tụ tán tự như, tán ngự phi long, tụ nhược khô mộc, bằng lăng phong vũ, vô tri vô giác. Diệp Phạm rất có thiên phú với kình tức công, nếu không có Cơ Bát Dịch, kẻ ngoại lai này, thì trong tương lai, không ai trên Đông Đảo có thể thắng được hắn về mặt kình tức công. Hoa Vô Khuyết thì luyện Tam Tài Quy Nguyên Chưởng do Công Dương Vũ truyền lại. Môn chưởng pháp này, tâm pháp đứng đầu, bộ pháp thứ hai, chưởng pháp cuối cùng. Tam Tài Quy Nguyên, nghĩa là khí vận hành bên trong, như thần du bên ngoài, dò xét hư thực của địch, tùy thời mà động, đó là yếu quyết công thủ. Đây là hình thức ban đầu của Thiên Tử Vọng khí thuật mà Cốc Thần Thông sau này sẽ dùng để đối phó với Chu Lưu Lục Hư Công. Nhìn thấu khí cơ của đối thủ, thấy được sự biến hóa của Tam Tài. Tâm pháp của Tam Tài Quy Nguyên Chưởng chia làm 3 tầng cảnh giới, kính tâm, vô vọng, hư không. 2 tầng đầu là cảnh giới duy ngã, hư không biết thì là cảnh giới vô ngã. Cái gọi là duy ngã, vạn vật muôn hình vạn trạng chỉ có bản thân mình, ví như cá bơi trong nước mà quên mất có nước, chim giữ thuận gió mà không biết có gió. Hư thì tỉnh, tỉnh thì động, động thì đắc. Đây cũng là cảnh giới của Hoa Vô Khuyết. Tầng cao nhất hư không biết, trong 300 năm qua của Đông Đảo, người luyện thành không quá 3 người. Dù Hoa Vô Khuyết có công phu sâu hơn về Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, vẫn còn kém kình tức công của Diệp Phạm một chút. Đại Ngự Thiên Thức được thi triển, trái đỡ phải chặn, chưởng phong che trời, dù Tam Tài Quy Nguyên Chưởng tấn công từ phương vị nào cũng có thể chặn lại không sót một mảnh. Chỉ có điều, danh tiếng của Hoa Vô Khuyết cũng là do y tự mình đánh ra. Dưới chân là Tam Tam Bộ Phê Can Đảo Hư, ba chiêu chưởng pháp đơn giản dễ hiểu dưới sự phối hợp của Vô Vọng Thức và Tam Tam Bộ, đã phát huy ra một sự biến hóa thần diệu khó lường. Nếu chỉ biết Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, ai cũng sẽ cho rằng đó chỉ là ba chiêu chưởng pháp lỏng lẻo bình thường, nhưng khi phối hợp với tâm pháp và bộ pháp, liền trở nên lợi hại như mũi tên đã lên dây. Dần dần, chỉ dùng Đại Ngự Thiên Thức, Diệp Phạm đã bị chưởng pháp của Hoa Vô Khuyết tấn công đến mức phải lùi một bước, rồi hai bước, ba bước. Diệp Phạm vốn coi trọng thể diện, sau khi lùi ba bước thì không lùi nữa, bạch khí hiện lên trên mặt, hắn hét lớn một tiếng, chiêu thức thay đổi, đầu tiên dùng âm dương lưu để chuyển hóa và triệt tiêu chân khí của đối thủ, sau đó vận dụng hãm không lực để hút Hoa Vô Khuyết đang muốn lùi lại, khiến y không thể thoát ra, cuối cùng một chiêu thao thiên khí vô. Cùng mãnh liệt được tung ra, thế đi ngập trời, như sóng lớn vỗ bờ, cuồn cuộn không dứt. Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, chân khí kình tức hùng hậu mênh mông khiến kinh mạch trong cơ thể y đau nhói, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, không khỏi lùi lại ba bước. Ngay khi y chuẩn bị gượng dậy, Diệp Phạm đã dùng ngón tay làm cung, ngưng khí làm dây, tranh một tiếng, tích thủy kình, có thể xuyên vàng thủng đá. Đối với thần thông quy kính có thể dò xét lòng người, các đại lưu phái đều có tâm pháp phòng ngự chuyên biệt, vì vậy môn thần thông này chỉ dùng được với quân tử chứ không dùng được với tiểu nhân. Nếu Diệp Phạm cố tình che giấu, chỉ cần thu liễm tạp niệm là có thể khiến quy kính không có tác dụng gì. Tích thủy kình được ngưng tụ và nén đến cực điểm phá không mà tới, Hoa Vô Khuyết chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, lần này khiến chân khí ngưng tụ trong cơ thể y tán loạn hơn phân nửa. Trên cả Đông Đảo này, không có công pháp nào có thể so bì nội lực với kình tức. Nếu thua, ta sẽ đánh bại Cốc Thần Thông, ngồi lên bảo tọa đệ nhất. Diệp Phạm cuối cùng dùng ra một chiêu sinh diệt đạo, triệt tiêu sạch sẽ chút chân khí dãy dụ cuối cùng của Hoa Vô Khuyết, rồi một cước đạp văng y khỏi võ đài. Điều này khiến không ít nữ đệ tử si mê hắn đau lòng không thôi, trong lòng không ngừng thầm mắng Diệp Phạm là kẻ thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Cốc Tam, hy vọng ngươi đừng thất bại trước khi gặp ta. Sau khi đánh bại Hoa Vô Khuyết, Diệp Phạm giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Cơ Bát Dịch đang đứng cạnh Cốc Nguyên Dương. Người sau nhướng mày, rồi như một con chim trời bay xuống võ đài. Tránh ra, đến lượt ta rồi. Ngay khi mọi người tưởng rằng Cốc Thần Thông không chịu nổi sự kiêu ngạo của Diệp Phạm mà muốn ra tay, một câu nói nhẹ bẩn của Cơ Bát Dịch đã khiến sắc mặt Diệp Phạm đỏ bừng, nhưng lại không thể không lui ra. Dù sao Đảo Vương và Ngũ Tôn đều đang nhìn, hắn có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám kiêu ngạo trước mặt những người này. Đối thủ lần này của Cơ Bát Dịch vẫn là một đệ tử Thiên Lân, chính là Vương Lạc Thanh đã ra tay ở trận đầu. Việc nàng có thể vào đến đây rõ ràng là ngoài dự đoán của nhiều người. Chỉ có điều, các đệ tử đều đang thầm than vận may của nàng đến đây là hết. Vừa rồi ngay cả Thi Hạo Nhiên cũng đã thua dưới tay Cơ Bát Dịch, một người còn không bằng Thi Hạo Nhiên như nàng làm sao có thể đánh bại một Cốc Thần Thông gần như đã siêu thần. Bắt đầu đi. Thấy Vương Lạc Thanh lên đài, Cơ Bát Dịch lười lãng phí dù chỉ một giây, nói với đệ tử chủ trì một câu, sau đó cong ngón tay búng ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo điện quang đâm về phía Vương Lạc Thanh. Xoẹt xoẹt xoẹt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ khắp người Vương Lạc Thanh đột ngột bay ra hàng trăm ngàn cây kim sắc, như châu chấu bay về phía Cơ Bát Dịch. Cảnh tượng dày đặc khiến một số đệ tử mắt chứng sợ lỗ không khỏi nổi da gà. Ồ, ánh mắt Cơ Bát Dịch lóe lên thần quang, rõ ràng là có chút hứng thú. Vương Lạc Thanh này biết không thể đánh lại y, nên ngay từ đầu đã tung ra toàn bộ bản lĩnh. Đợt công kích này hẳn đã dùng hết tất cả hàng tồn trên người nàng, cho dù đổi lại là Diệp Phạm, cũng sẽ phải lúng cuống tay chân một hồi. Chỉ có điều, đối với y, lại càng đỡ mất thời gian. Thanh kiếm ban đầu trong lòng bàn tay y vỡ tan như gương đồng thành ngàn vạn mảnh, vô số kiếm khí nhỏ vụn bay ra, bay lượn đầy trời, chặt đứt gần trăm đạo chân khí Bắc Cực Thiên từ tuôn ra từ người Vương Lạc Thanh. Trong nháy mắt, những cây kim sắc đang bay lượn như bị người ta dùng định thân chú, dừng lại trước người Cơ Bát Dịch, sau đó rơi xuống như một trận mưa kim, tiếng lanh canh vô cùng vui tai. Sư đệ kiếm pháp cao siêu, ta nhận thua. Giọng nói của Vương Lạc Thanh mềm mại dịu dàng, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn bảo vệ. Sau khi Cơ Bát Dịch phá vỡ chiêu mạnh nhất của nàng, nàng cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp mở miệng nhận thua, khiến Cơ Bát Dịch hiếm khi gật đầu với nàng, tỏ vẻ tán thành. Hành động này khiến một số nữ đệ tử dưới đài, đặc biệt là nhóm do Bạch Tương Giao cầm đầu, ghen tị đến phát điên. Qua cuộc ngao đầu luận kiếm này, Cốc Thần Thông gần như có thể nói là người mà Cốc gia đã định sẵn làm đảo vương tương lai, tất cả các nữ đệ tử đều hận không thể dâng mình lên giường của y, trận thắng cuối cùng vẫn thuộc về một đệ tử Kình Tức, điều này cũng cho thấy sự mạnh mẽ của môn công pháp này. Ba đệ tử còn lại, theo quy củ, sẽ phải thi đấu vòng tròn với nhau để quyết định hạng nhất, nhì, ba. Chỉ có điều, đối với Diệp Phạm và Cơ Bát Dịch, đệ tử Kình Tức cuối cùng đã rất biết điều mà lựa chọn từ bỏ, cam nguyện làm hạng ba. Kết quả này tự nhiên khiến Hoa Vô Khuyết vừa mới thua trận hừ lạnh một tiếng. Lần này y thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ không có hạng nhất, mà ngay cả hạng ba an ủi cũng bị một kẻ vô danh đoạt mất. Cốc Tam, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được dưới kình tức công của ta đủ lâu. Diệp Phạm vẫn giữ bộ dạng trời là số 1, đất là số 2, còn hắn là số 3, dường như đang dùng lỗ mũi để nói chuyện với Cơ Bát Dịch. Điều này khiến y cau chặt mày, trực tiếp rút kiếm khỏi vỏ, một đạo kiếm khí nhanh như điện quang chém về phía mặt Diệp Phạm. Đánh người không đánh vào mặt, hành động này lập tức khiến Diệp Phạm giận tím mặt, kình tức công toàn lực xuất ra. Hắn dùng công đối công, chưởng lực mãnh liệt của Thao Thiên khí vỗ tới như sóng dữ. Và chuyện xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ thấy Cơ Bát Dịch vứt bỏ trường kiếm trong tay, cũng tung ra một chưởng Thao Thiên khí, một luồng chưởng lực còn hùng hậu mênh mông hơn tung ra, đối chọi trực diện với chưởng của Diệp Phạm. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Diệp Phạm, người luôn tự hào về nội công hùng hậu của mình trong số các đệ tử đông đảo, đã thổ huyết bay ra khỏi võ đài. Chỉ trong một chưởng, thắng bại đã phân, và đó là một kết quả mà không ai có thể ngờ tới trước khi cuộc luận kiếm bắt đầu. Tất cả mọi người đều dụi mắt, nhìn kỹ lại, không sai, người bay ra chính là Diệp Phạm, chứ không phải Cốc Thần Thông. Rắc một tiếng, Hoa Tần Dật trong cơn chấn động không tin nổi đã vô thức bóp nát tay vịn chiếc ghế mình đang ngồi. Lần này kế hoạch của lão đã hoàn toàn thất bại, mà còn đẩy danh vọng của Cốc gia lên một tầm cao mới. Ít nhất là trước khi Cốc Thần Thông chết, Hoa gia họ đừng hòng lay chuyển được vị thế thống trị của Cốc gia. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, Tam Nhi, bá phụ không ngờ võ công của con lại tiến bộ đến mức này. Tối nay đến Huyền Hoàng Cư, nhận phần thưởng của con. Đối với lời của Cốc Nguyên Dương, Cơ Bát Dịch tự nhiên giả vờ vui mừng, nhưng trong lòng thì đã quyết định bắt đầu tu luyện Hắc Thiên Thư ngay hôm nay, cố gắng mạo hiểm luyện thần thành công. Y biết rõ, Vạn Quy Tàng bây giờ đã thống nhất Tây Thành Bát Bộ, một khi Tả Mộng Trần trở về và chết đi, hắn sẽ dẫn dắt Bát Bộ Đông Chinh. Tả huynh, đây là Thanh Thái A kiếm do tổ tiên kính thiên của Đông Đảo chúng tôi truyền lại, cứ xem như là biểu tượng cho việc hóa giải ân oán giữa Đông Đảo và Tây Thành, huynh hãy mang về Đế Hạ chi đô đi. Sau ngao đầu luận kiếm, là nghi thức đàm phán hòa bình đã được chuẩn bị từ trước. Hoa Tần Dật và Minh Thực, những người vốn định phản đối, liếc nhìn nhau, rồi bất lực cúi đầu, chấp nhận hành động của Cốc Nguyên Dương. Ha ha ha, vậy tại hạ xin để lại thanh bạch ngọc kiếm này của tổ sư Tư Cầm ở lại Đông Đảo, từ nay về sau hai nhà chúng ta là huynh đệ liên minh. Tả Mộng Trần hiển nhiên rất vui mừng về điều này, cũng lấy ra một thanh đoản kiếm bằng bạch ngọc đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, trao đổi với thanh trường kiếm trong tay Cốc Nguyên Dương. Ngay khoảnh khắc Thanh Thái A kiếm xuất hiện, lòng Cơ Bát Dịch khẽ động, cảm nhận được một loại ý cảnh phụng thiên kiếm. Nghĩ đến Thái A cũng là thanh thiên tử chi kiếm có danh, là bảo vật của uy đạo, trong lòng y không khỏi giật mình. Sau khi đại hội ngao đầu luận kiếm kết thúc, Cơ Bát Dịch lấy cớ bế quan tu luyện. Hắn được Cốc Nguyên Dương cho phép sử dụng tinh ẩn cốc, sau đó mang theo đủ lương thực nước uống cho nửa tháng rồi bắt đầu tử quan. Đông Đảo và Tây Thành, một nơi ở ngoài khơi xa nhất phía Đông Trung Nguyên, một nơi ở núi Côn Luân tận Tây Vực. Hai nơi cách xa vạn dặm, Tả Mộng Trần vì đơn thương độc mã, võ công cao cường nên trở về chỉ mất 7-8 ngày. Còn Vạn Quy Tàng, sau khi dùng vũ lực tuyệt đối giết chết Tả Mộng Trần, ngồi lên ngôi vị Tây Thành chi chủ, rồi tập hợp đệ tử Bát Bộ tấn công Đông Đảo thì ước chừng phải mất nửa tháng. Tính ra, Cơ Bát Dịch có khoảng hơn 20 ngày để luyện thần. Ngồi trong thạch thất, hắn nhìn ra 10 pho tượng đá của các vị tổ tiên Thích Gia bên ngoài. Tượng nào cũng muôn hình vạn trạng, có pho khí phách, có pho ngông cuồng, có pho mờ ảo, có pho điên dại. Nghe nói những pho tượng này đều do các đời đảo chủ Thích Gia tự tay làm ra. Sau khi trở thành đảo chủ, họ sẽ tự tay chọn một khối đá lớn, vào tinh ẩn cốc để điêu khắc thành hình. Ngồi một lúc mà không thể tĩnh tâm, Cơ Bác Dịch bèn đứng dậy thong thả dạo bước để xua đi tạp niệm trong lòng. Hắn đi đến trước pho tượng khổng lồ, hùng vĩ nhất, lập tức cảm nhận được một luồng khí phách uy nghiêm ập vào mặt. Người trong tượng ngồi ngay ngắn, thân hình vạm vỡ, mặt vuông râu dài, hai mắt hơi khép, một đôi mày rậm xếch lên. Toàn thân toát ra một vẻ bá đạo uy nghiêm không lời nào tả xiết, phảng phất như cả đất trời sông núi đều nằm trong lòng bàn tay người ấy. Thiên hạ đệ nhất nhân, thế gian vô song đạo. Chỉ tiếc không được diện kiến phong thái của người. Nhìn nhân vật bá đạo từng đánh cho cả Trung Nguyên phải cúi đầu xưng thần, Cơ Bác Dịch lại thầm thở dài, đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Nhưng kẻ dám xưng là vô địch một thời đại thì chỉ có Lương Tiêu của Tây Côn Luân và hậu duệ của ông ta là Lương Tư Cầm. Thích Ấn Thần thời đỉnh cao thì gặp phải cao nhân huyền môn là Linh Đạo Nhân, Lăng Không Nhất Vũ, Vạn Cổ Vân Tiêu Công Dương Vũ thì có tử địch cả đời là Hắc Thủy Cuồn Cuộn, Tận Diệt Thiên Hạ Tiêu Thiên Tuyệt, Thủy Tổ Kim Cang Môn là Cửu Như cũng có Thích Thiên Phong của Linh Ngao Đảo, người duy nhất sau Thích Ấn Thần lĩnh ngộ được vô pháp vô tương làm đối thủ. Đáng lẽ còn có thêm một Vạn Quy Tàng, nhưng điểm chung của ba kẻ dám xưng vô địch thiên hạ này chính là Chu Lưu Lục Hư Công. Môn thần công này đã không còn thuộc về võ học nhân gian, khiến Cơ Bác Dịch vô cùng đau đầu. Hắn không biết liệu Hắc Thiên Thư có thể khắc chế Vạn Quy Tàng hay không. Cho dù hắn dựa vào tà thuật này luyện thần thành công, e rằng cũng chẳng chịu nổi mấy chiêu của Vạn Quy Tàng. Ngư Hòa Thượng với Đại Kim Cang thần lực đã lô hỏa thuần thanh cũng chỉ trụ được ba chiêu dưới tay Vạn Quy Tàng. Phong thần trên mặt đất Tả Mộng Trần thì chết sau năm chiêu. Hai vị cao thủ luyện thần hiếm hoi trong mấy trăm năm qua cũng chỉ làm được đến thế, hắn, Cơ Bác Dịch, dù có luyện thần thành công thì có thể làm được đến mức nào. Không biết bao lâu sau, Cơ Bác Dịch tỉnh lại từ trong cơn suy sụp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứng trước tượng đá Thích Ấn Thần, hắn đã bị dao động tâm thần, suýt chút nữa chân khí thác loạn mà tự diệt. May mà công phu luyện tâm hơn 70 năm ở thế giới trước không phải là vô ích, hắn đã kịp thời tỉnh lại vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, hắn còn phá vỡ được tâm ma đối với Chu Lưu Lục Hư Công. Coi như bây giờ gặp phải Vạn Quy Tàng, cũng sẽ không chưa đánh đã bại. Sau khi bình ổn lại chân khí và tâm thần, Cơ Bác Dịch cứ thế ngồi xuống trước tượng đá Thích Ấn Thần, khoanh chân bắt đầu tìm hiểu sự huyền diệu của Hắc Thiên Thư. Người trong võ lâm tu luyện nội công đều luyện 12 kinh mạch như Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm, Thái Dương, Quyết Âm, Dương Minh, cùng với Kỳ Kinh Bát Mạch. Võ học ngoại phiên thì luyện 3 mạch 7 luân. Tên gọi tuy khác nhau nhưng nguyên lý lại tương thông, không có nhiều khác biệt, nên những kinh, mạch, luân này đều có thể gọi chung là hiển mạch. Nhưng vạn vật trên đời, có chính ắt có phản, có tỏ tường ắt có ẩn khuất. Hắc Thiên Thư tu luyện chính là những ẩn mạch nằm sâu trong nơi bí ẩn nhất của cơ thể con người. Từ xưa đến nay chưa từng có ai phát hiện ra. Nếu hiển mạch là sông ngòi biển hồ trên mặt đất, thì ẩn mạch chính là những mạch nước ngầm, những dòng sông ẩn sâu trong lòng đất, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ kinh, mạch, luân nào trong hiển mạch, tự nó đã là một hệ thống riêng. Nếu không đoán sai, đây chính là âm mạch chỉ có thể tu luyện khi đạt tới tầng thứ hai của thoát thai cảnh. Quả nhiên, đạo của võ học đều tương thông. Cơ Bác Dịch so sánh võ học của thế giới này với võ đạo của Côn Hư giới, nhớ lại lúc thoát thai cần phải đã thông các hiển vi âm mạch trong cơ thể. Sau đó liên thông với dương mạch đã tu luyện trước đó, đạt tới cảnh giới chân khí sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn bất tận. Trong Hắc Thiên Thư, hiển mạch chính là dương mạch, còn ẩn mạch chính là âm mạch. Sau khi thông suốt điểm này, Cơ Bác Dịch lại bắt đầu suy ngẫm về cái gọi là luyện thần. Ở thế giới này, cao thủ luyện thần và người ở cảnh giới luyện khí hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Chỉ riêng Vạn Quy Tàng đã có thể dùng vũ lực tuyệt đối để tiêu diệt cả đông đảo, đủ biết sự chênh lệch to lớn giữa hai cảnh giới. Đúng là một hệ thống võ học hỗn loạn. Hắc Thiên Thư lại thuộc về công pháp của thoát thai cảnh, vậy dùng nó để luyện thần chắc chắn là cảnh giới chỉ có ở thoát thai cảnh, hoặc là cảnh giới thần thông của tầng đạo cơ. Nghĩ đến đây, tâm tình Cơ Bác Dịch lại một lần nữa kích động. Nếu có thể loại bỏ được di chứng của Hắc Thiên Thư, môn tà thuật này dù mang đến Côn Hư giới cũng là một môn công pháp cao cấp. Tu luyện Hắc Thiên Thư nhất định phải có người rót chân khí vào, mà người rót chân khí chính là kiếp chủ. Bản thân ta có chân khí, có thể dùng chân khí trong dương mạch rót vào âm mạch để tu luyện Tam Vi Nhị Thập Bát Tú. Nhưng trước đó, cần phải định được kiếp hải. Trong dương mạch có đan điền khí hải nối liền 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch, dùng đó làm đầu mối then chốt để khống chế toàn bộ chân khí. Mà để tu luyện âm mạch, việc đầu tiên cần làm là tạo ra một kiếp hải để khống chế kiếp lực tu luyện ra từ trong âm mạch. Chỉ có điều, trong Hắc Thiên Thư do Kính Thiên Phong hậu sáng tạo ra không có bước này. Cơ Bác Dịch đã dùng kiến thức võ đạo của mình để bù đắp vào quá trình đó. Vì kiếp lực gần như là thần, nên không thể dùng chân khí để khống chế. Chỉ có người có thần hồn cường đại đến cực điểm như Cơ Bác Dịch mới có thể khống chế kiếp lực, dùng nó để định kiếp hải. Kiếp hải này lại không giống khí hải, nó không cố định. Nếu tu luyện Tam Vi Nhị Thập Bát Tú trước theo như ghi chép của Hắc Thiên Thư, thì cuối cùng kiếp hải sẽ quy về đâu là do ý trời. Kiếp hải là quan trọng nhất, vì thế Cơ Bác Dịch đã cố ý dành một ngày để suy nghĩ và định vị trí. Nếu kiếp hải ở chân, thì lúc đó hắn muốn chạy trốn, Vạn Quy Tàn chắc chắn không đuổi kịp. Nếu ở tay, thì kiếm pháp và chưởng lực e rằng sẽ uy mãnh gấp bội. Nhưng những thứ này chỉ thuộc về thủ đoạn tứ chi thông, đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận. Chỉ có ngũ thần thông huyền diệu khó lường mới xứng đáng với tâm huyết của hắn. Cuối cùng, để Thiên Tử Vọng Khí thuật trong tương lai có thể sánh ngang với Chu Lưu Lục Hư Công, Cơ Bác Dịch quyết định định kiếp hải của mình ở trên mắt. Chồng của Địa Mẫu Chi Mẫu trong Tây Thành chính là một kiếp nô, kiếp lực ở mắt, tu luyện ra Thái Hư Nhãn có thể nhìn thấu vạn ngàn biến hóa, hư không vạn vật. Ngay cả một Vạn Quy Tàn sâu không lường được cũng không thể che giấu được trong mắt hắn. Có vết xe đổ như vậy, Cơ Bác Dịch không còn do dự nữa, dùng thần hồn chi lực cường đại rút ra luồng kiếp lực đầu tiên trong âm mạch rót vào hai mắt. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói như bị ngàn cây kim bạc đâm vào, nước mắt không ngừng tuôn ra. Máu tươi như đang chảy xuống. Ngay lúc Cơ Bác Dịch cho rằng phương pháp của mình đã sai, những âm mạch không thể lường được trước kia bỗng hiện ra toàn bộ, xuất hiện trong cơ thể và liên kết với đôi mắt hắn. Bước đầu tiên, định kiếp hải thành công, đầu mối khống chế âm mạch đã xuất hiện, phần còn lại chính là công phu tu luyện nước chảy thành sông. Hắn đem chân khí của mình rót vào Tam Viên Nghị Thập Bát Tú, dùng đó để hoàn thành 31 phương pháp tu luyện âm mạch được ghi lại trong Hắc Thiên Thư. Chân khí cuồn cuộn như thiên hà vô tận trong cơ thể theo một phương pháp đặc biệt tiến vào giác mạch của Thương Long Bảy Mạch. Cơ Bác Dịch bắt đầu tu luyện môn tà thuật bị vô số người bài xích này. Tây Vực, Đế Hạ Chi Đô. Tả Mộng Trần chỉ cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Trước mắt, người thanh niên mặc áo bào xanh, tiêu sái như thần, phong độ siêu quần, cứ như một vị đế tôn tiên thần trên trời đang chấp chưởng chư thiên. Vạn Quy Tàn phiêu dật như tiên bay nhẹ nhàng nâng bàn tay phải nhỏ nhắn như ngọc của mình lên, thở dài hỏi một câu. Tả Mộng Trần, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi chỉ cần hướng về tổ sư Tư Cầm tuyên thệ trung thành với ta. Từ nay về sau, tuy không còn là Tây Thành chi chủ, nhưng vẫn là lĩnh tụ của phong bộ. Tương lai, sau khi ta tiêu diệt đông đảo, chinh phục thiên hạ, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn ánh mắt đạm mạc như tuyết của Vạn Quy Tàn, Tả Mộng Trần không khỏi rùng mình một cái. Châu Lưu Sức Gió gặp phải Châu Lưu Lục Hư liền dễ dàng tan vỡ, thần thông của phong bộ đều dựa cả vào đây. Ba chiêu vừa rồi, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, ngay cả cấm kỵ phong thần kiếm cũng không để lại được một dấu vết nào trước mặt Vạn Quy Tàn. Chẳng lẽ Châu Lưu Lục Hư thật sự không thể phá giải ư? Không, không được. Nếu ta thua, Tây Thành rơi vào tay kẻ này, mối huyết thù 300 năm giữa Đông Đảo và Tây Thành sẽ lại dâng lên một đỉnh cao mới. Ta dù có chết cũng phải ngăn chặn tình huống này xảy ra. Tả Mộng Trần trong nháy mắt hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, khuôn mặt trắng nõn như ngọc hiện lên một tia huyết sắc. Ở đó, Địa Mẫu Chi Mẫu không nhịn được che miệng mình, một giọt nước mắt hiện lên. Phong Thiên Liệt Huyết Kiếm. Tả Mộng Trần ơi Tả Mộng Trần, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa giác ngộ? Ngay lúc Vạn Quy Tàn thở dài, Tả Mộng Trần túng tú phiêu dật toàn thân tinh huyết nổ tung, hóa thành một đạo huyết sắc trường kiếm đâm về phía Vạn Quy Tàn trước mặt. Hắn không kịp thấy nhát kiếm toàn lực của mình rơi xuống trước người Vạn Quy Tàn, phản phất như rơi vào mặt nước, không khí nổi lên từng gợn sóng, sau đó bị bàn tay trái trắng nõn của Vạn Quy Tàn ấn nhẹ một cái, tiêu biến không một dấu vết. Cha! Một đứa trẻ tóc trắng thấy cảnh Tả Mộng Trần toàn thân nổ tung, khóc lóc chạy tới, nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào của cha mình. Chỉ có vài mảnh vải rách cho thấy cảnh tượng vừa rồi không phải là hư ảo. Ti Khanh sao? Vạn Quy Tàn thấy được sự căm hận khắc cốt ghi tâm trong mắt đứa trẻ, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng vỗ một chưởng xuống, muốn giết chết nó. Vạn Thành Chủ, Phi Khanh còn nhỏ, xin ngài hãy tha cho nó. Lúc này, Địa Mẫu Chi Mẫu Ôn Đại cuối cùng cũng không nhịn được, đứng chắn trước mặt Vạn Quy Tàn, ngăn lại một chưởng tất sát. Nếu là Địa Mẫu cầu xin, vậy đứa trẻ này từ nay giao cho ngươi. Vạn Quy Tàn phản phất như tha cho một con kiến hôi, ánh mắt nhìn về phía biển lớn phương đông xa xôi. Nơi đó mới là mục tiêu của hắn. Tinh Ẩn Cốc, Cơ Bác Dịch đã ngồi xếp bằng trước pho tượng đá hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Cốc Nguyên Dương có đến thăm hắn một lần, phát hiện hắn đang ở trong một trạng thái thần bí hợp nhất cùng vạn vật. Tinh khí bốn phía đông đảo đang chậm rãi rót vào từ thiên linh của hắn, cải thiện thể chất và rèn luyện kinh mạch chân khí. Tuy võ công của Cốc Nguyên Dương không bằng Tả Mộng Trần, nhưng với tư cách là vương của đông đảo, kiến thức của ông vẫn có thừa. Ông tự nhiên biết đứa cháu này của mình sắp đột phá một cửa ải lớn. Nếu có thể vượt qua, ngay cả ông cũng chưa chắc là đối thủ. Thấy Cơ Bác Dịch trong thời gian ngắn không có dấu hiệu tỉnh lại, Cốc Nguyên Dương lặng lẽ rút lui, đồng thời phái những đệ tử Cốc gia mà mình tin tưởng nhất canh gác bốn phía Tinh Ẩn Cốc, để tránh có người không phận sự quấy rầy hắn. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, đệ tử Cốc gia bên ngoài Tinh Ẩn Cốc ngày càng ít đi, hiển nhiên bên ngoài đã xảy ra đại sự. Tin tức Vạn Quy Tàn dùng 5 chiêu chém giết Tả Mộng Trần, dùng vũ lực cưỡng chế thống nhất Bắc Bộ của Tây Thành cuối cùng cũng truyền đến đông đảo. Cùng với tin tức đó là gần 1.000 đệ tử Tây Thành cưỡi 8 chiến thuyền lớn thuận gió ra khơi, hướng về phía đông đảo của họ. Trong lúc đó, dĩ nhiên có đệ tử đông đảo điều khiển đội thuyền ra cự địch, nhưng chỉ trong một lần giao thủ đã có 2 vị tôn chủ đông đảo tử trận. Nếu không phải Minh Chân dựa vào Long Độn Chuyên để chạy trốn, e rằng hắn cũng đã gãy gánh dưới tay Vạn Quy Tàn. Tin tức Chu Lưu Lục Hư Công tái hiện ở Tây Thành cũng được Minh Chân mang về, trong nháy mắt khiến cả đông đảo chìm trong sợ hãi. Nếu có Cơ Bác Dịch ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhìn ra đây là Vạn Quy Tàn cố tình thả Minh Chân về, để hắn mang tin tức này đến đông đảo, đã kích tinh thần của họ. May mắn thay, uy vọng của Cốc Nguyên Dương với tư cách là đảo vương vẫn còn đủ. Ông cho gọi toàn bộ đệ tử đông đảo ở bên ngoài trở về, sau đó tập kết đệ tử 36 ngoại đảo, quyết định dựa vào ưu thế địa lý của đông đảo để tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng. Đệ tử Cốc gia vì thế được điều đến những nơi cần thiết hơn, còn Cơ Bác Dịch thì bị những kẻ hữu tâm lãng quên. Lấy phương pháp vô vi, nhập công phu đại định, trong định quan chiếu, ấp ủ dưỡng nuôi, luyện thành thần thuần dương. Thì ra đây là luyện thần, luyện chính là dương thần. Ngay lúc các đệ tử trên đông đảo đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của Vạn Quy Tàn, trong tinh ẩn cốc, Cơ Bác Dịch chậm rãi mở mắt. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngỡ rằng mình đã thấy được đôi mắt đẹp nhất thế gian. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh, sáng ngời lấp lánh, tràn đầy linh khí, lại phảng phất như đã nhìn thấu thiên cơ, hiện ra vô tận đạo vận. Thì ra là thế, ta đã hiểu một chút thiên tử vọng khí thuật là có ý gì. Cho ta 3 năm, đợi ta dung hợp cảnh giới nhập vi, tinh mệnh thuật, thái hư nhãn là một, ta há lại không phá được Châu Lưu Lục Hư. Sau khi luyện thần thành công, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một sự tự tin mãnh liệt. Võ công dù mạnh đến đâu cũng là do con người tạo ra. Tây Côn Luân có thể nghĩ ra Chu Lưu Lục Hư công hợp nhất với nhân khí, thì hắn cũng có thể sáng tạo ra thiên tử vọng khí thuật nhìn thấu vạn pháp. Ủa, tại sao long khí trong trời đất lại hội tụ trên đông đảo? Đây là thiên tử đương kim giá lâm hay là thuộc phong thủy của Cơ Bác Dịch có thể nói là ở cấp đại sư, lại thêm giờ đã tu thành thái hư nhãn nhìn thấu vạn vật. Chỉ một cái ngẩng đầu, hắn đã thấy linh khí trên trời cuồn cuộn thối lui. Đây là cảnh tượng khi chân long khí bá đạo nhất chư thiên đến nơi. Không hay rồi, con chân long Vạn Quy Tàn đến rồi. Chỉ trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt đại biến. Chân long đã đến, mà kỹ thuật đồ long của hắn vẫn chưa sáng tạo ra, trận chiến này thật sự không cho hắn chút thời gian chuẩn bị nào. May mắn thay, lần bế quan này không chỉ luyện thần thành công, mà còn lĩnh ngộ được vô pháp vô tương. Đứng dậy khỏi pho tượng thích ấn thần, Cơ Bác Dịch nhìn vị thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm bá đạo này, tay phải nhẹ nhàng lướt qua. Trong nháy mắt, tòa tượng đá cao hơn cả người thật này hóa thành từng mảng bụi phấn bay theo gió. Sau khi luyện thần quả nhiên khác với luyện khí. Dương thần là pháp môn chỉ có thể tu luyện khi đạt tới tầng thứ 3 của thoát thai cảnh, là một trong những mấu chốt để tu thành vô lậu chân thân. Xem ra, ẩn mạch chính là mấu chốt khác để tu luyện vô lậu. Quả nhiên là nhắm vào cảnh giới của ta để tiến hành luân hồi trong mộng. Chỉ có điều, hệ thống võ học của thế giới này thật là một hệ thống võ học hỗn loạn. May mà là ta, đổi lại là người khác chắc chắn không thể nghĩ ra, cái gì là thuần dương chi thần, cái gì là âm thần thức thần. Phủi bụi trên người, Cơ Bác Dịch vận thừa phong đạo hải bay về phía ngao đầu kia. Môn khinh công tuyệt thế này sau hơn 300 năm lại một lần nữa hiển lộ sự sắc bén. Chỉ trong một chén trà, Cơ Bác Dịch đã bay qua nửa hòn đảo, đến được bến cảng của đông đảo. Nơi này có một ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai bên. 7 chữ lớn bất hải giả, Ngô Kích Chi của Lương Tư Cầm có một sức hấp dẫn chí mạng đối với người Tây Thành. Có thể diễu võ dương oai như vậy ngay tại sào huyệt của đối thủ, Tây Thành hơn 300 năm qua cũng chỉ có một Lương Tư Cầm. Hôm nay, có lẽ sẽ thêm một Vạn Quy Tàn. Cơ Bác Dịch đến vừa đúng lúc, chỉ thấy 8 chiếc thuyền chiến 5 răng lớn với hình dáng khác nhau đã cập bến. Từ chiếc thuyền lớn của Thiên Bộ ở trung tâm, một người áo xanh bước xuống. Người đó bước ra khỏi ván thuyền, lăng không mà đi, phảng phất như không khí dưới chân đã tạo thành những bậc thang. Tựa như thiên đế hạ phàm, hắn từng bước một đi từ giữa không trung, bay vọc đến ngao đầu kia, đối mặt với đám người đông đảo đang tụ tập ở đó. Tiếng gió nổi lên, cao thủ Bắc Bộ mỗi người một thần thông lướt qua bờ, đến đứng sau lưng người áo xanh, cung kính lùi lại một bước. Mối thù 300 năm của đông đảo và Tây Thành cũng nên kết thúc rồi. Nếu tổ sư Tư Cầm năm đó có thể nhẫn tâm, giết sạch tiền bối của các ngươi, thì 300 năm qua Tây Thành của ta cũng không cần phải đổ nhiều máu như vậy. Vạn Quy Tàn thân hình cao gầy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Tuy không được coi là tuấn tú, nhưng thần khí không linh, phản phất như một vị tiên bay trên trời, không nhiễm một chút bụi trần trọc khí nào. Điều đáng chú ý nhất là nốt chu sa nhỏ trên lông mày trái, làm nổi bật thêm khí chất phiêu dật. Người không biết chắc chắn sẽ không cho rằng đây là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, mà là một kẻ phong lưu danh sĩ. Vạn Quy Tàng, ngươi đã làm gì Tả huynh? Mặc dù biết Vạn Quy Tàng đã ngồi lên ngôi vị Tây Thành chi chủ thì Tả Mộng Trần chắc chắn không có kết cục tốt, nhưng Cốc Nguyên Dương vẫn không nhịn được mà hỏi. Hai người quen biết thời gian ngắn ngủi, nhưng lại tâm đầu ý hợp, coi nhau là tri kỷ. Kẻ ngoan cố mất thiên, tự nhiên là giết. Nói những lời này, sắc mặt Vạn Quy Tàng không chút thay đổi, phản phất như chỉ vừa giết một tên lính vô danh. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Cốc Nguyên Dương bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rút thanh trường kiếm trong tay ra, lớn tiếng thề. Ngươi giết ta. Ha ha ha ha ha. Phản phất như nghe được chuyện gì buồn cười, Vạn Quy Tàng phá lên cười ha hả, sau đó sắc mặt lạnh đi, ra lệnh cho đệ tử bát bộ của Tây Thành sau lưng. Hôm nay, hãy tiêu diệt đông đảo cho ta, bù đắp cho sai lầm của tổ sư Tư Cầm. Kẻ cuồng vọng, chỉ bằng ngươi. Hoa Tần Dật, người có tu vi cao nhất trong năm tôn chủ của đông đảo, không thể không đứng ra khiêu chiến Vạn Quy Tàng trước khi Cốc Nguyên Dương ra tay. Trong suy nghĩ của hắn, Chu Lưu Lục hư công cũng chẳng có gì đặc biệt. Bằng quy kính thần thông của mình, chỉ cần dò ra được tâm tư của đối thủ, là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, Hoa Tần Dật dùng toàn bộ tâm thần, quy kính thần thông thần diệu khó lường đánh về phía Vạn Quy Tàng. Vừa ra tay đã là toàn lực, thế muốn ngay lập tức dựng nên uy nghiêm cho đông đảo. Chỉ có điều, hắn không thấy được vẻ mặt trào phúng trên mặt đám người Tây Thành sau lưng Vạn Quy Tàng. Quy kính ư, xem ra ngươi chính là quy kính lưu tôn chủ đời này. Đến đúng lúc lắm. Cha mẹ, huynh đệ của ta chính là chết dưới môn thần thông này. Hôm nay giết ngươi xong, ta sẽ diệt sạch quy kính lưu, để tế vong linh người nhà ta trên trời. Quy kính của đông đảo và thiên bộ của Tây Thành là tử địch. Vạn Quy Tàng từ nhỏ đã mồ côi thân nhân, nỗi thống khổ phải chịu là người thường khó có thể tưởng tượng. Nay Hoa Tần Dật không biết tự lượng sức mình ra tay, đã khơi dậy lùng lệ khí sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Tâm tư của cao thủ luyện thần biến hóa khôn lường, giao hòa cùng trời đất. Hoa Tần Dật cả đời này chưa từng gặp qua cao thủ luyện thần, đã quên mất cấm kỵ này của quy kính. Vạn Quy Tàng không tránh không né, mặc cho Hoa Tần Dật sử quy kính thần thông đến cực hạn, sau đó tâm thần hợp nhất cùng trời đất. Trong nháy mắt, cả vũ trụ vạn vật, tất cả mọi thứ trong trời đất cửu châu đều nhồi nhét vào đầu Hoa Tần Dật. Bụp một tiếng, phản phất như dưa hấu vỡ nát, cả đầu Hoa Tần Dật nổ tung, máu và óc văng tung tóe khắp đất. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức một số nữ đệ tử nhát gan không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Cha! Hoa Vô Khuyết muốn lao ra, nhưng bị cao thủ quy kính lưu bên cạnh giữ chặt lại. Cốc Nguyên Dương lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi thấy kết cục của Hoa Tần Dật, ông biết rằng hôm nay cả đông đảo e rằng không thoát khỏi đại kiếp này. Chỉ có điều, dù có phải bỏ đảo chạy trốn, cũng phải lưu lại cho đông đảo cơ hội đông sơn tái khởi. Nguyên Thanh, cứ theo như đã bàn bạc hôm qua, hãy mang Diệp Phàm và những đệ tử có hy vọng trong tương lai đi. Ta ở đây xuất lĩnh cao thủ đông đảo chặn Vạn Quy Tàng. Thiên Long thuyền nhanh nhất đã neo ở bến khác, hãy đến Tinh Ẩn Cốc đón Tam Nhi rồi rời đi. Cốc Nguyên Dương truyền âm vào tai Cốc Nguyên Thanh, sau đó không đợi hắn đáp lời, đã nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, đứng lên, đi đến trước mặt Vạn Quy Tàng. Với tư cách là đảo vương, ai cũng có thể trốn, chỉ có ông là không thể. Ông phải làm gương cho binh sĩ, tự chiến đến cùng. Ngay lúc Vạn Quy Tàng không ngừng cười lạnh, đột nhiên một bóng trắng thoáng hiện, chắn trước mặt Cốc Nguyên Dương. Vẻ mặt ngây thơ cho thấy đây là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chỉ có điều, đó là một cao thủ luyện thần cùng đẳng cấp với hắn. Đùa gì vậy, khi nào mà luyện thần trên thế giới này lại trở nên rẻ mạt như thế? Hắn, Vạn Quy Tàng, đã phải trải qua ngàn cây vạn đắng mới tìm ra được diệu dụng của Châu Lưu Lục Hư, luyện khí hóa thần. Tên nhóc này dựa vào cái gì? Tên của ngươi. Lần đầu tiên, Vạn Quy Tàng chủ động hỏi tên một người. Cốc Thần Thông. Nhớ cho kỹ. Đây là tên của người sẽ giết ngươi trong tương lai. Trong lúc Cơ Bác Dịch khép mở mắt, từng đạo tinh quang không thể nhìn thẳng thoáng hiện, khiến Vạn Quy Tàng có cảm giác như mình bị nhìn thấu. Địa Mẫu không nhịn được kinh hô một tiếng, nhìn người chồng Tiên Thái Nô bên cạnh, trong mắt mang theo sự dò hỏi. Tiên Thái Nô áo trắng như tuyết nặng nề gật đầu, xác thực suy nghĩ của nàng. Làm bậy rồi. Thiếu niên này đã có thái hư nhãn, vậy có thể xác định là kiếp nô. Ai có thể nhẫn tâm như vậy? Để một thiếu niên lang nhẹ nhàng như thế tu luyện hắc thiên thư tai họa vô cùng này. Hết chương 124. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.